Lãng Kha Kỳ Duyên chương 391 tới chương 412. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Kế Duyên ở trong ốc xá của phi thuyền tuy không quá khoa trương, nhưng được cái yên tĩnh. Sau khi trở về ốc xá, hắn chủ yếu đọc sách viết thư. Ngoài Diệu Hóa Thiên Thư đã hoàn thành từ lâu, còn có Thiên Địa Diệu Pháp Quyển Hạ đang được chấp bút. Hai bộ sách Thiên Địa Diệu Pháp và Diệu Hóa Thiên Thư này có thể nói là tập hợp những thành quả tu hành đắc ý nhất của Kế Duyên từ khi bước vào con đường tu luyện. Đây là tác phẩm tổng hợp những gì hắn tự mình tu hành và lĩnh hội, trút vào đó vô vàn tâm huyết. Trong Thiên Địa Diệu Pháp Quyển Thượng cũng có một số diệu pháp ấn quyết mà Kế Duyên thôi diễn và cải thiện từ Phật Đạo. Ví dụ như Hám Sơn Ấn ba ngón hắn từng dùng, hay một vài ấn quyết phá, hoành, trấn, buộc, mở chưa từng thi triển. Dù linh cảm và cơ sở diễn biến đến từ thời gian luận đạo cùng Phật Ấn Minh Vương liên quan đến Phật Đạo chi pháp, nhưng bản chất đã có sự khác biệt rất lớn. Ấn quyết của Phật Đạo chú trọng pháp lực bản thân, lĩnh ngộ Phật Pháp và tín niệm Phật tâm trừ tà chướng. Chân ngôn và ấn quyết hỗ trợ lẫn nhau, không phụ thuộc, có thể dùng riêng hoặc kết hợp để tăng sức mạnh. Còn ấn quyết của Kế Duyên, ngoài pháp lực mạnh yếu, lại cực kỳ coi trọng ý cảnh và lĩnh ngộ thế. Hai yếu tố này là căn bản của tu hành Thiên Địa Diệu Pháp. Cho nên mới có chuyện ba ngón lay núi, cũng phải có ý ba ngón che đậy núi. Nói đến một mức độ nào đó, phương pháp tu hành Kế Duyên sáng tạo ra yêu cầu thiên phú khá cao. Nhưng khác với các tiên tu tông môn thông thường, nếu tiên phủ coi trọng cả tâm tính lẫn căn cốt, thì Thiên Địa Diệu Pháp lại tuyệt đối đề cao tâm tính. Dù ngươi không có căn cốt tu tiên, nhưng chỉ cần thực sự tâm có thiên địa, dù gian nan, vẫn có thể học được. Theo thời gian, tỷ lệ ý sẽ ảnh hưởng lớn đến đối thủ. Đối với Thiên Địa Diệu Pháp Quyển Thượng, pháp quan trọng hơn thuật, diệu pháp thiên địa hóa sinh là căn bản trong căn bản. Ấn quyết có thể học nhưng không cần đi sâu, đến khi viết quyển hạ, Kế Duyên đã có 6 năm nghiên cứu thảo luận cùng Lão Long và đám người Lão Ăn Mày. Thu hoạch từ trận luận đạo này không thể xem thường. Lão Ăn Mày và Lão Long đã cho Kế Duyên thấy rõ cách vận dụng thế, giúp hắn bổ sung những ý tưởng quan trọng. Cho nên đến khi viết quyển hạ, hắn đã coi trọng cả pháp lẫn thuật. Ngoài tinh thuật mượn từ điển tịch đạo giáo và nghiên cứu cùng Tần Tử Chu không thay đổi, ấn quyết và diệu pháp ngũ hành căn bản đều có sự thay đổi và bổ sung lớn. Hắn còn dung nhập cả ý chính của những đạo ca đã ngâm sướng trước kia. Đương nhiên, Kế Duyên không phải cái gì cũng đưa vào, ít nhất là không thích hợp để vào hoàn chỉnh. Dù sao đã có Thiên Địa Diệu Pháp hoàn chỉnh, lại thêm Diệu Hóa Thiên Thư, như vậy là quá đủ rồi. Dù sao hai bộ thiên thư này đều tốn rất nhiều tinh lực. Ngay cả Kế Duyên cũng có thể nói là trực tiếp đứng ở độ cao thành tựu tương đối, nhưng đối với người mới học đạo, sẽ quá khó khăn. Cho nên Kế Duyên và Tần Tử Chu đều cho rằng, đệ tử Vân Sơn Quán mới nhập môn nên học điển tịch đạo môn, tu tập thế gian tu hành cùng tu tâm chi pháp cải thiện từ Thanh Tùng đạo nhân ít nhất 3 năm mới nên xem Thiên Địa Diệu Pháp. Có hơn trăm chữ nhỏ trợ giúp, Kế Duyên diễn sách càng yên tâm hơn. Hắn không còn gánh nặng trong lòng khi sáng tạo Thiên Địa Diệu Pháp quyển hạ, nhưng bản chất thiên biến thực sự vẫn là ở quyển thượng. Khi Kế Duyên viết Thiên Địa Diệu Pháp quyển hạ, Diệu Hóa Thiên Thư được đặt ngay bên cạnh. Hắn thường xuyên lật xem cả hai, vừa để hỗ trợ diễn sách, vừa giúp mọi thứ trở nên thông thuận hơn. Kể từ khi vào ốc xá trong khoang thuyền, Kế Duyên không hề ra ngoài. Người Cửu Phong Sơn trên phi thuyền đương nhiên không dám quấy rầy hắn. Hơn nữa, lộ tuyến bay của phi thuyền Cửu Phong Sơn và Huyền Tâm Phủ có chút khác biệt, thời gian cũng khác, nên Kế Duyên đã ở trong ốc xá suốt mấy ngày không ra ngoài. Hôm nay, Kế Duyên đã viết xong những chi tiết vụn vặt cuối cùng của Thiên Địa Diệu Pháp quyển hạ, xem như kết thúc bế quan. Hắn buông bút, vươn vai thư thái, gần cốt phát ra những tiếng răng rắc, miệng còn ngáp dài. Ô! Hô! Thật không biết có những người không nhúc nhích ngồi vài chục năm là làm thế nào nữa. Kế Duyên lầm bầm, hiếm khi chửi bậy một câu, rồi tâm niệm vừa động, biết được đã trở về Đông Thổ Vân Châu. Ba ngày sau, Kế Duyên đứng trên khoang thuyền nhìn về phương xa. Núi Nguyệt Lộc đỉnh phong độ tự như biển mây đang hiện ra trước mắt. So với Nguyễn Sơn độ khá vắng vẻ vì Tiên Du Đại Hội đã kết thúc, đỉnh phong độ không khác biệt nhiều so với lúc Kế Duyên tới. Phi thuyền Cửu Phong Sơn chậm rãi hạ xuống. Trên bến tàu đỉnh phong độ đã có không ít người vây quanh, có phàm nhân đẩy xe, có tiên tu và tinh quái. Hai vị tri sự Cửu Phong Sơn đứng hai bên Kế Duyên. Khi hắn xuống thuyền, họ sẽ cùng tiễn xuống dưới. Đây là trưởng giáo chân nhân tự mình bàn giao. Nhưng dù Triệu Ngự không phân phó, hai người cũng không dám thất lễ, bởi vì toàn bộ tu sĩ Cửu Phong Sơn có lẽ đại đa số chưa từng thấy Kế Tiên Sinh, nhưng ai cũng biết Kế Tiên Sinh là nhân vật tiên đạo như thế nào. Ách, Kế Tiên Sinh, ngài đang cười gì vậy? Một tri sự trông còn rất trẻ, râu ria cũng chưa có, tò mò hỏi. Hắn thấy Kế Duyên đang mỉm cười nhìn về phương xa. Tri sự còn lại cũng rất tò mò, chỉ là bị đồng môn hỏi trước. Kế Duyên liếc nhìn người hỏi, tùy ý đáp, không có gì, thấy chút chuyện thú vị thôi. Thấy phi thuyền đã dừng hẳn, ván cầu cũng đã hạ xuống, Kế Duyên liền cáo từ hai vị, đi về phía ván cầu xuống thuyền. Hai vị tri sự bám sát theo sau, cùng xuống thuyền. Kế Duyên quay đầu, chắp tay nói với hai tri sự Cửu Phong Sơn, hai vị dừng bước, chúng ta xin từ biệt. Hai tri sự Cửu Phong Sơn liếc nhau, rồi cùng không người hành lễ với Kế Duyên, tiễn Kế tiên sinh. Những người xung quanh xuống thuyền đều tránh đường, lại hướng về phía Kế Duyên đổ dồn ánh mắt. Bọn họ không nhận ra hắn, nhưng hai tri sự phi thuyền thì đại đa số người xuống từ phi thuyền đều biết. Kế Duyên không dừng lại thêm, khẽ gật đầu với hai tri sự, rồi nhanh chóng rời đi, hòa vào dòng người náo nhiệt ở đỉnh Phong Độ. Xung quanh có không ít tiên tu và tinh quái muốn tìm Kế Duyên, nhưng rất nhanh đã không gặp được và không tìm thấy hắn. Lúc này, một thiếu niên trạc tuổi A Trạch đang nhanh chóng chạy về phía chân núi đỉnh Phong Độ. Bên cạnh thiếu niên còn có hai người, một gã hán tử gầy gò và một phu nhân mập mạp nhưng trang điểm đậm. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, sao lại đi vội thế? Hán tử gầy gò nhìn không được hỏi, phu nhân bên cạnh cũng nghi hoặc, người nói gặp nguy hiểm, rốt cuộc nguy hiểm gì? Người thấy ai? Hai người vừa hỏi, vừa bước nhanh theo thiếu niên. Tốc độ của họ nhanh như bay, so với người không dùng động thuật cũng không chậm hơn bao nhiêu, chỉ là không có chút nào phong thái phiêu dật của cao nhân tiên đạo. Thiếu niên thỉnh thoảng quay đầu nhìn đỉnh Phong Độ đang ngày càng rời xa, vội vàng giải thích, cứ đi theo ta tránh một chút là được. Hiện tại không thể nói. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, đối phương là cao nhân tiên đạo thực sự, còn hơn cả các ngươi mong muốn. Bậc nhân vật này thiên nhân giao cảm, đạo tâm thông minh, ở gần như vậy mà ta cùng các ngươi thảo luận về hắn, hoặc nói tên tuổi gì đó, chẳng khác nào đốt đèn trong đêm tối. Thiếu niên vừa nói vừa quan sát, thấy đỉnh Phong Độ vẫn bình thường mới thở phào, nhưng tốc độ dưới chân không hề giảm. Nam nữ bên cạnh kinh ngạc liếc nhau. Thiếu niên này chưa bao giờ là người nhát gan sợ phiền phức. Mơ hồ thế. Người có nhìn lầm không đấy? Nam tử nhịn không được hỏi. Nữ tử chợt phát hiện thiếu niên thiếu một thứ gì đó trên tay, kinh ngạc hỏi, à, máu của ngươi đâu? Thiếu niên nhếch miệng cười với hai người, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Tiếc máu cành chưa chắc đã chạy thoát. Đừng nói nhảm nữa, nín thở đi thẳng. Vừa nói, ba người đã thoát khỏi khu vực cấm chế xung quanh đỉnh Phong Độ, đến khu vực núi non bên ngoài. Họ tăng áp lực và ức chế khí tức, không cần động pháp hay thần thông gì đặc biệt, chỉ dùng sức hai chân mà chạy về phương xa. Ở biên giới phiên chợ đỉnh Phong Độ, gần một miệng vực, Kế Duyên ngồi xổm xuống, đưa tay về phía vách núi treo leo. Khi thu tay lại, trong tay hắn đã có một cành đào đang nở rộ. Mùa này chưa phải lúc hoa đào Nguyệt Lộc Sơn nở rộ. Cành đào này đương nhiên không thể là sản phẩm tự nhiên. Hơn nữa, trong mắt Kế Duyên nó rất rõ ràng. Đây không phải lần đầu tiên Kế Duyên gặp cành hoa đào này. Năm đó, khi lần đầu đến đỉnh Phong Độ, hắn đã gặp nó rồi. Hoa đào huyết sắc sinh hồng vựng, tử khí liên chi tiếu sinh nhân. Hai lần trông thấy cùng một người ở cùng một địa điểm, liệu có phải trùng hợp? Vù vù. Phía sau Kế Duyên, thanh bạch chi quang hiện ra. Thanh đằng kiếm mơ hồ hiện hình, thân kiếm run rẩy, trong tiếng kiếm reo, một cổ kiếm ý bị đè nén. Năm đó cũng là tình huống tương tự. Tiên kiếm với khí dưỡng sinh và dây leo cuốn quanh, cùng tà tính của cành hoa đào, hoặc nói người cầm cành hoa, tự nhiên tương xung. Thuộc kiểu vừa thấy mặc dù ngươi chưa chọc ta, nhưng chính là cực độ khó chịu với đối phương Kế Duyên cầm cành đào trên tay đứng dậy. Tà tính khí tức trên cành đào đã hoàn toàn rút vào nhánh cây cùng hoa, người thường nhìn vào có lẽ chỉ thấy đó là một cành hoa tươi tốt. Chỉ có điều, hoa đào này thực sự tiên diễm, so với Kế Duyên trong bộ quần áo xám trở lại càng thêm nổi bật. Người này tựa hồ biết ta. Kế Duyên lẩm bẩm. Ý trong lời không phải người chủ cành đào kia gặp lại hắn lần thứ hai, mà là cảm giác chủ nhân cành đào kia thực sự biết hắn. Lần đầu gặp gỡ không tiện nói, nhưng ít nhất lần này là như vậy. Dù sao, người lưu lại cành đào này hiển nhiên đã làm đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, che giấu khí cơ bản thân cực kỳ cẩn thận, một tơ một hào cũng không lưu lại. Trong cành đào thậm chí không có cấm pháp đặc biệt nào tồn tại. Làm mọi thứ sạch sẽ như vậy, mục đích rất rõ ràng, chính là đề phòng bị kiếm tiên cao minh dùng tiên đạo kiếm quyết khóa lại xuất kiếm vì vấn đề khí cơ. Mặc dù cũng có thể là chủ nhân cành đào trời sinh tính cẩn thận, nhưng trực giác của Kế Duyên mách bảo đối phương hẳn là nhận ra kế mổ này. Đạo hạnh đạt tới trình độ của Kế Duyên, chuyện ảo giác xảy ra cực kỳ hiếm, nếu có thì 9 phần 10 là bị thi pháp ảnh hưởng. Vù vù. Thanh đằng kiếm lại khẽ kêu, kiếm ý cô động dần phai nhạt. Thấy Kế Duyên gật đầu, tiên kiếm hóa thành một đạo kiếm quang nhạt không thể nghe thấy bay về phía không trung. Rất nhiều tiên tu trong đỉnh Phong Độ phiên chợ, cảm giác được kiếm quang này bay lên chỉ có vài người. Tiên kiếm bay ra khỏi đỉnh Phong Độ, vô cùng linh tính xuyên qua cấm chế Nguyệt Lộc Sơn, sau đó bay lượn vài vòng trong núi rồi điện xạ về một phương hướng. Linh tính của thanh đằng tiên kiếm thực sự quá mạnh. Khí cơ trên cành hoa đào có cắt đứt sạch sẽ đến đâu, tà khí trên cành đào lại không thể tiêu trừ, nếu không căn bản không thể dẫn kế duyên ra. Thanh đằng kiếm hiện tại cảm ứng tà khí, hễ bên nào có cảm giác chán ghét tương tự thì liền đuổi theo. Ba người vừa đào tẩu ra khỏi Nguyệt Lộc Sơn không lâu, bước chân dưới chân vẫn không ngừng. Khi thanh đằng kiếm thịnh lên kiếm ý bên cành đào, thiếu niên dẫn đầu đã cảm thấy tim đập nhanh thấu xương, lập tức thầm nghĩ không hay. Nguy rồi, cứ thế này trốn không thoát. Sắc mặt thiếu niên biến đổi mấy lần, nhìn về phía nam tử cơ bắp và nùng trang phụ nữ đi sát phía sau. Không ổn, người kia không thể xem thường. Cứ thế này có lẽ vẫn chạy không thoát, chúng ta nhất định phải chia nhau chạy, có thể đi một người là tốt rồi. Nghe thiếu niên nói, sắc mặt nam tử và phụ nữ bên cạnh cũng thay đổi. Nghiêm trọng vậy sao? Thiếu niên nhìn về phía Nguyệt Lộc Sơn, dù không thấy đỉnh phong độ, nhưng dường như vẫn cảm nhận được một tiên sinh mặc trường sam xám, đầu đội ngọc trâm, mắt xanh, đang cầm cành đào nhìn về hướng này. Nghĩ nghiêm trọng hơn cũng không thừa. Cho, tận lực đừng dùng, nhưng vạn bất đắc dĩ cũng tuyệt đối đừng tiếc, mạng chỉ có một. Thiếu niên đưa cho nam tử cơ bắp và nùng trang phụ nữ mỗi người một đạo phù lục. Linh quang trên phù mờ mịt, nhưng linh văn chỉnh thể kết nối tương hỗ, không hề thiếu sót, mơ hồ cấu thành một chữ mệnh. Thế mệnh phù. Bất luận tiên đạo, Phật đạo hay ngoại đạo, có năng lực luyện chế loại bùa chú này cực kỳ ít ỏi, mà thế mệnh phù thành phù lại càng không dễ. Đồ vật có thể thay người một mạng đâu dễ luyện chế như vậy. Sau kinh hỉ, nam tử cơ bắp và nùng trang nữ tử thấy vẻ đau lòng trên mặt thiếu niên, vội vàng lấy phù lục trong tay hắn, sợ thiếu niên đổi ý thu hồi. Giờ phút này, trong tay thiếu niên cũng chỉ còn một đạo thế mệnh phù. Hắn cũng lấy ra cầm trên tay, nói với hai người bên cạnh. Trước tiên câu liên thân hồn, mỗi người một đạo thế mệnh phù, nhiều nhất lừa qua đối phương một lần, nếu chưa từng lừa thì nhiều cũng vô dụng. Nói rồi, hắn dẫn đầu thi pháp đem khí tức thế mệnh phù câu liên với tự thân, sau đó thu vào trong lòng. Hai người bên cạnh thấy hắn nói nghiêm trọng vậy, lại lấy ra thế mệnh phù bực này bảo bối, đâu dám hoài nghi, vội vàng khống chế khí tức cẩn thận thi pháp, câu liên thế mệnh phù với bản thân, rồi giấu kỹ trong người. Thấy hai người làm theo, thiếu niên nghiêm mặt nói. Chúng ta chia làm ba đường chạy trốn, nhớ lấy cẩn thận, tận lực không hiện yêu khí. Nếu không có chuyện gì thì tốt nhất, nếu cảm thấy không ổn, nghĩ cách chạy trốn đến nơi nhân hỏa khí dồi dào hoặc khí cơ hỗn loạn, có lẽ còn né được. Nếu tất cả chỉ là ta nghĩ nhiều, chúng ta sẽ tìm cách liên hệ sau. Hai vị bảo trọng. Đúng đúng, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Không sai, người cũng cẩn thận. Dứt lời, ba người chia làm ba đường, trong chốc lát riêng phần mình rời đi. Đồng thời, họ không còn chỉ chạy bằng hai chân. Nam tử cơ bắp hóa thành một đạo thanh phong, nùng trang nữ tử trực tiếp nhảy vào dòng sông nhỏ bên cạnh, mặt nước thậm chí không kích thích bọt nước nào. Còn thân hình thiếu niên hư hóa, kề sát đất lật vào tầng cạn mặt đất, như sóng gần hướng phương xa mà đi, đồng thời gần sóng dần mờ nhạt, tựa như mặt nước bình tĩnh trở lại. Vù vù. Giờ khắc này, tiên kiếm trên không trung đỉnh phong độ khẽ kêu, hóa thành một đạo kiếm quang bay ra. Sau khi thanh đằng kiếm rời đi, kế duyên thu cành hoa đào vào tay áo, cũng không dừng lại ở đỉnh phong độ lâu hơn. Bước dài xuống chân núi, lẫn vào đám người lên xuống núi, không dễ bị chú ý, có điều, một số người linh giác nhạy cảm hoặc tu sĩ, sẽ phát hiện vị tiên sinh áo xám trâu kia, bộ pháp thoạt nhìn bình thường, nhưng khi nhìn kỹ đã ở phương xa. Chỉ một lát sau, kế duyên đã ra khỏi Nguyệt Lộc Sơn. Vừa ra khỏi núi, hắn đã nghe thấy tiếng sấm ầm ầm. Ngẩng đầu nhìn về phương xa, thấy mảng lớn mây đen hội tụ. Mây tới vội vàng, kế duyên không cần bấm đốt ngón tay, pháp nhãn quét qua liền thấy một vài vết tích không tầm thường. Hiển nhiên là do người làm mà thành. Thân hình kế duyên như mộng như ảo, dưới chân bước ra tựa như di chuyển, lại thêm thanh phong đi theo. Khách quan mà nói, thủ đoạn đi bộ trước kia của kế duyên lộ ra thiếu khuyết kết cấu. Đây là một trong những thu hoạch của kế duyên sau nhiều lần luận đạo và đọc mấy bộ thiên thư, khái quát là địa du chi thuật. Ầm ầm. Tiếng sấm vang lên ngay trên đỉnh đầu kế duyên, xung quanh sớm đã mưa to tầm tã, khắp nơi là tiếng mưa rơi ào. Trong thế giới ồn ào này, âm thanh giọt nước mở ra trong lòng kế duyên một tầng ánh mắt, mọi thứ đều rõ ràng hơn trước kia. Tranh. Phương xa trên không trung có tiên kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang lóe lên rồi biến mất. Một tiếng hét thảm dù bị tiếng mưa rơi che lấp cũng rõ ràng truyền vào tai kế duyên. À, đây rõ ràng là thanh tuyến nữ tính. Chỉ 10 hô hấp sau, kế duyên đã tới hiện trường thanh đằng kiếm xuất kiếm. Mưa to đổ xuống mặt đất, một phụ nhân có chút mập mạp đang ngã trên mặt đất, không ngừng run rẩy thống khổ. Dù thân thể hoàn hảo, khí tướng đã vỡ vụn, thậm chí khiến pháp nhãn của kế duyên không thể phán đoán nguyên hình, chỉ biết là yêu. Cách đó chừng vài chục trượng, có một khe rãnh rộng một chưởng dài hai trượng, sâu không thấy đáy, lại ẩn chứa một cổ duệ ý, nước mưa xung quanh đều chảy vào trong đó. Rõ ràng đây là một kiếm của thanh đằng kiếm. Ở hai bên khe rãnh, có hai cái đùi cùng bắp đùi, cùng với một đoạn thân thể phía trên, giống hệt như phụ nhân đang run rẩy kia. Không lâu sau khi Kế Duyên đến gần, thân thể hai bên khe rãnh mới bắt đầu dần phai nhạt tiêu thất. Kế Duyên chỉ nhìn lướt qua, cơ bản đã hiểu chuyện gì. Tiên kiếm chém xuống một kiếm, vốn muốn chặt đứt hai chân phụ nhân này, không ngờ lại chém trúng không phải chân thân. Dù có thủ đoạn thần kỳ cũng không thể hoàn toàn phòng ngừa một kích của tiên kiếm, khó tránh khỏi bị kiếm khí tiên kiếm gặm nhấm. Nhưng nguyên nhân khiến nàng đi ra ngoài vài chục trượng đã không nhịn được, chỉ sợ không phải do uy lực của tiên kiếm. Kế Duyên từng bước đến gần nữ tử kia. Người sau vừa đối kháng kiếm khí trong cơ thể, vừa quan sát ngoại giới. Thấy Kế Duyên tới, rõ ràng mặt lộ vẻ sợ hãi. Kế Duyên phất tay một chiêu, từng mảnh vụn như tro tàn tụ tập lại, sau đó tái tạo ngũ hành thân thể trước mặt Kế Duyên, hóa thành một đạo phù lục nhìn như chưa từng sử dụng. Đây đương nhiên chỉ là biểu tượng. Kế Duyên cũng không thể khôi phục linh phù đã dùng một lần trở lại như chưa dùng, nhưng không có nghĩa là cảnh này không mạnh về thị giác. Trên thực tế, thậm chí có chút dọa người. Thế mệnh phù. Ánh mắt Kế Duyên quét tới, cũng khiến nữ tử trên mặt đất thấy rõ đôi mắt xanh kia. Thật là một đạo thế mệnh chi phù tốt. Phù này rõ ràng bị động tay chân. Cái gọi là chết đạo hữu không chết bần đạo, ở đây thể hiện vô cùng tinh tế. Tình nghĩa yêu tà thật tàn khốc. Thanh âm Kế Duyên lộ vẻ châm chọc, đương nhiên cũng bị phụ nhân trên mặt đất nghe được. Lập tức nàng hiểu ra mình bị thiếu niên kia gài bẫy. Trong lòng vừa sợ vừa giận, tâm hỏa thịnh lên khiến trạng thái thân thể càng thêm tồi tệ. Ách ôi! Ồ! Tiên trưởng, ta! Kế Duyên nhìn phụ nhân. Nàng còn chưa nói hết câu, thân thể đã chia năm xẻ bảy, hòa tan vào bùn nhão xung quanh, thậm chí không lộ ra nguyên hình. Nguyên nhân cái chết không phải kiếm khí tiên kiếm, mà là đạo thế mệnh phù trong tay Kế Duyên. Thanh đằng kiếm đã trở lại phía sau Kế Duyên, một lần nữa biến mất hình thể. Dựa vào linh giác chớp nhoáng trên đỉnh phong độ, cũng chỉ đủ chém ra một kiếm này. Hiện tại không cảm giác được khí cơ nào, hoặc là ẩn nấp quá kỹ, hoặc là đã ở rất xa. Mưa to không dừng lại vì người thi thuật đã chết. Hiện tại mưa chỉ là một trận mưa rào mùa thu bình thường. Kế Duyên nhìn quanh phương xa, suy nghĩ một chút rồi mở rộng bước chân trong vũng bùn, một lần nữa hướng về phía đỉnh phong độ. Hắn chuẩn bị nói lại với người quản sự Nguyệt Lộc Sơn về chuyện thiếu niên tà tính kia, để họ tăng cường chú ý. Nửa ngày sau, bên ngoài một bãi tha ma cách Nguyệt Lộc Sơn 500 dặm, thiếu niên và nam tử cơ bắp một trước một sau hiện ra thân hình từ động thuật. Cả hai nhìn xung quanh, xác nhận chỉ có hai người họ. Xá nương đâu? Chẳng lẽ vẫn còn trên đường? Hán tử gầy gò hỏi. Thiếu niên nhíu mày nhìn về phương xa. Sợ là lành ít dữ nhiều. Chúng ta đợi ở đây một lát, nếu đợi lâu không thấy tâm hơi, vẫn là rời đi trước thì tốt hơn. Có lý. Thiếu niên lại nhìn về phía nam tử, vươn tay ra. Thế mệnh phù đưa ta, chúng ta trốn ra được, người không thể tham bảo bối của ta chứ. Nam tử cười hắc hắc. Lần này ngươi đủ trượng nghĩa rồi, hay là trượng nghĩa thêm chút nữa, đưa ta có được không? Hừ, trả lại cho ta. Được, trả lại cho ngươi. Nam tử thấy đối phương nổi giận, đành phải lấy thế mệnh phù từ trong ngực ra, đoạn đi liên lụy trả lại cho thiếu niên, sau đó cũng nhìn về phía phương xa. Đúng rồi, người kia đến tột cùng là ai, ngươi sợ hắn như vậy? Thu thế mệnh phù, thiếu niên bình tĩnh lại, cũng biết giờ phút này xem như đã ở khoảng cách an toàn, liền hồi đáp. Ta trước sau gặp qua hắn hai lần, đây là lần thứ hai, lần thứ nhất không nhận ra, chỉ biết là cao nhân, lần này ta đã biết, hắn hẳn là Kế Duyên. Kế Duyên. Nam tử nghi hoặc. Nghe thiếu niên cười. Quên ngươi không biết, ha, vẫn là không biết thì tốt hơn. Cái này ta tính thiếu niên thốt ra những lời kia, chứng tỏ suy đoán của Kế Duyên không hề sai lệch. Dù Kế Duyên không thể tận tai nghe được, nhưng bản thân hắn đã đoán rằng thiếu niên kia biết rõ về mình. Kế Duyên hiểu rõ danh tiếng của mình hiện tại không nhỏ, nhưng người thực sự biết đến hắn lại không nhiều. Ngay cả trong giới tiên đạo và thần đạo, những nơi có sự giao lưu nhất định, số người biết đến hắn cũng không nhiều. Vậy nên, việc một kẻ thuộc yêu ma chi đạo hỗn loạn lại có thể nhận ra hắn khiến người ta phải suy ngẫm. Thêm vào những chuyện đã trải qua trước đây, Kế Duyên có lý do để tin rằng mình đã gặp phải một hoặc nhiều nhóm yêu ma đặc biệt, liên kết với nhau vì một nguyên nhân nào đó. Thông tin giữa chúng được chia sẻ và bổ sung cho nhau. Rất có thể Đồ Tư Yên cũng là một thành viên trong đó. Nếu nói chúng làm việc thiện, Kế Duyên tuyệt đối không tin. Kế Duyên biết rõ bến đò tiên đạo mang lại nhiều tiện lợi, yêu ma hẳn cũng vậy. Chúng sẽ tìm mọi cách để lợi dụng điều này. Có lẽ đây chính là lý do Kế Duyên hai lần gặp gã thiếu niên cành đào ở nơi này. Bất quá, việc này đã được Kế Duyên và Lão Long cùng những người khác nghiên cứu thảo luận kỹ lưỡng khi đến Pha Tử Sơn sau khi luyện thành Khổng Tiên Thăng. Về bản chất, các nhóm yêu ma giống như cá giết sang sông, chiếm cứ vô số nơi như núi, động, cốc, hồ, thậm chí cả thành. Mối quan hệ giữa chúng cũng vô cùng hỗn loạn, sự hủy diệt và tái sinh diễn ra liên tục, rất khó làm rõ. Việc bói toán cũng không mang lại kết quả rõ ràng, chỉ có thể lưu tâm hơn mà thôi. Lần này Kế Duyên cũng nghĩ như vậy. Bất kể đối phương là nhóm yêu ma nào, mức độ nguy hiểm của Kế Mộ Nhân trong mắt chúng chắc chắn đã bị đẩy lên rất cao. Không thể trực tiếp bắt gã thiếu niên cành đào, mà tìm kiếm khắp nơi cũng không thực tế. Vậy nên, sau khi nói rõ sự tình với các tu sĩ Nguyệt Lộc Sơn, Kế Duyên quyết định rời khỏi nơi này, trở về Đại Trinh. Một đóa mây trắng bay về phương Nam. Lần này Kế Duyên không về nhà ngay, mà muốn ghé qua Thông Thiên Giang trước. Lão Long trước khi đi đã dặn hắn, nếu có được quyển Âm Dương Ngũ Hành Thiên Thư liên quan đến con đường luyện khí, nhất định phải cho lão xem trước. Yêu cầu này của hảo hữu đương nhiên phải được đáp ứng. Đại Trinh đã sớm vào thu, nhưng cũng là thời gian Thông Thiên Giang nhộn nhịp nhất. Thuyền hàng từ khắp nơi trên trời Nam Biển Bắc tấp nập qua lại trên sông, chở gia cỏ, lương thực, hàng tươi và đủ loại hàng hóa mới lạ. Bên cạnh những vật phẩm thiết yếu, không thể thiếu những chiếc thuyền chở khách. Khi bay đến Thông Thiên Giang, Kế Duyên theo thói quen đi qua Trạng Nguyên Độ, nhưng thường không dừng lại. Lần này, nhìn cảnh tượng hơn ngàn cánh buồm qua lại trên Thông Thiên Giang, hắn dừng lại bên bờ Trạng Nguyên Độ, nhìn về phía bến cảng Kinh Kỳ Phủ đối diện. Vài năm trước, nơi này dường như không phồn hoa như vậy. Sự khác biệt rõ rệt nhất không chỉ ở số lượng thuyền và quy mô bến cảng, mà còn ở các công trình phụ trợ. Ví dụ, trong ấn tượng của Kế Duyên, những cửa hàng quán rượu bên kia bờ vài năm trước còn kém xa Trạng Nguyên Độ. Nhưng bây giờ, ngay cả khi thêm cả từ đường Giang Thần Nương Nương bên cạnh Trạng Nguyên Độ, so với sự náo nhiệt bên kia cũng kém một bậc. Có lẽ đây cũng là một biểu hiện cho thấy quốc lực của Đại Trinh đang từng bước tăng cường. Đang ngắm nhìn, Kế Duyên bỗng cảm nhận được điều gì, ánh mắt quét về phía Trạng Nguyên Độ ở phía xa. Trong đám người nhốn nháo, hắn thoáng thấy vài bóng hình quen thuộc. Tại Trạng Nguyên Độ và bến tàu bên kia, vài tháng trước đều có một cửa hàng lớn mới khai trương. Bên trong có một loại đồ ăn thú vị, hay nói đúng hơn là cách chế biến đồ ăn mới lạ và hấp dẫn. Chỉ trong thời gian ngắn, nó đã nổi tiếng khắp hai bờ, thậm chí quan lại quyền quý trong kinh thành cũng tìm đến thưởng thức. Tuy nhiên, vì mở ở những nơi như bến tàu, cửa hàng này dĩ nhiên không nhắm đến giới thượng lưu. Công nhân bến tàu cũng có thể tụ tập lại và ăn được. Đồ ăn ngon, thú vị, dụng cụ ăn uống đặc biệt, lại thêm khả năng thu hút người. Khi Kế Duyên đến Trạng Nguyên Độ, hắn thấy một cửa hàng đang hoạt động hết công suất, tên là Ngụy Thị Noãn Hoa Lâu. Đồ ăn bên trong trông giống như nồi lẩu làm bằng đồng, cách ăn cũng cơ bản giống nhau, là nhúng đồ ăn vào nước chấm. Ở Đại Trinh, hay nói cách khác là ở các quốc gia phàm nhân, đồng được sử dụng rộng rãi để đúc tiền. Đồng cơ bản tương đương với tiền. Dùng khí cụ bằng đồng để ăn cơm rất thú vị, mời khách đến đây cũng là một việc rất có mặt mũi. Nhìn tên của quán, cộng thêm việc từng thấy đồ vật tương tự ở Ngụy Phủ, Kế Duyên không khó đoán ra đây có lẽ là cửa hàng do Ngụy gia ở Đức Thắng Phủ mở, đem những món ăn đặc sắc ở vùng biên giới Viễn Sơn của Đại Trinh cải tiến rồi phát dương quang đại. Đầu óc buôn bán của Ngụy Vô Quý quả thực rất xuất chúng. Giờ phút này, trong phòng lớn của quán, ở một góc nhỏ có một chiếc bàn lớn, phía trước đang ngồi ba người. Trên bàn và trên giá gỗ nhỏ bên cạnh đều bày đầy đồ ăn. Ba người không ngừng nhúng đồ ăn vào nồi, ăn đến quên cả trời đất. Tới tới tới, đừng khách khí, nếm cái tươi, chấm tương ăn, chấm tương ăn. Ta tự mình tới, chính mình đến. Ngon ngon. Đũa của ba người liên tục gắp đồ ăn từ nồi ra rồi lại nhúng vào nồi, cũng không ngừng thêm đồ ăn bên cạnh vào nồi. Những người khác ăn còn suýt xoa hít hà, ba người này dường như hoàn toàn không sợ bỏng, quen tay chấm một chút tương liệu rồi đưa vào miệng. Thế nào? Ta không lừa các ngươi chứ? Ngon không? Không tệ không tệ. Chẳng những ngon, còn vui nữa. Ha ha ha ha ha. Đúng đúng, còn vui nữa. Một người trong đó vừa cười vừa nhét một miếng thịt xiên vào miệng, vừa quay đầu lại thì phát hiện Kế Duyên đang đứng ngoài phòng. Hắn ực một tiếng nuốt xuống miếng thịt trong miệng, đồng thời đứng lên. Kế thúc thúc. Hai người còn lại trên bàn cũng im bặt, quay đầu nhìn theo hướng mắt của Ứng Phong, thấy một người đàn ông mặc trường sam màu xám đang đứng bên ngoài nhìn về phía này. Ứng Phong lập tức đặt đũa xuống, rời khỏi chỗ ngồi, đi qua những chiếc bàn khác, đi ra bên ngoài. Hai người kia cũng không dám ngồi tiếp, cùng Ứng Phong rời chỗ, đi ra bên ngoài. Tiểu chất gặp qua Kế thúc thúc. Ứng Phong không người hành lễ, hai người bên cạnh cũng vội vàng hành lễ theo. Gặp qua Kế tiên sinh. Kế Duyên đương nhiên nhìn rõ hai người kia cũng thuộc thủy tộc Chi Yêu, gật đầu với ba người, rồi nhìn vào bên trong quán, nhuệ khí ăn uống cũng theo đó dâng lên. Các ngươi chỉ có ba người, chỗ kia có ai không? Không có không có, Kế thúc thúc mau mời vào trong. Đúng đúng đúng, Kế tiên sinh. Tiên sinh mời. mấy người tiểu nhị trong quán vốn đang bận tối mày tối mặt, định đến xem kế duyên, nhưng thấy hắn quen biết với khách bên trong thì mừng rỡ, tranh thủ thời gian tiếp đón. Ứng Phong lại đến ăn cái nồi lẩu này, hơn nữa còn ngồi ở phòng lớn tầng một chứ không tìm phòng riêng, điều này kế duyên không ngờ tới. Ba người đi xuyên qua phòng lớn ồn ào, đến vị trí ở góc nhỏ. Trong phòng vang lên tiếng nói chuyện phiếm, tiếng cười lớn, tiếng hút sùng sục, còn có tiếng ngoẵng tù tì cùng rượu. Tiếng ồn ào náo nhiệt, thêm vào nhiệt độ từ than củi trong từng chiếc nồi, khiến cho toàn bộ đại sảnh dù mở cửa vẫn không hề có chút ý lạnh cuối thu, ngược lại, rất nhiều người ăn đến mồ hôi nhễ nhại. Kế thúc thúc, xin mời ngồi. Ứng Phong đưa tay mời vào chỗ của mình. Kế duyên cũng không từ chối, gật đầu ngồi xuống, ba người kia mới cùng ngồi xuống. Ứng Phong còn quay sang gào to về phía xa. Tiểu nhị, lại mang một phần giống như thế này. Được rồi. Kế thúc thúc, cái nồi này ăn rất ngon, ngài chắc chắn chưa ăn bao giờ. Ứng Phong cười, vẫn không quên chỉ kế duyên cách ăn. Người sau chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Hắn đã ăn nhiều loại lẩu, hơn nữa hắn thấy cái nồi này còn chưa hoàn chỉnh, vì thiếu vị cay đầy đủ, nước chấm phần lớn là xì dầu, giấm chua, nước canh và một chút muối bột pha chế. Kế duyên lấy ra từ trong tay áo một gói gia vị nhỏ. Đây là đồ vật làm ra từ Vân Sơn quán trước đây. Vừa mở gói giấy dầu, một mùi cay nồng đã xộc lên. Ha ha, ăn cái nồi này, không thể thiếu cái này, các ngươi cũng thử một chút. Kế duyên lấy ra vài chiếc đĩa sạch, rắc gia vị vào, giới thiệu cho ba người nếm thử. Ứng Phong là người nếm thử đầu tiên, gắp một miếng thịt lăn qua lăn lại trong gia vị, đưa vào miệng. Cảm giác kích thích lập tức mạnh lên gấp bội. Ồ! Ồ! Tê, cay quá! Nhưng ngon thật! Kế duyên cũng gắp một miếng thịt, chấm bột ớt rồi đưa vào miệng nhấm nháp, vẻ mặt rất hưởng thụ. Vị cay về bản chất không phải vị giác, mà là cảm giác đau. Đối với yêu quái và tiên tu có thể chất phi thường mà nói, cái mà người thường cảm thấy cay có lẽ bọn họ không có cảm giác, bởi vì không đau mà. Cho nên bột ớt trên tay kế duyên thực chất đã được hắn đặc chế, hùng qua ta mùi chân hỏa, ăn có một loại cảm giác như lửa đốt nhẹ nhẹ. Dù phàm nhân ăn vào, độ cay cũng sẽ không quá mức đến mức không chịu được, nhưng ngay cả lão long ăn rồi, cũng có thể cảm nhận được vị cay. Tê ô. Ô. Cay thật, ngon. Kế thúc thúc, quả nhiên là ngài biết ăn, phối thêm cái này thật tuyệt. Hai người thủy tộc chi yêu còn lại vốn rất khách sáo, giờ phút này ăn uống một hồi, cộng thêm bầu không khí xung quanh, liền thân thiện hơn, cũng buông thả hơn không ít. Ứng điện hạ, cha ngươi có ở thủy phủ không? Ứng Phong nuốt xuống miếng thịt đang nhai trong miệng, mới hà hơi đáp lời. Thời gian trước cha ta vừa trở về, Đông Hải bên kia có người đến tìm cha ta. Ứng Phong nhìn xung quanh một chút, ghé sát vào kế duyên nói. Kế thúc thúc, ngài nghe qua Long Thi Trùng chưa? Kế duyên gật đầu. Không chỉ nghe qua, mà còn gặp qua nữa. Xem ra là chuyện lần trước. Ngài nghe qua là tốt, đỡ phải ta giải thích. Tóm lại là có liên quan đến Long Thi Trùng. Sau khi trở về, cha ta thức đêm không ngủ, liền đi ngay, e là trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Thì ra là thế. Vậy đợi cha ngươi trở về, liền nói với hắn, sách ta viết xong rồi, tùy thời có thể đến lấy xem. Vâng, tiểu chất nhất định nhớ kỹ. Nói rồi, Ứng Phong lộ ra một tia hưng phấn trên mặt, nhìn kế duyên đang dùng bữa, cẩn thận nói. Kế thúc thúc, cái kia, tiểu chất đối với cái khổng tiên thằng của ngài, rất hiếu kỳ. Có thể cho tiểu chất nhìn xem được không? Hai người thủy tộc chi yêu bên cạnh đang chăm chú ăn cũng lộ ra vẻ tò mò. Kế duyên lắc đầu cười cười. Long tử này, ở một mức độ nào đó vẫn rất giống lão long. Liền mở tay áo ra, một sợi kim tơ thằng từ đó trượt ra, cuộn thành một vòng trên bàn, phía trước có tua, phía sau có ngọc, trông rất tinh mỹ. Nhưng chính sợi kim tơ thằng có vẻ đẹp này lại là chí bảo chấn động tiên du đại hội. Ứng Phong kể từ khi biết chuyện này, rất mong muốn được tận mắt nhìn thấy, bây giờ coi như đã đạt được ước muốn. Kế duyên cầm khổng tiên thằng đưa cho Ứng Phong, ra hiệu cho hắn có thể nhìn kỹ. Người sau ngạc nhiên tiếp nhận, vừa ước lượng vừa kéo thử, dù thấy thế nào cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng vẫn hưng phấn không thôi. Ứng Phong đưa tay kéo sợi khổng tiên thằng, một mặt lưu tô khẽ đông đưa, ẩn chứa một cảm giác kỳ dị khó tả. Tựa hồ ánh mắt cũng bị trói buộc vào vùng lân cận, nhưng nhìn kỹ lại thì không thấy, thật là thần diệu. Thấy hai vị đạo hữu bên cạnh chăm chú nhìn, Ứng Phong cảm thấy vô cùng tự hào. Hắn liếc nhìn kế duyên vẫn đang mải mê gắp đồ ăn, nghĩ đến tính tình của kế thúc thúc, liền không chút e dè mà khoe khoang với hai người bạn đường xa mới tới, đây chính là khổng tiên thằng mà ta đã kể. Bảo vật này thành hình tại Cửu Phong Động Thiên, do năm vị cao nhân đỉnh cấp tiên yêu liên thủ, nhờ vào ta mùi chân hỏa của kế thúc thúc mà luyện thành. Nó không nhập âm dương, không thuộc ngũ hành, nhưng lại có thể nhập âm dương, biến đổi ngũ hành, thiên biến vạn hóa khó thoát khỏi nó. phụ thân ta đã đích thân nói rằng, khi bảo vật thành hình, thiên địa đã ban tặng vô vàn điềm lành. Nha. Tề. Bảo bối tốt a, một người bên cạnh thì suýt xoa vì cây, người còn lại thì thực sự rung động. Bảo bối như vậy đang ở ngay trước mắt, dễ dàng có được, nhưng đừng nói đến bọn hắn, cho dù là yêu quái hung ác nhất thiên hạ tới, hẳn cũng chỉ dám thèm thuồng chứ không dám ra tay cướp đoạt. Long tử này quả thực nói tới mức hoa mỹ, nhưng từng câu từng chữ đều xuất phát từ tận đáy lòng, thật thú vị. Kế Duyên ở bên cạnh nghe mà suýt bật cười. Thấy Kế Duyên mỉm cười, Long tử hiểu ý, bèn trả Khổng Tiên Thằng lại cho Kế Duyên, vừa nói, a, Kế thúc thúc, ngài đừng cười con mà. Tiểu chất nói cũng không phải là nói dối đâu à, chẳng lẽ phụ thân con lại gạt con sao? Xác thực không sai. Bất quá các ngươi lại không ăn gì cả, đồ ăn trên bàn đều bị ta ăn hết mất rồi. Kế Duyên gắp một miếng thịt, chấm vào đĩa giấm đường, rồi lăn qua đĩa bột khô cây, mới đưa vào miệng. Hương vị quen thuộc khiến hắn nhớ lại những ngày tháng ở kiếp trước, một loại hưởng thụ khó diễn tả bằng lời. Ứng Phong hoàn hồn, nhìn lại thì thấy nguyên liệu trên bàn đã bị Kế Duyên ăn gần một nửa trong chốc lát. Có điều, cũng là do món mới còn chưa mang lên. Y vội vàng thúc giục hai bằng hữu cùng ăn. Ăn đi, cứ tự nhiên ăn, đừng câu nệ vì có Kế thúc thúc ở đây. Ách, tốt. Vân, điện hạ cũng ăn đi ạ, hai yêu quái kia vẫn còn e dè. Long tử và Kế tiên sinh kia là quan hệ chất thúc, người sau có lẽ còn nhìn người trước lớn lên, nhưng bọn hắn thì không dám. May mà Kế tiên sinh này xem ra hiền hòa, đương nhiên cũng là vì biết bọn họ là bằng hữu của Long tử. Từ khi mới đến thế giới này, Kế Duyên vẫn nghĩ rằng những yêu quái chân thân to lớn, khi ăn cơm sẽ chỉ như nhét kẻ răng, ăn chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng càng hiểu biết, hắn càng không nghĩ như vậy. Yêu quái hay tinh quái, cùng với các dị tộc thể phách to lớn khác, chỉ cần đạo hạnh đạt tới mức hóa hình thành người, thì cấu tạo cơ thể cũng không khác biệt nhiều so với người. Một miếng đồ ăn vào miệng, hương vị và cảm giác nhai nuốt trong khoang miệng, cũng như cảm giác thỏa mãn mà mỹ thực mang lại, đều không hề kém cạnh. Chỉ là rất khó ăn no và cũng không thể béo lên mà thôi. Xét một khía cạnh nào đó, Kế Duyên cũng gần như vậy. Đây là trạng thái mà không ít người ở kiếp trước hằng mong ước. Vì vậy, bốn người cùng nhau ăn lẩu, thực sự vô cùng vui vẻ, không hề gượng gạo. Khách quan, đồ ăn của các ngài đây ạ. Một tiểu nhị nhanh nhẹn bước tới, tay mang hai chiếc khay lớn hơn bình thường, trên mỗi khay đều đầy ắp rau quả, thịt dê thái mỏng và cá lọc xương. Xin khách quan phụ một tay. Ứng Phong vội vàng đứng lên giúp đỡ, đặt một khay lên kệ bên cạnh. Tiểu nhị kia cũng tự mình đặt khay còn lại xuống, đồng thời kéo thêm hai giá đỡ, vừa vặn để đặt khay lên. Đa tạ ngài, khách quan. Tôi xin phép thu dọn bớt đồ thừa. À, nước lẩu trong nồi của các ngài sẽ được châm thêm sau ạ. Tiểu nhị tỏ ra vô cùng nhiệt tình, thoăn thoắt thu dọn những chiếc đĩa không vào mâm. Bỗng nhiên, hắn ngửi thấy mùi cây nồng trên bàn và thấy đĩa bột ớt của Kế Duyên. Ách, cái này cửa hàng không có ạ, khách quan đây là gì vậy? Nghe có vẻ rất thơm ngon, tôi có thể nếm thử một chút không? Ớt và hoa tiêu xay rang lên thôi, có thể dùng tay chấm một chút mà thử. Kế Duyên nói vậy, tiểu nhị ồ lên một tiếng, đưa tay bóp một chút bột ớt bỏ vào miệng. Tê. Ồ. Chật chật, thứ này cay thật. Tiểu nhị định nói thêm vài lời, nhưng miệng ngày càng bỏng rát, chỉ đành vội vàng mang khay chén rời đi. Khi vào bếp, trán hắn đã lấm tấm mồ hôi. Lập tức, hắn kính nể bốn người ở góc kia, đây là thứ người ta có thể ăn được sao? Chỉ trong ngày hôm đó, tiểu nhị cảm thấy mình tràn đầy năng lượng, không thấy lạnh cũng không thấy mệt, gió lạnh bên ngoài cũng như gió xuân ấm áp. Sau khi tiểu nhị rời đi, nguyên liệu nấu ăn trên bàn đã được bổ sung đầy đủ. Bốn người lại tiếp tục ăn uống. Long tự thấy Kế thúc thúc có vẻ không hề khó chịu với hai người kia, mới giật mình nhận ra mình đã sơ suất, vội vàng giới thiệu hai bằng hữu với Kế Duyên. Hai người này đều đến từ Đông Hải, ở một vùng rảnh biển ngoài khơi. Tuy không có quan hệ trực thuộc với Ứng thị, nhưng cũng thuộc loại gọi là đến. Thời gian trôi qua gần nửa canh giờ, ngoại trừ Kế Duyên, Long Tử và hai người kia đều đã ăn đến mồ hôi nhễ nhại. Bọn họ chưa từng trải qua cảm giác ăn cơm mà đổ mồ hôi, nhưng lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Vì lão Long không có ở đây, và nghe nói Long Nữ vẫn còn ở Đông Hải, Kế Duyên cảm thấy không cần thiết phải đến Thông Thiên Giang Thủy Phủ. Ăn uống xong xuôi, hắn liền cáo từ Ứng Phong và những người khác ở Trạng Nguyên Độ, một mình bước xuống bờ sông rời đi. Long Tử đứng trên bờ sông dõi mắt theo Kế Duyên, đến khi không còn thấy bóng dáng mới quay sang hai vị bằng hữu. Nếu không có hai người này ở đây, hắn nhất định đã cùng Kế thúc thúc đi một đoạn đường, hoặc là đến Ninh An huyện du ngoạn. À, không đúng nha, hai người các ngươi trước đó không phải luôn miệng đòi cầu một cơ hội tiên nhân chỉ lộ sao? Kế thúc thúc ở ngay trước mắt, sao vừa nãy không ai nhắc tới vậy? Ứng Phong nhìn hai người kia, cả hai đều lộ vẻ xấu hổ. Thì, không có can đảm nói. Một người còn đang nghĩ lý do, nghe người kia nói thẳng thắn như vậy thì cũng không giấu giếm, thật thà nói, ta cũng vậy. Ha ha ha ha ha ha. À, cười chết ta mất, ha ha ha ha ha. Ứng Phong bị lời nói của hai người chọc cười đến đau cả bụng. Lúc trước còn cùng nhau thổi phồng, nói rằng hễ thấy chân tiên thì nhất định phải thử cầu xin, còn khoe khoang sẽ bày ra bộ dạng quỳ lạy dập đầu cảm thiên động địa. Kết quả gặp được kế thúc thúc, đừng nói đến việc mặt dày cầu xin, nói chuyện cũng không dám nói nhiều. Một lúc lâu sau, Ứng Phong mới nín được cười. Đi thôi, đi thủy phủ, phàm nhân chắc còn gan dạ hơn các ngươi. Một người biểu môi, cuối cùng cũng nói thật, thì là phàm nhân không biết người bên cạnh ngồi là ai. Điện hạ, hai người chúng ta không phải ngài, có thể thoải mái trước mặt kế tiên sinh. Không giấu gì ngài, nguyên thân hắc sa của chúng ta năm xưa khi còn u mê, đã từng ăn thịt ngư dân rơi xuống biển, còn không chỉ một lần. Vừa rồi có thể ngồi vững vàng mà ăn uống, đã là gan lớn lắm rồi. Đúng vậy ạ, điện hạ ngài xem bàn tay ta này, mồ hôi còn chưa rút hết đâu, một nửa là cay, một nửa là sợ. Ứng Phong thu lại vẻ ngã ngớn. Ra là vậy. Quả thực kế thúc thúc ghét nhất những kẻ làm điều ác. Phụ thân ta cũng đã nói, kế thúc thúc thoạt nhìn dễ nói chuyện, nhưng thanh đằng tiên kiếm của ngài ấy đã chém không ít yêu tà. Bất quá các ngươi cũng đừng quá để ý, kế thúc thúc là người tu chân chính. Nếu ngài ấy có ý kiến gì với các ngươi, thì đã không đối xử hiền hòa như vậy rồi. Ta cũng không có lớn đến vậy. Vâng vâng, điện hạ nói phải. Đúng, như vậy là tốt nhất. Đi thủy phủ. Tuy không gặp được lão Long, nhưng bữa lẩu cũng khiến kế duyên cảm thấy vui vẻ. Hắn còn dự định tự làm một cái nồi, để sau này có thể thử lại lần nữa. Dù sao, bây giờ hắn cảm thấy mình không chỉ có thiên phú tu hành, mà cả thiên phú nấu ăn cũng không hề kém cạnh. Vừa bước lên mây được nửa ngày, trước mắt đã xuất hiện Ngưu Khuê Sơn và Ninh An huyện ở phía xa. Vừa về tới Ninh An huyện, kế duyên lại có cảm khái. Lần này ra đi, tính cả thời gian trên đường, cũng đã gần 7 năm. Đối với người dân bình thường, đời người có được bao nhiêu cái 7 năm? Cũng không biết Tôn Nhã Nhã bây giờ thế nào, chắc cũng đã 18 tuổi, liệu có kiên trì luyện chữ trong 7 năm qua không? Cũng không biết Hồ Vân tu hành ra sao, có tiến bộ gì không? Cũng không biết cây táo trong sân có nở hoa không, bây giờ có kết trái không? Kế duyên sẽ không tính toán mọi chuyện, có những thứ không tính được, có những thứ không muốn tính. Giấu trong lòng đủ loại ý niệm, kế duyên theo thường lệ xuống đất bên ngoài Ninh An huyện, rồi từng bước một chậm rãi tiến vào trong huyện. Ninh An huyện dường như không hề thay đổi, những con đường chính vẫn vậy, quỹ đạo bận rộn của mọi người vẫn vậy. Nhưng Ninh An huyện vẫn luôn thay đổi, năm nào cũng có nhà mới mọc lên, kiểu gì cũng có người mới đến, người cũ đi. Là kế tiên sinh trở về à nha? Bỗng nhiên, kế duyên nghe thấy một tiếng hỏi han ân cần, hắn giật mình, quay đầu nhìn lại, là một lão ông ngồi trước một quán ven đường, trên quầy bày bán trái cây rau quả. Lão nhân kia kế duyên hoàn toàn không nhận ra, giọng nói thì quen quen nhưng không nhớ rõ, chắc trước kia chỉ nói chuyện qua loa. Thấy kế duyên dừng chân, lão giả đứng lên nhìn kỹ. Thật sự là tiên sinh ngài ạ, xem ra mắt tôi vẫn còn dùng tốt, không nhận sai. À, tôi là Vương Tiểu Cửu, trong nhà đứng hàng thứ lão cửu. À, nguyên lai là ngươi. Kế duyên hoàn toàn là nói khách sáo, hắn thực sự không nhớ rõ người này. Không biết Vương Tiểu Cửu là người thế nào, nhưng đối phương lại có vẻ cao hứng dị thường. Đúng, chính là tôi, trước kia làm ở miếu ngoại lâu, còn chuẩn bị cho ngài một bàn bánh ngọt đấy, ngài và một lão tiên sinh còn cảm ơn tôi, biết được tôi đã làm ở đó 2 năm, ít ai nói cảm ơn như vậy. Nghe vậy, kế duyên liền nhớ ra, là hỏa kế ở miếu ngoại lâu năm đó, khi lão thành hoàng mời hắn ăn điểm tâm. Tiên sinh vẫn nhớ rõ tôi à, hắc hắc hắc. À đúng rồi, tiên sinh ngài xem thức ăn này, ngài cầm một chút về ăn đi, tự tôi trồng đấy, mưa gió đầy đủ, sáng sớm vừa hái, tươi ngon lắm. Ạch ha ha, không cần đâu, kế mẫu vừa mới trở về, nhà cửa còn phải dọn dẹp, không rảnh vào bếp, ăn cơm cũng sẽ ra ngoài ăn. Hôm khác có dịp lại đến mua thức ăn vậy. À, tốt, vậy hôm nào tiên sinh cần cứ đến lấy à, tiên sinh thật là thần nhân, đã có 30 năm rồi, gặp tiên sinh cứ như mới ngày hôm qua ấy. Lão nhân vô cùng nhiệt tình, kế duyên đành phải ậm ừ đồng ý, rồi cáo từ rời đi, đồng thời thầm nghĩ, có lẽ mình không nên duy trì dung mạo cũ ở Ninh An huyện, có lẽ một ngày nào đó, kế duyên nên qua đời ở Ninh An huyện thì hơn vào thành, cuộc gặp gỡ với lão nhân chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Sau đó, kế duyên xuyên qua đường phố, đi vào những ngõ hẻm, nhưng không hề gặp lại một người quen nào. Điều này mới là bình thường, bởi dù sao, kế duyên ở Ninh An huyện cũng không phải là người thích đi dạo lung tung, và những người biết hắn phần lớn tập trung ở khu Thiên Ngưu phường. Điều khiến kế duyên có chút bất ngờ là, khi đi đến con đường nhỏ bên ngoài Thiên Ngưu phường, tiệm mì Tôn Ký, nơi ngày lễ ngày Tết đều hiếm khi vắng mặt, lại không thấy khai trương ở vị trí cũ. Chỉ còn lại một cái chung đựng nước cũ kỹ mà Tôn Ký dùng để cọ rửa, lẻ loi trơ trọi đời ở đó. Kế Duyên bước đến chỗ vạc nước, dừng chân một lát. Thấy nắp gỗ của vạc vẫn còn nguyên vẹn, nước trong vạc đầy và trong suốt, hắn khẽ bấm đốt ngón tay rồi lắc đầu cười, không nán lại lâu, bèn hướng về phía cổng phố đối diện, trở về Thiên Ngưu Phường. Lúc này vẫn còn buổi sáng, người ra ngoài sớm đã đi, còn người về nhà thì chưa đến. Vốn dĩ Thiên Ngưu Phường khá yên tĩnh, người qua lại không nhiều. Chỉ khi đi ngang qua sông Tịnh Phổ, vẫn có thể thấy các phụ nữ vừa giặt quần áo, vừa vô cùng náo nhiệt chuyện trò, bát quái đủ thứ chuyện trong huyện ngoài huyện. Càng đi sâu vào Thiên Ngưu Phường, không gian càng trở nên tĩnh lặng. Từ xa, Kế Duyên đã có thể nhìn thấy một vùng bóng cây xanh râm mát quen thuộc. Tựa hồ như cảm nhận được sự trở về của hắn, linh phong vần quanh, cành cây táo lớn nhẹ nhàng đung đưa. Đến trước viện, Kế Duyên liếc nhìn tấm biển cư An Tiểu Cát, sau đó lấy chìa khóa mở cửa. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, lần này khác với mọi khi, không có chút bụi nào rơi xuống. Chỉ cần nhìn thoáng qua cảnh cũ trong nội viện, một cảm giác tốt đẹp tự nhiên trào dâng trong lòng Kế Duyên. Có lẽ, giữa chốn thiên địa này, chỉ có cư An Tiểu Cát mới có thể mang lại cho hắn cảm giác này. Con hạt giấy nhỏ đã bay ra khỏi ngực Kế Duyên trước một bước, vòng quanh cây táo lớn mà bay lượn. Cành cây táo cũng có một tần suất dao động rất có cấp độ. Nhìn cảnh này, Kế Duyên đôi khi còn hoài nghi con hạt giấy nhỏ và cây táo lớn có thể giao lưu với nhau, không phải kiểu phán đoán hỉ nộ thô thiển, mà là thật sự có thể nghe được lời nói của đối phương. Giờ phút này, con hạt giấy nhỏ tự như đang kể cho cây táo lớn nghe về chuyến đi vừa qua, kể về việc cùng chủ nhân đi đâu, làm gì, gặp ai. Sau đó, Kế Duyên lại lấy kiếm ý thiếp ra, treo lên bức tường ngoài nhà chính. Lập tức, trong tiểu viện trở nên náo nhiệt hẳn lên. Qua, về nhà rồi. Đến cư An Tiểu Cát rồi. Trở về rồi, trở về rồi. Nhanh đếm xem quả táo có bị trộm không. Đúng đúng đúng, nhanh đếm xem, nhanh đếm xem. Ai dám trộm chứ? Biết đâu có thằng ngốc nào đó. Bày trận, bắt đầu chiêu binh mãi mã thôi. Chờ một chút chúng ta. Bày trận, bày trận. Một đám chữ nhỏ kẻ thì vòng quanh cây táo đi dạo, kẻ thì bắt đầu xếp hàng bày trận, rồi lại kẻ thì bắt đầu một trận một vòng chém giết. Kế Duyên nhìn một hồi, rồi một mình đi vào phòng. Trong tay hắn vẫn còn bọc quần áo với một bộ xanh, một bộ trắng. Kế Duyên không thu bọc quần áo vào tay áo, mà đặt lên bàn trong phòng. Sau đó, hắn bắt đầu chỉnh lý gian phòng. Mặc dù không có bụi bặm gì, nhưng chăn đệm cũng nên lấy từ trong tủ ra dọn dẹp lại. Buổi chiều hôm đó ở Ninh An huyện, Tôn Nhã Nhã tay cầm một quyển sách, tâm trạng sa sút đi trên đường phố. Nàng trông có vẻ không có tinh thần, cũng chẳng có chút sức lực nào, chỉ lững thững bước đi vô định. Trên đường, có người quen chào hỏi, nàng cũng chỉ miễn cưỡng gượng tinh thần đáp lại, rồi vội vã đi qua, dường như không muốn nói chuyện với ai nhiều. Dù vậy, Tôn Nhã Nhã với bộ áo thâm màu hồng đào, dù xét về tài học hay dung mạo đều thuộc hàng nổi bật ở Ninh An huyện, nên khi đi trên đường, nàng tự nhiên thu hút sự chú ý của người khác. Thỉnh thoảng, lại có người quen, hoặc thậm chí chẳng phải người quen, cất tiếng gọi, khiến nàng vốn đang muốn tìm sự thanh tịnh lại càng thêm phiền muộn. Ở Ninh An huyện này, còn có nơi nào yên tĩnh đây? Tôn Nhã Nhã có chút xuất thần. Đi mãi, lộ tuyến của nàng bất giác hướng về phía Thiên Ngưu Phường. Đến khi nhìn thấy chiếc vạc lớn đối diện cổng phố Thiên Ngưu Phường, nàng mới giật mình tỉnh lại, hóa ra đã đến vị trí trước đây Gia Gia mở tiệm mì. Nàng quay đầu nhìn về phía vạc nước, đối diện là cổng đá cũ với ba chữ lớn Thiên Ngưu Phường. Kể tiên sinh không có ở đây, Thiên Ngưu Phường cũng không có gì hay ho. Tôn Nhã Nhã lầm bầm, nhưng cuối cùng vẫn như bị ma xui quỷ khiến, bước vào Thiên Ngưu Phường. Đằng nào thì đi đâu cũng là tìm sự thanh tịnh, vậy thì cứ đến trước cửa cư An Tiểu Các ngồi một chút cũng được, ít ra ở đó người cũng ít hơn. Đi trong Thiên Ngưu Phường, Tôn Nhã Nhã vẫn không khỏi chạm mặt người quen. Cũng chẳng có cách nào, hồi nhỏ nàng thường chạy đến đây, lại thêm việc Gia Gia nàng bày quầy hàng ngay đối diện phường, nên người trong Thiên Ngưu Phường biết nàng cũng không ít. May mà càng đi sâu vào trong phường, không gian càng trở nên yên tĩnh. Đi ngang qua sông Tịnh Phổ, vượt qua Đại La Môn, xuyên qua con ngõ nhỏ quen thuộc, trước mắt nàng đã có thể nhìn thấy cư An Tiểu Các cách đó không xa, cùng với cây táo lớn như một khu rừng thu nhỏ. Điều kỳ lạ là, cư An Tiểu Các cách xa những nhà dân khác trong Thiên Ngưu Phường như vậy, nhưng suốt bao năm qua, vẫn không có ngôi nhà mới nào được xây lên ở gần đó. Dù cũng nghe nói là do phong thủy không tốt, nhưng Tôn Nhã Nhã vốn không tin vào những chuyện hoang đường này. Phong thủy nhà kế tiên sinh mà kém sao? Đến nơi này, Tôn Nhã Nhã mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Nỗi phiền muộn trong lòng dường như cũng tạm thời tan biến. Chỉ là, khi nàng đến trước cửa cư An Tiểu Cát, còn chưa kịp ngồi xuống, ánh mắt vô tình lướt qua cửa viện, chợt phát hiện ổ khóa cửa đã biến mất. Chẳng lẽ? Tôn Nhã Nhã ngây người rất lâu, nhịp tim bỗng nhiên tăng nhanh. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận đưa tay chạm vào cánh cửa, rồi nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Kẹt kẹt một tiếng, cánh cửa viện từ từ mở ra. Trong tầm mắt của Tôn Nhã Nhã, một người nam tử mặc áo xám cho tay áo rộng, búi tóc cài trâm ngọc bích, đang ngồi uống trà trong nội viện. Nàng dụi mắt thật mạnh, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn không hề biến mất. Vào đi, đứng ngay ở cửa làm gì? Giọng nói ôn hòa của Kế Duyên vang lên, nước mắt Tôn Nhã Nhã bỗng chốc trào dâng. Tiên sinh, ngài trở về rồi à? Ta quên gõ cửa. Kế Duyên nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu nói, vào đi. Vâng. Tôn Nhã Nhã vội vàng dùng tay áo lau mặt một cách vụng về, mang theo vẻ câu nệ bước vào tiểu cát. Đôi mắt nàng không ngừng quan sát Kế Duyên, Kế tiên sinh vẫn y như trước, dường như chỉ mới chia tay hôm qua. Kế Duyên cũng đang quan sát Tôn Nhã Nhã. Vóc dáng nha đầu này đã ra dáng thiếu nữ hơn nhiều, còn những thay đổi khác thì khỏi phải nói. Nữ đại thập bát biến, Kế Mộ suýt chút nữa không nhận ra Nhã Nhã rồi. Hi hi, tiên sinh, ta xinh hơn phải không ạ? Kế Duyên bật cười, trêu chọc một câu, vẫn là khi còn bé đáng yêu hơn, ít nhất là chưa bao giờ khóc. Tiên sinh, đây là ta vui đến phát khóc, khác mà. Tôn Nhã Nhã há miệng phản bác. Chỉ vài câu nói, nàng đã cảm thấy thân quen với Kế tiên sinh như xưa. Nàng tự nhiên ngồi xuống trước bàn đá trong nội viện. Khi Kế Duyên định rót trà cho nàng, nàng vội vàng giành lấy ấm trà. Tiên sinh, để ta tự làm là được ạ, hi hi. Rót nước trà, ngửi hương trà, rồi nhấp một ngụm trà xanh, Tôn Nhã Nhã cảm thấy mọi phiền não dường như tan biến hết, lòng trở nên tĩnh lặng. Một lúc sau, nàng mở mắt ra, phát hiện Kế Duyên đang lật xem cuốn sách nàng mang theo. Cuốn sách có tên Nữ Đức Luận. Kế Duyên chỉ xem qua vài trang đã biết nội dung cơ bản cũng là mấy thứ tam tòng tứ đức. Thấy Tôn Nhã Nhã nhìn mình, Kế Duyên đặt cuốn sách lên bàn. Xem mấy loại sách này làm gì? Tôn Nhã Nhã thấy Kế tiên sinh kéo nàng về thực tại, chỉ có thể gượng cười nói, biết sao được, mấy loại sách này giờ đang thịnh hành lắm. Hơn nữa Kế tiên sinh, Nhã Nhã ta cũng 18 rồi, dù sao cũng phải lấy chồng mà, sách này. A, phiền. Nhìn Tôn Nhã Nhã ôm lấy tai, vẻ mặt bực bội, Kế Duyên cũng không nhịn được cười. Vẫn cứ như đứa trẻ, thế mà cũng đã 18 rồi sao? Mấy bà mối chắc sắp đạp đổ cả cửa nhà cháu rồi nhỉ? Đâu chỉ, từ năm 16 đã bắt đầu rồi, giờ thì càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay cả gia gia cháu cũng. Tôn Nhã Nhã tức giận nói, dừng một chút rồi tiếp tục, ngay cả gia gia cũng bảo, 18 rồi, không lấy chồng thì ế mất. Tiên sinh cứ đến nhà cháu mà xem, cái kiểu gì đâu. À, thôi không nói chuyện này nữa. Đúng rồi, tiên sinh về khi nào vậy à, sao không báo cho Nhã Nhã một tiếng? Mới về thôi, vừa dọn dẹp nhà cửa xong. Tôn Nhã Nhã gật đầu, cầm cuốn sách trên bàn lên, trong lòng lại một trận bực bội, chỉ vào sách nói, tiên sinh biết không, ghét nhất là, cuốn sách này là do một người phụ nữ viết đó, mới xuất bản mấy năm nay thôi. Một người phụ nữ viết đó. Lời nói của Tôn Nhã Nhã có chút tức giận, khiến Kế Duyên cảm thấy như đang nghe câu phụ nữ làm khó nhau, nhưng thật ra những cuốn sách tương tự đã có từ trước rồi. Có lẽ cuốn này chỉ tinh diệu hơn một chút. Dù Đại Trinh có Doãn Phu Tử, xã hội này rốt cuộc vẫn còn tương đối phong kiến, những tư tưởng cố hữu khó mà thay đổi trong thời gian ngắn. Đây còn chưa phải là điều đáng giận nhất đâu. Tiên sinh có biết không, những nhà đến cầu thân ấy, có vài nhà gia thế không nhỏ đâu, bà mối đến dặm hỏi mà cứ như là đến ban phát ân huệ ấy, ta phải tươi cười đón lấy sao? Rồi cha mẹ ta cũng y như vậy, gia gia thì tốt hơn một chút, nhưng cũng muốn ta gả vào nhà giàu. Nói đoạn, Tôn Nhã Nhã liền nghiêng đầu nằm xuống bàn đá, trợn mắt lên. Tiên sinh, ngài có hiểu cảm giác của ta không? Tiên sinh ta không phải là thân nữ nhi, e là khó mà cảm thông sâu sắc, nhưng vẫn là hiểu. Tôn Nhã Nhã cười, rốt cuộc vẫn là Kế tiên sinh hiểu chuyện. Rồi nàng đảo mắt một vòng. Đúng rồi tiên sinh, ngài ăn mì nước chưa ạ? Nếu chưa thì để ta về nhà lấy cho ngài nhé. Tư duy của nàng nhảy số nhanh thật, đủ để thấy Tôn Nhã Nhã đã khôi phục sinh lực. Ách, Kế Mỗ không đói bụng, tạm thời không cần đâu. Kế Duyên vừa dứt lời, Tôn Nhã Nhã đã nhanh nhậu tiếp lời, vậy bữa tối ngài cũng phải ăn chứ à, mới dọn dẹp nhà cửa xong, chắc chắn là thiếu đủ thứ, nhất định là chưa có gì để nấu đâu nhỉ. Nếu không, đến nhà ta ăn cơm chiều nhé. Ngài có bao giờ đến nhà Nhã Nhã đâu, hơn nữa Nhã Nhã những năm nay luyện chữ cũng không có bỏ bê đâu, vừa hay cho ngài xem thành quả luôn. Tôn Nhã Nhã vừa dứt lời, đôi mắt tràn ngập mong chờ nhìn Kế Duyên. Kế Duyên là người thế nào? Nghe vậy sao có thể không hiểu rõ Tôn Nhã Nhã đang tính toán điều gì trong lòng. Bất quá, hắn cũng không vạch trần, bởi trong chuyện của Tôn Nhã Nhã, hắn vẫn muốn để nàng tự mình lựa chọn. Thế nên, Kế Duyên vờ suy nghĩ một chút, rồi gật đầu nói với Tôn Nhã Nhã, cũng được, ta đã ăn Tôn gia bao nhiêu năm mì nước cùng đồ ăn vặt. Hơn nữa, Tôn thị còn đặc biệt giữ lại cho ta một phần, vậy nên ta cũng nên đến bái phỏng một chút. Tôn Nhã Nhã đương nhiên rất muốn Kế Duyên đến nhà giúp nàng giải vây, dù chỉ là hiện tại. Nàng tự nhận đã hiểu rõ Kế tiên sinh, cho rằng tiên sinh chắc sẽ không ra tay, ai ngờ Kế tiên sinh lại đồng ý ngay. Thật cả Tôn Nhã Nhã ngồi thẳng dậy, ngạc nhiên nhìn Kế Duyên. Còn có thể là giả sao? Chẳng lẽ vừa rồi ngươi chỉ trêu kế mổ ta thôi, chứ thật ra không có ý định mời ta? Tôn Nhã Nhã vội đứng lên. Sao có thể à, tiên sinh có thể đến nhà, ta vui mừng không xiết, gia gia của ta cũng nhất định rất vui. Không, cả nhà ta đều sẽ rất vui. Vậy tiên sinh, chúng ta đi nhanh thôi, nếu biết ngài muốn đến, trong nhà nhất định sẽ chuẩn bị, chúng ta mau chóng trở về. Kế Duyên ngồi trước bàn, uống cạn nước trà trong chén, đặt chén xuống rồi mới đứng lên. Được, đi thôi. Vừa nói, Kế Duyên định đưa tay thu dọn đồ trà trên bàn, Tôn Nhã Nhã đã nhanh tay làm trước. Tiên sinh cứ chờ ạ, để Nhã Nhã làm cho. Tôn Nhã Nhã nhanh nhẹn thu dọn đồ trà giúp Kế Duyên, rồi bưng khay vào bếp. Sau khi ra ngoài, nàng cùng Kế Duyên cùng nhau rời khỏi Cư An Tiểu Các. So với vẻ uể oải khi đến, lúc về nhà Tôn Nhã Nhã tràn đầy sức sống, thậm chí hưng phấn lạ thường, miệng nói không ngừng, kể cho Kế Duyên nghe những chuyện xảy ra những năm gần đây. Từ khi chuyển sang học thuật, đến chuyện đi Xuân Huệ Phủ cầu học, có cả những việc nhỏ nhặt lẫn những chuyện thú vị. Tiên sinh, ngài không biết đâu, lúc trước chúng ta ở Giang Thần từ bên bờ Xuân Mộc Giang đề thơ, hai thư viện đấu văn, bọn họ sửng sốt không thắng nổi ta, còn bị chê là không bằng một nữ tử, sắc mặt ai nấy đều khó coi, ha ha ha ha ha. Tôn Nhã Nhã nhớ lại chuyện ở Giang Thần từ năm đó, vừa đi vừa cười lớn trước mặt Kế Duyên, không chút e dè. Tiếng cười của nàng lọt vào tai những người dân bình thường ở Thiên Ngưu Phường, ai nấy đều ghé mắt nhìn. Một cặp phụ tử nhìn Tôn Nhã Nhã áo đỏ và Kế Duyên áo xám phía sau, xì xào bàn tán, cô nương kia là ai vậy, xinh đẹp quá. Ngươi không nhận ra à, là nha đầu nhà họ Tôn, con gái rượu của Tôn lão bá bán mì ngoài phường đó. Nổi tiếng là tài nữ đấy, đừng có mà mơ tưởng hảo huyền. Còn người phía sau là ai? Người cha nhau mắt nhìn kỹ. Phía sau. T, chẳng lẽ là Kế đại tiên sinh? Vừa lẩm bẩm, người cha vừa lớn tiếng gọi, có phải Kế tiên sinh về rồi không ạ? Kế Duyên nghe tiếng, nhìn về phía hai người mờ ảo ở đầu ngõ, chắp tay đáp lại, rồi cùng Tôn Nhã Nhã đi vào ngõ hẹp, hướng về phía ngoài phường. Ôi chao, đúng là Kế đại tiên sinh. Trong lời nói của người cha lộ rõ vẻ hưng phấn. Trong trí nhớ của ông, từ khi có Kế tiên sinh, Thiên Ngưu Phường luôn mang một vẻ thần bí hơn những nơi khác trong huyện. Cậu con trai bên cạnh hơi kinh ngạc, hiển nhiên cũng có chút ấn tượng về Kế Duyên. Thiên Ngưu Phường nằm ở phía nam huyện thành Ninh An, còn Đồng Thụ Phường nằm ở phía tây. Cả hai giống như hai thôn đặc biệt trong thành, tuy cùng nằm trong một tòa thành, nhưng ngăn cách bởi những con đường lớn nhỏ. Tôn Nhã Nhã dẫn Kế Duyên đi qua những con hẻm nhỏ, tiện thể mua một ít đồ ăn chín và bánh ngọt ở ven đường để chiêu đãi Kế Duyên khi về nhà. Đi qua một con đường nhỏ đầy hàng rau, trước mắt chính là Đồng Thụ Phường. Phía sau cổng phường có một cây ngô đồng cổ thụ, chính là nguồn gốc tên gọi của Đồng Thụ Phường. Kế tiên sinh, trước đây ngài chưa từng đến Đồng Thụ Phường sao? Kế Duyên nhìn cây ngô đồng từ xa, gật đầu nói, đúng là chưa từng vào, trước đây ta chỉ đi ngang qua thôi. Hai người tiếp tục bước đi, đi thẳng vào Đồng Thụ Phường. Đến đây, Tôn Nhã Nhã gặp nhiều người quen hơn, không ít người chào hỏi nàng, đồng thời tò mò nhìn Kế Duyên. Nhã Nhã, về rồi à, vị này là ai vậy? Là tiên sinh từ thư viện nào đến sao? Một vị phu nhân sách giỏ gặp Tôn Nhã Nhã, ban đầu còn tưởng Kế Duyên là người đến cầu thân, nhưng nhìn kỹ lại thì không giống. Dạ Lý Thẩm, đây là Kế tiên sinh nhà, Kế tiên sinh ở Ninh An huyện. Nói xong, Tôn Nhã Nhã và Kế Duyên không dừng lại, tiếp tục đi sâu vào Đồng Thụ Phường. Phu nhân họ Lý nhíu mày suy nghĩ, cái tên Kế Duyên nghe quen quen, nhưng không nhớ ra đã nghe ở đâu. Trong cảm nhận của Kế Duyên, Đồng Thụ Phường náo nhiệt hơn Thiên Ngưu Phường một chút. Cũng có thể là do Tôn Nhã Nhã quá nổi tiếng, nên có nhiều người chào hỏi, khiến bên tai luôn có tiếng đáp lời. Tôn gia nằm ở phía tây Đồng Thụ Phường. Càng gần đến nhà, Kế Duyên càng nghe rõ tiếng Tôn Nhã Nhã hít sâu mấy lần. Tôn Nhã Nhã chỉ có một người con gái, cũng không có con trai. Tôn Phúc tuy không chỉ có một con trai, nhưng cháu gái chỉ có Nhã Nhã, nên cả nhà đều cưng chiều nàng. Thế nhưng chuyện cưới gả của nàng vẫn khiến mọi người hết sức đau đầu. Kế tiên sinh, phía trước là nhà ta, ngài xem kìa, bên ngoài buộc hai con ngựa, còn có một cổ kiệu nữa, người đến làm mối vẫn chưa chịu về sao, thật là đáng ghét. Ta vào báo cho người nhà một tiếng. Nói rồi, Tôn Nhã Nhã nhanh chân chạy về nhà. Gia gia, gia gia, Kế tiên sinh đến rồi, gia gia, cha, mẹ, Kế tiên sinh đến rồi. Tôn Nhã Nhã chạy một mạch về nhà. Đến sân trong, nàng thấy bốn người phu kiệu vẫn còn ngồi uống trà gặm hạt dưa. Bước vào phòng khách, nàng thấy bài trí trong phòng rất vừa vặn, bởi Tôn gia có vốn liếng khách quan hơn những người khác. Bà mối mặt mày hớn hở vẫn còn đó, cùng với hai người trung niên khác ngồi trước khay trà. Cha mẹ Tôn gia đang rót trà cho họ, còn gia gia Tôn Phúc ngồi ở vị trí chủ tọa. Nhã Nhã, con về rồi à, nói là đi dạo, sao lâu vậy? Tôn Mẫu thấy Tôn Nhã Nhã vào nhà, liền đi tới nắm tay dắt nàng lại. Tôn Phúc vội giải vây cho cháu gái, Ngọc Lan à, Nhã Nhã nhà ta khác với những cô nương khác, có lẽ ra ngoài nghỉ văn chương đó. Bà mối cũng hùa theo cười, đánh giá Tôn Nhã Nhã từ trên xuống dưới, không sao không sao, Tôn cô nương thường có những ý tưởng hay, ra ngoài học nữ công cũng tốt. À đúng rồi, Tôn cô nương, vừa rồi chúng ta còn nói đó, công tử nhà họ Phùng cũng rất ngưỡng mộ tài học của cô nương, nói cô nương tài mạo song toàn, còn muốn mời cô nương cùng đi thuyền dạo xuống Mộc Giang, nghiên cứu thảo luận thư họa, ha ha ha. Tôn Nhã Nhã miễn cưỡng cười, nói một câu quá khen, rồi vội vàng nói với Gia Gia đang ngồi ở vị trí cao, Gia Gia, ngài vừa nãy không nghe thấy ạ, kể tiên sinh đến rồi. Hả? Tôn Phúc ngẩn người. Tôn Nhã Nhã cho rằng ông không nghe rõ, liền tiến lên một bước lớn tiếng nói, kể tiên sinh tới, kể tiên sinh, kể tiên sinh ở cư An Tiểu Cát, sắp đến nhà chúng ta rồi. Tôn Phúc bỗng cảm thấy phấn chấn, đứng phắt dậy khỏi ghế. Cái gì? Kể tiên sinh về rồi sao? Đúng ạ, kể tiên sinh về rồi, hơn nữa còn đến nhà chúng ta. Con nói mời tiên sinh ở lại ăn cơm, Gia Gia, cha mẹ, mọi người sẽ không phản đối chứ. Sắc mặt cha mẹ Tôn Nhã Nhã cũng lộ rõ vẻ hưng phấn. Sao lại phản đối chứ? Sao lại phản đối chứ? Kể tiên sinh sắp đến rồi sao? Đi thôi, chúng ta ra đón tiên sinh. Tôn Phúc có vẻ kích động, bước nhanh mấy bước, rồi quay lại đặt chén trà xuống. Thấy bà mối và hai người đi cùng vẻ mặt nghi hoặc, ông giải thích, các vị cứ ngồi chơi, có vị bạn cũ của Tôn gia đến thăm, chúng ta phải ra nghênh đón một chút. Nói rồi, Tôn Phúc được Tôn Nhã Nhã đỡ cùng bước ra cửa. Cha mẹ Tôn Nhã Nhã cũng xin lỗi ba người bà mối, theo sát phía sau cùng đi ra. Sự kính trọng của Tôn gia đối với kế duyên chưa bao giờ giảm bớt. Bà mối và hai vị tiên sinh đi cùng nhìn nhau, rồi cùng đứng lên, định ra xem sao. Khi bốn người Tôn gia bước ra khỏi cửa, kế duyên áo xám nhạt đã đến ngoài viện. Tôn Phúc vội vàng dẫn đầu hành lễ với kế duyên, bái kiến kế tiên sinh. Kế duyên cũng đáp lễ, tiến vào sân trong, đưa tay đỡ Tôn Phúc đang ngày càng già nua, không cần đa lễ. Ha ha, tiên sinh có thể đến, khiến Tôn gia chúng ta nở mày nở mặt. Mau mau mời vào trong, mời vào trong. Tôn Phúc đưa tay mời, kế duyên gật đầu không từ chối. Ở Tôn gia, khiêm tốn quá mức lại không thích hợp. Hắn liếc nhìn bốn người phu kiệu trong sân, rồi nhìn ba người ở cửa phòng khách, sau đó cùng người Tôn gia tiến vào phòng khách. Kế tiên sinh, mời ngồi. Ngọc Lan, mau mang trà. Tôn Phúc nhường chỗ của mình, sau khi thấy kế duyên ngồi xuống, ông mới nói với con trai, mau mau, đi gọi hai đứa em trai của con đến đây, đúng rồi, còn có nhị bá tam bá và cô của con nữa, đều mời đến, nói kế tiên sinh đến, mau đến bái kiến một chút. Kế duyên nghe vậy thì giật mình, Tôn gia đây là muốn cả nhà đến hết sao? Kế tiên sinh, ngài đừng trách ta nhiều chuyện, ngài hiếm khi đến một chuyến, ta cảm thấy nên để mọi người đến bái kiến một chút. Khi xưa, Tôn lão đầu có tất cả bốn người con trai, Tôn Phúc là người út. Bây giờ đều đã già cả, mấy năm trước anh trai qua đời, Tôn Phúc lại càng thêm đa sầu đa cảm. Hiện tại kế duyên đến, ông luôn cảm thấy người Tôn gia nên đến bái kiến một chút. Ách ha ha, không có gì đáng ngại. Kế duyên cười đáp, đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng các đại gia tử cùng nhau đến náo nhiệt. Bà mối còn chưa kịp lên tiếng, một người đàn ông để râu ngắn lại chắp tay hỏi kế duyên, cũng là hỏi người Tôn gia, không biết vị tiên sinh này là người thế nào, đang làm việc ở đâu vậy à? Kế duyên đứng lên đáp lễ, tại hạ kế duyên, một kẻ nhàn rỗi trong huyện, cũng không có nơi nào làm việc. Tôn Nhã Nhã há to miệng, nhưng không nói gì, mà xích lại gần Tôn Phúc nhỏ giọng nói, Gia Gia, kể tiên sinh đến rồi, bây giờ không phải lúc làm mối đâu à, chuyện này. Tôn Phúc do dự chưa kịp lên tiếng, bà mối đã mở miệng cười, thế thì vừa vặn, hiện tại Tôn gia cũng náo nhiệt, các thân thích cũng đến đông đủ, vừa hay ạ, chuyện vui của Tôn cô nương cũng nên nói ra để mọi người cùng nhau bàn bạc. Kể duyên thấy Tôn Nhã Nhã nhìn mình cầu cứu, liền vờ như không biết hỏi người Tôn gia, Nhã Nhã có việc vui gì vậy? Hồi tiên sinh, Nhã Nhã cũng đến tuổi cưới gả rồi, có người đến cửa cầu hôn, gia cảnh đối phương tốt, gia phong cũng không tệ, là một mối hôn sự tốt đẹp à? Bà mối cũng cười ha hả xen vào, nói rất tự nhiên, đây chính là Tôn gia mồ mả bốc khói xanh, mới có được một cô nương tài mạo song toàn như vậy. Nếu việc hôn sự này thành công, Tôn gia coi như trèo lên cành cây cao rồi, ha ha ha. Trèo cao sao? Kế duyên nhíu mày, hắn không thích nghe câu này chút nào. Hắn nhìn bà mối một chút, cũng quét qua người Tôn gia và hai người đàn ông. Rồi nhìn Tôn Nhã Nhã đang lộ rõ vẻ chán ghét, thản nhiên nói, thân sĩ quyền quý, nhân gian vương hầu, nếu Nhã Nhã muốn gả, ai cũng không có tư cách nói là để Nhã Nhã trèo cao. Đứng sau Tôn Phúc, Tôn Nhã Nhã âm thầm vỗ tay, vẫn là kế tiên sinh nói chuyện dễ nghe khẩu khí thật lớn. Đây là ý nghĩ chung của bà mối cùng hai nam tử kia, đồng thời, họ không khỏi lần nữa dò xét kế duyên. Y mặc dù quần áo mộc mạc, nhưng khí chất lại phi phàm. Râu ngắn nam tử bèn lên tiếng, Tôn cô nương quả là tài nữ khó gặp, nhưng lời tiên sinh có phần quá mức. Chúng ta đương nhiên không coi là thật, nhưng nếu người hữu tâm nghe được, lời nói của tiên sinh sẽ ảnh hưởng đến thanh danh Tôn gia. Lời nam tử vừa khách khí, vừa kín đáo thể hiện sự bất mãn. Bà mối tuy cười, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng. Ôi chao, tiên sinh nói gì vậy? Ngài và Tôn gia có vẻ giao tình không cạn, nhưng làm mai mối, gia thế hai bên phải rõ ràng. Vừa rồi lời kia có chút quá sự thật, nhưng ngài là trưởng bối của Tôn cô nương, cũng có thể hiểu được. Ha ha ha. Kế duyên cười gật đầu. Bà mối này quả không hổ là người làm mai mối quanh năm, hẳn là thuộc hàng cao thủ, lời lẽ sắc sảo, châm chọc người mà không hề thô tục. Nói trắng ra, bà ta đang ám chỉ Tôn gia không có gia thế hiển hách, đừng nói dối. Không trong sạch ở đây không có nghĩa là Tôn gia làm điều phi pháp, mà chỉ nghề nghiệp thấp kém. Tôn thị mấy đời làm mì nước, lại còn là quán ven đường, đúng là một loại tiện nghiệp. Vừa dứt lời, bà mối mới thực sự nhìn kỹ kế duyên, thấy rõ đôi mắt xanh không dùng chướng nhãn pháp, bà ta khẽ giật mình. Hừ. Tôn Nhã Nhã cũng hừ lạnh, nhưng không nói gì. Nàng biết đó là sự thật. Còn những người khác của Tôn gia không nghe rõ, nhưng cũng cảm nhận được lời kế duyên vừa thốt ra khiến bầu không khí căng thẳng. Ách, kế tiên sinh, dù sao họ cũng là khách. Tôn Phúc ngập ngừng nói với kế duyên. Y từ bà mối thu tầm mắt, cười đáp, ha ha, là kế mổ nhiều lời. Bất quá, lời ta vừa nói cũng không phải ngoa ngôn. Đối diện ánh mắt kế duyên, Tôn Phúc giật mình. Nha, mời chư vị uống trà. Nhã Nhã, rót trà cho mọi người. Tôn Nhã Nhã xách ấm trà rót cho mọi người, bầu không khí căng thẳng dịu đi. Nhưng có kế duyên ở đây, dù bà mối muốn hay không, chủ đề chính cũng chuyển sang chuyện khác. Tôn gia kể về chuyện ở Ninh An huyện những năm qua, tò mò kiến thức của kế duyên, còn kế duyên cũng tùy ý kể vài chuyện, coi như thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người. Hai nam tử kia cẩn thận lắng nghe, muốn tìm hiểu về kế duyên. Chỉ có bà mối vẫn không quên nhiệm vụ và thù lao, ra sức lôi kéo mẫu thân Tôn Nhã Nhã, không ngừng ca ngợi mối hôn sự này tốt đẹp thế nào. Ước chừng một khắc sau, người nhà họ Tôn lần lượt kéo đến. Những người coi trọng kế duyên là các huynh đệ của Tôn Phúc và con cháu trực hệ, cộng thêm tâm lý muốn xem náo nhiệt, người Tôn gia đến khá đông. Dẫn đầu là hai ông lão lọm khọm. Cứ như đã hẹn, Tôn gia đến nhà Tôn Nhã Nhã gần như cùng lúc, rồi nối đuôi nhau vào sân. Thấy đám người rộn ràng kéo đến, kế duyên cũng đứng dậy, ra khỏi phòng khách đến sân. Đám lão tiểu Tôn gia, dẫn đầu là mấy ông lão, cùng nhau hành lễ với kế duyên. Chúng con cháu Tôn thị, bái kiến kế tiên sinh. Không cần đa lễ. Kế duyên đỡ hai ông lão đứng thẳng, còn những người khác chỉ làm dáng, gật đầu cho có lệ. Nhị ca Tôn Phúc nắm lấy tay kế duyên, run run xúc động, tiên sinh, đã lâu không gặp. Năm đó nên cùng cha đến bái phỏng ngài. Tam ca Tôn Phúc tuy khỏe hơn chút, nhưng vẫn yếu ớt, cũng không quên nói chuyện với kế duyên. Kế tiên sinh, con là Tiểu Mao, ngài còn nhớ con không? Năm đó ngài dùng tiền cứu Hồng Hồ khỏi đám du côn, còn đứng bên cạnh vác gạo. Kế duyên cười gật đầu, không nói gì nhiều. Trước kia, y cũng gặp anh em nhà họ Tôn trên đường. Thực ra, ngoài Tôn Phúc, những người này có tôn trọng kế duyên, nhưng chỉ là sự tôn trọng với người có học, không có gì đặc biệt. Nhưng giờ, tư tưởng họ đã thay đổi. Bà mối, hai nam tử và bốn người khiêng kiệu kinh ngạc nhìn cảnh này. Tôn gia trên dưới ba mươi mấy người cùng hành lễ với kế duyên, hai ông lão run rẩy nói chuyện với y như vãn bối với trưởng bối. Cảm giác này thật quỷ dị. Sau khi Tôn gia hành lễ, còn nhốn nháo nói cười không ngớt. Tôn Phúc bèn đến bên cạnh, tế nhị tiễn khách. Dù sao, nhà ông không tiện bàn chuyện cưới xin lúc này. Bà mối tất nhiên không vui. Tôn lão hán, mối hôn sự này có đánh đèn lồng cũng không tìm được đâu, các ngươi đừng lỡ dở cả đời Tôn Nhã Nhã. Vân vân, lão hán hiểu. Ta thấy ông không rõ đâu. Phùng công tử kia gia thế tốt, học thức cao, sắp tham gia thi hương, chắc chắn trúng bảng. Hắn còn học ở Huệ Nguyên Thư Viện, có quen biết với Doãn Phò Mã gia, tương lai đi kinh thành còn có thể nhờ vả Doãn tướng gia. Bà mối thao thao bất tuyệt, Tôn Phúc nghe có chút sốt ruột. Ông nhớ Nhã Nhã từng kể, Doãn Phò Mã gia từng cùng công chúa đến cư An Tiểu Các bái kiến kế tiên sinh. Nghe bà mối nói, ông thấy buồn cười. Thôi thôi, lão hán biết rồi, mời các vị về cho. Bà mối rất giỏi nhìn sắc mặt, cảm thấy thái độ Tôn Phúc thay đổi thì im bặt. Vậy các ngươi nghĩ kỹ đi, hôm khác ta lại đến. Tốt, mời các vị đi thông thả, nhà có khách, không tiễn. Bà mối và hai nam tử rời đi. Bà ta lên kiệu, hai người kia lên ngựa. Lúc đi, họ vẫn nhìn lại Tôn gia. Trên đường, râu ngắn nam tử hỏi bạn, Ninh An huyện có nhân vật nào tên Kế Duyên không? Chưa từng nghe. Trong kiệu, bà mối cũng thò đầu ra, ta cũng chưa nghe qua. Ta biết rõ những người thân thiết với Tôn gia, làm gì có ai họ Kế. Một người khiêng kiệu do dự nói, nếu nói Ninh An huyện có người họ Kế, tiểu nhân có chút ký ức. Kiệu được gọi trong huyện, nên người khiêng đều là dân địa phương. Râu ngắn nam tử lộ vẻ hứng thú, ồ nói nghe xem. Người khiêng kiệu vừa đi vừa nói, tiểu nhân có chút ký ức, nhưng... Ách! Người nói mau đi. Bà mối không khách khí với người khiêng kiệu. Vân vân. Trước kia, khi tiểu nhân còn nhỏ, từng nghe chuyện về Kế tiên sinh. Hình như là một kỳ nhân trong huyện, nhà có ma, còn dùng tiền chữa bệnh cho hồ ly. Một người khiêng kiệu khác lên tiếng. Là chuyện hồ ly bái tiên sinh sao? Thì ra tiên sinh đó họ Kế. Đúng đúng đúng, là chuyện đó. Truyền thuyết con hồ ly sắp bị du côn đánh chết, bị chó cắn chết, gặp Kế tiên sinh đi qua, liều mình xông ra quỳ lạy cầu cứu, sau đó Kế tiên sinh dùng tiền mua hồ ly từ đám du côn, mang về cứu chữa. À, ta nhớ ra một chuyện, Doãn Văn Khúc và Kế tiên sinh là bạn tốt, trước khi ra làm quan quan hệ rất tốt, không biết thật giả. Bà mối và hai nam tử sững sờ. Nếu như các ngươi nói, Kế tiên sinh đó bao nhiêu tuổi rồi? Đúng vậy, cho nên tiểu nhân cũng không chắc. À đúng rồi, có lẽ là con trai của Kế tiên sinh. Đúng đúng. Chắc là vậy. Ta thấy cũng thế, tiên sinh kia nhìn lớn hơn ta không bao nhiêu, mà chuyện hồ ly bái tiên sinh xảy ra khi ta còn chưa ra đời. Ha ha ha ha. Mấy người khiêng kiệu cười ồ lên. Hai người đi ngựa không tin lắm, nhưng quan tâm đến chuyện liên quan đến Doãn Triệu Tiên. Có lẽ người tên Kế Duyên kia có trưởng bối là bạn của Doãn Công. Nghĩ vậy, râu ngắn nam tử và đồng bạn quyết định hỏi thăm kỹ càng hơn. Nếu thật vậy, trách sao Kế tiên sinh dám nói lớn như vậy, dù vẫn khoa trương, nhưng ít nhất cũng có chút thế lực. Vậy thì càng phải coi trọng mối hôn sự của Phùng gia với Tôn gia. Đội mai mối đi xa, Tôn gia trong sân, Kế Duyên cũng vừa ứng phó xong đám lão tiểu Tôn gia. Cuối cùng, chỉ còn Tôn Phúc, hai người anh trai và Kế Duyên ở lại nhà Tôn Nhã Nhã cùng nhau ăn cơm. Hai con trai của Tôn Phúc cũng đã đi từ sớm, khiến ông âm thầm hối hận vì không kịp gọi lại. Bữa tối do Tôn Phúc tự tay chuẩn bị, cha mẹ Tôn Nhã Nhã chỉ giúp việc vặt. Kế Duyên đứng ở cửa phòng khách nhìn sang phòng bếp. Tuy không thấy rõ bên trong, nhưng dáng vẻ lúng cuống của cha Tôn Nhã Nhã và việc ông bị Tôn Phúc trách mắng khiến y nghĩ rằng Tôn Ký mì nước có lẽ sẽ thất truyền. Tiên sinh, ngài nhìn gì vậy, vào ngồi đi, đồ ăn sắp xong rồi. Tôn Nhã Nhã gọi từ trong đại sảnh. Bàn tròn nhỏ đã được dọn sẵn, ghế cũng đã kê. Chốc lát sau, người nhà họ Tôn quay quần bên bàn. Trên bàn có cá, có thịt, có canh gà, không thể thiếu một bồn mì nước lớn và dê tạp của Tôn Thị. Người Tôn gia nhiệt tình mời rượu Kế Duyên, y ai mời cũng không từ chối, uống mấy chén liền, mặt không đổi sắc. Nói chuyện lan man một hồi, cuối cùng chủ đề vẫn xoay quanh hôn sự của Tôn Nhã Nhã. Tôn Phúc kính Kế Duyên một chén, cần nhắc nói, Kế tiên sinh, Nhã Nhã có được như ngày hôm nay là nhờ ngài dạy chữ. Nay con bé đã đến tuổi kết hôn, nên tìm một mối tốt. Ngài thấy Phùng gia kia không ổn sao? Tôn Nhã Nhã nghe vậy liền bực bội, gia gia, con gặp tên họ Phùng kia ở Xuân Huệ Phủ rồi, con không thích hắn. Chuyện cưới gả, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, đừng có hồ nháo. Cha Tôn Nhã Nhã dạy dỗ, nàng kìm nén bực bội, bỏ về phòng. Kế Duyên nuốt thức ăn và rượu trong miệng, đặt đũa xuống, chân thành nói với Tôn Phúc, năm đó ta từng nói ở Thiên Ngưu Phường, Tôn gia có chuyện gì đều có thể tìm ta. Bây giờ chỉ là vì hôn sự này thôi sao? Kế Duyên mỉm cười, ánh mắt quét qua mọi người. Tôn Phúc sững sờ, há miệng, nhưng không thốt nên lời. Tiên sinh, ngài xem. Tôn Nhã Nhã từ phòng riêng trở lại, giơ ra một bức thư pháp. Kế Duyên quay đầu nhìn, mắt sáng lên. Bức thư pháp là bút tích của nàng, nhưng nét chữ linh động uyển chuyển, như một vũng nước trong. Kế Duyên nhìn lướt qua, chữ chữ như sóng, nhưng nhìn kỹ lại thấy ẩn chứa băng lăng. Chữ đẹp. Tiên sinh, Tôn gia có việc có thể tìm ngài, nhưng những người khác của Tôn gia không đại diện được cho Nhã Nhã. Tôn Nhã Nhã nói dõng dạc, Kế Duyên cười gật đầu, có lý Kế Duyên không vội vã hỏi hai người nhà họ Tôn, mà trực tiếp nhận lấy bức từ thiếp từ tay Tôn Nhã Nhã, đưa lên trước mắt tỉ mỉ quan sát. Càng ngắm nghía, hắn càng cảm thấy nét chữ này ẩn chứa điều phi thường. Bên trong sự linh động và nhu hòa lại tiềm ẩn một cổ khí thế mịt mờ. Tình huống này quả thực phù hợp với câu nhìn chữ như thấy người. Từng con chữ trên bức thiếp tựa hồ ẩn chứa tâm tư của Tôn Nhã Nhã, khát vọng thanh tĩnh trong nội tâm nàng như gợn sóng lan tỏa. Loại linh tính này không chỉ đại diện cho khát vọng lột xác, mà còn cho thấy khả năng lột xác ấy. Kế tiên sinh, ngài thấy chữ của ta thế nào? Tôn Nhã Nhã mang theo chút kiêu ngạo hỏi, và quả nhiên nhận được lời tán thành từ Kế Duyên. Có thể xưng là tuyệt tác. Chắc hẳn không ít người tìm ngươi xin chữ nhỉ. Câu nói này tuy có vẻ là lời khen, nhưng thực chất đã là kết quả Kế Duyên cố gắng kiềm chế. Chữ của Tôn Nhã Nhã đã đạt đến cảnh giới khó ai sánh bằng, ngay cả Doãn Triệu Tiên cũng không bì kịp. Có thể nói, nàng đã hoàn toàn vượt khỏi dự đoán ban đầu của Kế Duyên. Nghe Kế Duyên nói vậy, Tôn Nhã Nhã khẽ cười. Cũng có người tìm đến, nhưng không nhiều lắm. Từ khi viết xong bức tự thiếp này, ta cũng ít khi viết chữ bên ngoài, chỉ tự mình luyện tập. Dù vậy, vẫn cảm thấy khó mà đột phá, giống như khốn cảnh của ta vậy. Nếu ta là thân nam nhi, có lẽ đã khác. Kế Duyên nhìn lướt qua những người nhà họ Tôn xung quanh, họ cũng đang ngắm nghía bức tự thiếp. Bọn họ tuy không biết chữ, nhưng cũng cảm thấy nó đẹp mắt, song lại khó mà hiểu được giá trị thực sự. Thấy Kế tiên sinh chỉ thưởng thức tự thiếp mà không nói gì, trong khi tôn nữ bảo bối của mình lại mang theo một nỗi ai oán trong lời nói, Tôn Phúc vội vàng lên tiếng để xua tan bầu không khí có phần gượng gạo. Ách, Đông Minh, mau ra bếp lấy bình hoa điêu tửu ra đây. Rượu trên bàn sắp hết rồi. Ngọc Lan, con cũng ra múc thêm chút thịt hầm, vẫn còn trong nồi đất đấy. Vâng ạ, con biết rồi, cha. Tôn Phụ và Tôn Mẫu nhanh chóng đáp lời. Người thì cầm lấy một cái bầu rượu đã cạn, người thì mang theo một chiếc bát lớn, cùng nhau rời khỏi chỗ ngồi. Tôn Phúc vừa rót rượu cho Kế tiên sinh và hai vị huynh trưởng, vừa hết lời ca ngợi cháu gái để hòa hoãn bầu không khí. Tới tới tới, Kế tiên sinh, lão hán xin rót đầy cho ngài. Cả nhị ca, tam ca nữa, đều rót đầy, ha ha ha. Nhã Nhã nhà ta thật sự là rạng rỡ tổ tông, học vấn của nó thật là giỏi. Đâu có ai dám chê Nhã Nhã, nhất định là Nhã Nhã kén chọn người ta thôi. Thấy gia gia mình cười xòa làm lành, nhưng lời nói vẫn ẩn ý mong muốn mình sớm lấy chồng, Tôn Nhã Nhã vừa bực mình, vừa buồn cười, lại mang một nỗi bất đắc dĩ vì thấu hiểu thực tại nhưng không cam tâm chấp nhận. Gia gia, nhị gia gia, tam gia gia, Kế tiên sinh tửu lượng tốt, các người uống ít thôi, tuổi đều đã cao rồi. Không sao, không sao, hôm nay ta cao hứng mà. Đúng đúng, rót đầy. Mấy vị lão đầu cười ha hả, ánh mắt tràn đầy vẻ từ ái. Tôn Nhã Nhã càng thêm buồn bực, chỉ có thể nhìn về phía Kế Duyên. Nàng thấy hắn vẫn đang chăm chú ngắm nghía bức tự thiếp, thần sắc như gần như xa, tay khẽ gõ nhịp nhàng lên mặt bàn. Cảm giác này khiến nàng nhớ lại hồi nhỏ, khi còn cầm chữ đến xin tiên sinh chỉ dạy trong thư phòng. Bởi vậy, giờ phút này nàng cũng không khỏi ngồi thẳng người. Tôn Nhã Nhã phụ mẫu cùng nhau vào bếp. Người thì cầm bát lớn múc thịt, người thì mở bình hoa điêu rót rượu. Tôn Mẫu nhìn về phía phòng khách sáng đèn, ghé sát vào Tôn Phụ đang ngồi xổm rót rượu, khẽ huýt cùi chỏ vào lưng hắn, nhỏ giọng nói. Ông à, ông nói xem nếu chúng ta cầu Kế tiên sinh ban cho đại phú đại quý, có được không? Tôn Phụ cũng có chút động lòng, ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách, nghiêng đầu nói nhỏ với Tôn Mẫu. Nhất định là được chứ sao? Bà quên hồi trước phò mã gia và công chúa đích thân đến cư An Tiểu Các mời Kế tiên sinh, đại phú đại quý chẳng qua chỉ là một câu nói của ngài ấy thôi mà. Tôn Nhã Nhã phụ mẫu tuy không tiếp xúc nhiều với Kế Duyên, nhưng một điều chắc chắn là Kế tiên sinh này có năng lực phi thường và giao tình với Doãn tướng vẫn luôn bền chặt. Điều này bắt đầu từ khi Tôn Nhã Nhã đến cư An Tiểu Các học chữ, họ đã dần nhận ra rõ ràng. Vì vậy, cả hai đều rất kính trọng Kế Duyên, chỉ là khác với Tôn Phúc ở chỗ. Lúc này, hai vợ chồng trong lòng dâng lên một nỗi kích động. Tôn Mẫu không nhịn được kéo tay trượng phu. Ông nói xem lời nói của Kế tiên sinh lúc chạng vạng tối có ý gì? Có phải là... Tôn Mẫu ngập ngừng, nhìn về phía trượng phu. Có phải là ngài ấy muốn tìm cho Nhã Nhã một gia đình quan lại quyền quý thật sự không? Đúng rồi, ta nghe nói Doãn tướng có một vị nhị công tử đó. Tê. Tôn Nhã Nhã phụ thân cảm thấy da đầu tê rần, một cổ hưng phấn mãnh liệt trào dâng. Nếu là như vậy, ai thèm để ý đến cái gã công tử nhà họ Phùng kia nữa? Hai người giấu kín nỗi kích động trong lòng, mang rượu và thịt trở lại phòng khách, thái độ đối với Kế Duyên càng thêm ân cần. Tới tới tới, thịt đây, rượu cũng tới rồi. Kế tiên sinh, ngài uống thêm mấy chén đi ạ. Tôn Phụ xách theo bầu rượu, dẫn đầu rót rượu cho Kế Duyên. Nhưng thấy rượu trong chén của hắn vẫn đầy, ngẫm nghĩ một chút, ông chỉ nhỏ và giọt vào. Kế Duyên từ đầu đến cuối chỉ chăm chú ngắm nghía bức chữ, tâm vô bàn vụ đắm chìm trong đó, đối với thế giới bên ngoài hoàn toàn lơ đãng. Chỉ có ngón trỏ và ngón giữa tay phải không ngừng gõ lên mặt bàn theo một nhịp điệu, tựa như đang thưởng thức chữ đồng thời cũng cảm nhận được giai điệu ẩn chứa bên trong. Ngồi xuống đi, đừng quấy rầy tiên sinh. Tôn Phúc vội vàng xua tay với nhi tử. Tôn Đông Minh vô ý thức trở về chỗ ngồi, cẩn thận hỏi nhỏ. Cha, Kế tiên sinh ngài ấy. Tôn Đông Minh nhị bá nhấp một ngụm rượu, thấp giọng nói. Tiên sinh vẫn luôn như vậy đấy. À, Tôn Đông Minh nhìn sang Tôn Nhã Nhã, thấy nữ nhi ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn Kế Duyên như đang chờ đợi sự chỉ điểm. Những người khác thì im lặng, phòng khách trở nên vô cùng yên tĩnh, bầu không khí có phần kỳ lạ. Đợi một hồi vẫn như vậy, Tôn Đông Minh không nhịn được tiến đến bên cạnh Tôn Phúc, ghé vào tai ông nói nhỏ. Cha, ngài hỏi Kế tiên sinh xem, ách, kinh thành có những nhà quan lại quyền quý nào có công tử muốn cưới vợ không? Nghe nói nhị công tử nhà Doãn tướng cũng đã đến tuổi rồi. Tôn Phúc lập tức quay đầu, trừng mắt nhìn con trai. Con đang nói bậy bạ gì đó. Đừng có để ma quỷ ám ảnh. Ngay sau câu nói, bàn tay đang gõ nhịp nhàng trên mặt bàn của Kế Duyên bỗng dừng lại. Tự như đã đưa ra quyết định nào đó, hắn ngẩng đầu nhìn Tôn Nhã Nhã trước, thấy nàng ngồi ngay ngắn, khẽ gật đầu. Sau đó, hắn nhìn về phía Tôn Phúc. Ta thấy người nhà họ Tôn không hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của ta. Vậy thì Kế mỗ sẽ nói rõ ràng hơn một chút vậy. Kế Duyên truyền dạy thư pháp cho Tôn Nhã Nhã, chứng kiến nàng lĩnh hội được mấy phần tinh túy. Xét trên phương diện tiên đạo, nàng thực sự có thể được coi là có mối quan hệ sư đồ nhạt nhòa với hắn. Trong thế gian bách tính nhân gia, Kế Duyên thường chỉ nói về những chuyện nhân gian. Nhưng hiện tại, vì Tôn Nhã Nhã, hắn có thể phá lệ. Nói xong nửa câu đầu, Kế Duyên dừng lại một chút. Ánh mắt chờ mong của mọi người nhà họ Tôn đều đổ dồn vào hắn. Ai nấy đều mơ hồ, chỉ có Tôn Nhã Nhã là hiểu rõ. Có thể mong chờ nhân gian tài phú, có thể đạt tới thế tục quyền quý, có thể nắm càn võ chi công, có thể thu được U Minh chi đức, có thể lập thần nhân dấu hiệu, có thể có được tiên sơn duyên phận, hướng đạp Ngô Đồng Hoàng Hôn ngắm Đông Hải, ngao du mười phương các giới tứ hải động thiên cũng được. Tôn gia mấy đời đã kết thiện duyên với Kế Duyên ta. Mà Kế mộ cũng rất thích Nhã Nhã đứa trẻ này. Như trên có những lựa chọn đó, hãy chọn một đi. Mắt Tôn Nhã Nhã càng lúc càng mở to, miệng hơi há ra, có vẻ thất thần. Nàng vốn đang chờ Kế tiên sinh đánh giá chữ của mình, lại không ngờ lại nhận được những lời chấn động đến vậy. Người nhà họ Tôn cũng đều trợn tròn mắt, nhưng phần nhiều là không biết phải làm sao. Lời nói của Kế Duyên tự như ngắm trăng qua khe cửa, vừa thâm ảo lại vừa xa xôi. Biết rõ là tốt đẹp, nhưng lại khiến người khó có thể tưởng tượng. Một hồi lâu sau, người nhà họ Tôn mới rốt cuộc phản ứng lại. Đầu tiên là một cảm giác hoang đường, nhưng cảm giác này nhanh chóng tan biến khi họ đối diện với đôi mắt xanh của Kế Duyên. Thay vào đó là cảm giác kích động đi kèm với nhịp tim đang tăng lên. Kế tiên sinh, chuyện này. Tôn Phúc nói năng lắp bắp, hai chân dưới bàn rung lẩy bẩy, hoặc là cả người đều rung lên vì quá kích động. Từ trước ông đã biết Kế tiên sinh là một kỳ nhân, thậm chí có lẽ không phải người phàm. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu tiên ông nghe được những lời như vậy từ Kế Duyên, và đầu óc ông hoàn toàn trống rỗng. Kế Duyên cũng không mong đợi người nhà họ Tôn có thể lập tức tỉnh táo lại. Hắn đầu tiên nhìn Tôn Phúc, người được coi là gia chủ của nhà họ Tôn. Tôn Phúc, người sẽ chọn thế nào? Nói xong, Kế Duyên lại nhìn Tôn Nhã Nhã. Nhã Nhã, còn con muốn chọn thế nào? Nói thẳng ra, Kế Duyên chỉ coi trọng ý kiến của hai ông cháu này mà thôi. Còn đương nhiên. Tôn Nhã Nhã há miệng muốn nói ra, nhưng lời đến khóe miệng lại cố gắng kìm lại. Đây là phúc của cả nhà họ Tôn, không phải chỉ riêng phúc của mình nàng. Vì vậy, nàng chuyển thành lời hỏi. Tiên sinh, là cả nhà họ Tôn chúng ta đều có thể. Ha ha, nhân thế phú quý, một người đắc thì huệ cả nhà. Còn thoát ly phàm trần ư, si tâm quá mức sẽ thành vọng tưởng. Lời nói của Kế Duyên rất rõ ràng đến mức ai nấy trong nhà họ Tôn đều hiểu được. Tôn Phúc càng hiểu rõ hơn. Ông nhìn con trai con dâu, nhìn hai vị huynh trưởng, cuối cùng nhìn về phía Tôn Nhã Nhã đang cắn môi. Bàn tay dưới bàn siết chặt thành nắm đấm. Kế tiên sinh, ta là người thừa kế tiệm mì Tôn Ký, cũng là gia chủ hiện tại của nhà họ Tôn. Chuyện này để ta quyết định. Bất luận là vinh hoa phú quý, hay thành tiên thành thần, ta hy vọng Nhã Nhã có thể có một tương lai tốt đẹp hơn. Tiên sinh ngài nhất định là biết rõ cái gì tốt nhất, vậy thì chọn cái tốt nhất. Tôn gia phụ mẫu há hốc miệng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không mở lời. Hai vị lão huynh trưởng của Tôn Phúc chỉ nuốt một ngụm nước bọt, cũng không lên tiếng. Tôn Nhã Nhã rưng rưng nước mắt, vừa mừng vừa sợ nhìn Tôn Phúc. Gia gia. Kế Duyên cười cười. Thực ra hắn cũng không dám nói mình biết rõ cái gì là tốt nhất, nhưng ít ra hắn rõ ràng khát vọng của Tôn Nhã Nhã. Hắn đứng dậy chỉnh lại áo mũ, trực tiếp bước ra ngoài. Đến cửa phòng khách, hắn mới nghiêng mặt lại nói. Chuyện đêm nay chỉ giới hạn trong người nhà họ Tôn biết. Còn nữa Nhã Nhã, thu thập lại tâm tình, ngày mai tiếp tục đến Cư An Tiểu Các tập viết. Sau này ta sẽ dẫn con đến một nơi để đọc sách. Còn những lời mối lái kia, nếu không để ý thì cứ từ chối hết đi. Nói xong những lời này, Kế Duyên bước ra khỏi phòng khách, bước chân nhẹ nhàng rời đi. Tại vị trí Kế Duyên vừa ngồi, chén rượu chưa uống bỗng hóa thành một vệt nước lấp lánh lưu quang, xoay quanh mấy vòng rồi đuổi theo hắn. Tôn Nhã Nhã vội vàng đứng dậy đuổi theo đến cửa phòng khách, lớn tiếng đáp lời. Con biết rồi, tiên sinh. Sau khi Kế Duyên rời đi, Tôn Nhã Nhã rốt cuộc không thể kiềm chế cổ cảm giác hưng phấn mãnh liệt kia nữa. Nàng lao về phòng khách, hết ôm Gia Gia lại đến ôm phụ mẫu, rồi lại nhảy nhót như một đứa trẻ con trong phòng. Trong nhà lão Tôn vẫn còn rượu và thức ăn, nhân lúc mọi người đang cao hứng, bữa tiệc này kéo dài khá lâu. Mãi đến nửa canh giờ sau, Tôn gia mới thu dọn xong chén đĩa, bàn ghế trong phòng khách. Đêm đã khuya, vợ chồng Tôn Đông Minh cùng Tôn Nhã Nhã đã về phòng nghỉ ngơi, hai người huynh trưởng cũng đang ngủ say trong khách xá. Riêng Tôn Phúc trằn trọc không ngủ được, một mình rời giường, cầm nến đi tới gian sảnh nhỏ phía sau phòng khách Tôn gia, nơi bài trí bài vị của cha mẹ và thê tử ông. Tôn Phúc lấy ba nén hương đàn, mượn ánh nến đốt lên, nâng hương bái ba bái rồi cắm vào lư hương nhỏ trước bài vị. Cha, vẫn là người có nhãn lực, con trai. Giọng Tôn Phúc có chút nghẹn ngào, ông hít sâu một hơi, nhìn ba tấm bài vị cười nói, Nhã Nhã nhà ta có tiền đồ, còn có tiền đồ hơn mấy lần trước. Ngày hôm sau, Tôn Nhã Nhã dậy từ rất sớm, rửa mặt chải chuốt xong xuôi, nàng chỉnh tề văn phòng tứ bảo của mình, khoác lên lưng rương sách trúc, cùng người nhà chào hỏi rồi vui vẻ đi đến cư An Tiểu Cát, còn sớm hơn cả Gia Gia Tôn Phúc chuẩn bị mở hàng. Trước kia nàng thường đi vào buổi chiều, nhưng đó là khi Tôn Nhã Nhã còn đi học ở huyện học, bây giờ tình huống đã khác. Đi chưa được bao xa, nàng gặp được vị phu nhân hôm qua gặp ở cổng phố. Tôn Nhã Nhã bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần, chủ động cất tiếng, Lý Thẩm, buổi sáng tốt lành, đi giặt quần áo à à, là Nhã Nhã à, hôm nay trông cháu vui vẻ thế, có phải hôm qua mối lái thành công chuyện hôn sự tốt đẹp không? Lý Thẩm cười đáp lời Tôn Nhã Nhã. Hầu hết người dân ở đồng thụ phường đều yêu mến Tôn Nhã Nhã, đương nhiên, cũng không thiếu những kẻ trộm ái mộ nàng, chỉ là bọn họ chỉ dám thầm nghĩ trong lòng. Ai cũng biết Tôn Nhã Nhã sắc nước hương trời, căn bản không phải người bình thường có thể cưới được, chỉ cần ở gần Tôn Nhã Nhã một chút, đám nam tử cùng tuổi trong phường đã cảm thấy tự ti mặc cảm. Trước kia nghe những lời này, Tôn Nhã Nhã tuy ngoài miệng lễ phép nhưng trong lòng không vui, nhưng bây giờ nàng lại thấy hết sức thản nhiên. Đâu có đâu. Thẩm cứ từ từ đi giặt quần áo à, cháu đi trước đây. Tuy nói vậy, nhưng thực ra Tôn Nhã Nhã vẫn bước nhanh về phía trước, rồi từ xa vọng lại, hô lớn với Lý Thẩm. Vượt qua đường phố, ngõ hẻm, băng qua khe rãnh, đi trên tiểu đạo, nếu không sợ văn phòng tứ bảo trong rương sách bị sóc nảy, Tôn Nhã Nhã thật muốn xoay vài vòng trên đường đi. Suốt chặng đường, nàng luôn nở nụ cười rạng rỡ, nhiệt tình chào hỏi những người quen gặp mặt, khác hẳn vẻ u sầu thường ngày. Tinh thần nàng phấn chấn, như một đóa hoa tươi đua nở dưới ánh nắng ban mai, càng thêm rực rỡ chói mắt. Chẳng bao lâu sau, Tôn Nhã Nhã cổng rương sách đã đi qua con hẻm nhỏ quen thuộc, nhìn thấy cư An Tiểu Cát ở phía xa. Nàng lập tức thu liễm cảm xúc, vô thức chỉnh lại y phục, xác nhận mình không để lộ vẻ đắc ý trên mặt rồi mới bước những bước chân vững chãi đến trước cửa viện, sau đó xoa xoa mặt, mới gõ cửa. Cộc, cộc, cộc. Tiên sinh là ta, Nhã Nhã, đến tập viết à, thanh âm trầm tĩnh của Kế Duyên từ trong đầu truyền đến, vào đi. Tôn Nhã Nhã không khỏi lộ ra nụ cười tươi, nhẹ nhàng đẩy cửa viện bước vào. Nàng thấy trong nội viện trống trơn, Kế tiên sinh vừa mới mở cửa phòng chính. Chào tiên sinh. Ta có mang theo bánh bao nhân rau và bánh bao thịt, cùng với hai cái bánh chiên, ngài mau ăn khi còn nóng ạ. Vừa nói, Tôn Nhã Nhã đã đóng cửa viện, đi đến trước bàn đá trong nội viện đặt rương sách xuống, nhanh nhẹn lấy bữa sáng đã mua cho Kế Duyên, đồng thời sắp xếp lại văn phòng tứ bảo của mình. Kế Duyên lắc đầu cười, nha đầu này đến sớm quá, cảm nhận được nàng đến gần, khiến Kế Duyên vốn còn muốn ngủ thêm đã phải rời giường. Nhưng giờ nhìn lại, tinh thần của Tôn Nhã Nhã đã khác biệt, tự như chỉ sau một đêm, nàng đã có sự thăng hoa về chất, toát ra một vẻ sáng sủa đặc biệt. Kế Duyên thấy vậy không khỏi lần nữa mỉm cười. Tôn Nhã Nhã loay hoay sắp xếp văn phòng tứ bảo, cất kỹ nghiêng mực, dọn xong giá bút, trải giấy tuyên rồi đặt chặn giấy lên. Sau khi nghiêm túc hoàn tất mọi thứ, nàng rốt cuộc không nhịn được ngẩng đầu nhìn Kế Duyên hỏi, tiên sinh, ngài thật sự là thần tiên sao? Ha ha ha ha ha ha. Ta đã đợi xem ngươi có thể nhịn đến khi nào, ha ha ha ha. Kế Duyên hiếm khi cười lớn như vậy, tuy nói nữ đại thập bát biến, nhưng hành vi của nha đầu này kỳ thực cũng không khác biệt lắm so với khi còn bé. Tiên sinh. Tốt tốt, nếu sau này ngươi thấy nhiều, sẽ cảm thấy thần tiên cũng không thần thánh như vậy. Bây giờ hãy vẽ lại một lần bức tự thiếp này đi. Nói rồi, Kế Duyên từ nhà chính đi ra, đến trước bàn đá trong nội viện, mở kiếm ý thiếp ra. Bởi vì những chữ nhỏ bên trên đã thành tinh, kiếm ý thiếp bây giờ đã khác biệt rất lớn so với chữ viết của Tả Ly lúc trước. Bản thân đám chữ nhỏ không ngừng tu hành biến hóa, khiến cho bên trong mỗi chữ lại thêm gần với đạo, nhưng lại khác với phong cách chữ của chính Kế Duyên, thậm chí phong cách giữa chúng cũng khác biệt. Gần như mỗi một chữ nhỏ là một phong cách độc lập, chữ chữ khác biệt, chữ chữ cận đạo. Tôn Nhã Nhã vừa nhìn thấy kiếm ý thiếp cũng có chút thất thần, cảm giác đó căn bản không phải đang nhìn một bức tự thiếp, mà là đang xem một bức tranh bao hàm toàn diện. Xem càng lâu, nàng càng cảm thấy sinh lực của mình như muốn bị từng chữ nhỏ chia cắt ra. Hồi tâm ngưng thần. Tiếng nói trung chính bình thản của Kế Duyên truyền đến, Tôn Nhã Nhã mới giật mình tỉnh táo lại, vội vàng lắc đầu xua tan cảm giác khó chịu vừa rồi. Bức tự thiếp này quá thần kỳ. Tiên sinh, ta cảm giác những chữ này đều sống. Tôn Nhã Nhã nhìn Kế Duyên, giọng nói mang theo kinh ngạc. Ha ha, đôi khi ngươi có thể tin tưởng linh giác của mình, nó thường tiếp cận chân thực hơn chính ngươi. Ngay cả khi gặp mê hoặc, linh giác cũng sẽ tỉnh táo lâu hơn ý thức. Tôn Nhã Nhã không khỏi mở to mắt nhìn bức tự thiếp. Lời Kế tiên sinh nói, chẳng lẽ là những chữ này thật sự hoạt động? Kế Duyên đứng trước bàn đá, đột nhiên vừa cười vừa nói, đừng kìm nén, gửi lời thăm hỏi. Tôn Nhã Nhã quay đầu nhìn Kế Duyên, một khắc trước còn lộ vẻ nghi hoặc, sau một khắc bên tai nàng đã náo nhiệt. Đại lão gia bảo cho nói chuyện kìa. Nhã Nhã tốt. Tôn Nhã Nhã, ta thấy ngươi khi còn bé vụng trộm lau nước mũi trong sân nha. Ta cũng thấy, ta cũng thấy. Ha ha ha ha ha, đúng đúng, ta cũng thấy. Đại lão gia bảo vấn an, không phải bảo các ngươi vạch khuyết điểm. Tôn Nhã Nhã, vẽ ta trước. Ta mới là chữ đầu tiên. Ta và Nhã Nhã khí chất tương hợp. Ngươi tương hợp cái rắm. Vậy cũng hơn ngươi. Một đám chữ nhỏ chỉ trong mấy câu đã nhao nhao mở miệng, Tôn Nhã Nhã kinh ngạc đến nửa ngày không thể hồi thần, cho đến khi Kế Duyên bảo nàng luyện chữ, nàng mới mang theo tâm tình kích động không thể kiềm chế, bắt đầu múa bút viết sách. Bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng nói chuyện của chữ nhỏ, lại có hạt giấy bay đến quan sát trong khi nàng luyện chữ. Tất cả những điều này cho Tôn Nhã Nhã biết rõ, thế giới của mình đã khác biệt so với trước kia. Kế Duyên không hề biểu hiện cho Tôn Nhã Nhã thấy những tiên thuật thần diệu, cũng không dạy nàng những pháp môn khó lường ngay từ đầu. Nói là để nàng đến tập viết, chính là để nàng đến tập viết, ngoài việc tự mình dạy dỗ, nhiều nhất chỉ là để nàng vẽ kiếm ý thiếp. Tôn Nhã Nhã cũng rất cố gắng, ở phương diện này, nàng luôn không kiêu ngạo, không nóng vội, an tâm luyện chữ. Nếu không có tâm tính này, nàng cũng không luyện được một nét chữ khiến Kế Duyên phải lau mắt mà nhìn. Rất nhanh, thời gian đến vào đông, đã gần cuối năm. Suốt thời gian này, Tôn Nhã Nhã mỗi ngày đến cư An Tiểu Cát. Mặc dù Tôn gia vẫn không ngừng có người đến cửa cầu hôn, nhưng thái độ của toàn bộ Tôn gia từ trên xuống dưới đã thay đổi lớn. Họ nhất trí từ chối mọi lời cầu hôn, khiến những người làm mai mối không khỏi suy đoán có phải Tôn gia đã tìm được con rể tốt. Vào ngày đông chí, bầu trời phủ đầy bông tuyết như lông ngỗng. Tôn Nhã Nhã vẫn đứng trong nội viện cư An Tiểu Cát, nâng bút luyện chữ trước bàn đá. Cây táo lớn trên đầu nàng chống đỡ một mảng cành lá rậm rạp, ngăn bông tuyết rơi xuống người Tôn Nhã Nhã. Mặc dù thân ở trời đông giá rét, nhưng gió trong nội viện cư An Tiểu Cát vẫn dịu dàng. Kế Duyên đang ngồi trong nhà chính lật xem Diệu Hóa Thiên Thư bỗng nhiên hơi nghiêng đầu, nhưng rất nhanh lại dồn sự chú ý vào sách. Trong Thiên Ngưu Phường, một con hồ ly màu đỏ lửa rón rén xuyên qua sông Tĩnh Phổ, sau đó nhanh chóng đi qua con hẻm hẹp, ló đầu ra đến ngoài viện cư An Tiểu Cát. Vừa định nhảy vào trong nội viện, nó chợt thấy trên cửa viện không có khóa, lập tức trên khuôn mặt hồ ly lộ ra vẻ vui mừng. Đang định đẩy cửa vào, dường như lại nhớ ra trong nhà Kế tiên sinh cũng thường có phàm nhân đến, nó liền quay trở lại chỗ tường viện, thi triển hồ pháp của mình, rồi thả người nhảy một cái, đã rơi vào trong nội viện Tiểu Cát. Bất kể là tấm biển Tiểu Cát hay cây táo trong nội viện, đều không có phản ứng gì với nó. Tại Ninh An huyện, chỉ cần chưa đến cư An Tiểu Cát, Hồ Vân luôn cẩn thận từng ly từng tí, nhiều năm qua luôn địch thủ thành đàn, dù đạo hạnh của nó đã có chút tiến bộ, nó vẫn cố gắng tránh né mũi nhọn. Hồ Vân vừa chạm đất, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Đầu tiên nó ngạc nhiên thấy Kế Duyên đang ngồi trong phòng, sau đó phát hiện Tôn Nhã Nhã đang luyện chữ trong nội viện. Nó thầm nghĩ may mà mình cẩn thận, nếu không đã bị người nhìn thấy. Tôn Nhã Nhã viết xong chữ kiếm, xoa xoa cánh tay hơi nhức mỏi, đặt bút xuống chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, ngẩng đầu lên liền ngây người. Trong tầm mắt nàng, một con hồ ly lông màu đỏ lửa đi bằng hai chân sau, bộ dạng rón rén, đi thẳng qua bàn đá hướng về phía nhà chính của Kế tiên sinh. Hồ Vân đi tới, còn chưa đến trước phòng Kế Duyên, chợt phát hiện cô nương viết chữ kia dường như đang nhìn mình, thế là nó chậm rãi đưa tay trái phải lung lay, ánh mắt Tôn Nhã Nhã cũng rõ ràng theo quỹ tích móng vuốt của Hồ Vân giật giật. Hồ Vân còn chưa kịp phản ứng, Tôn Nhã Nhã đã mở miệng trước, giọng nói còn yên lặng hơn cả nàng tưởng tượng, ngươi là yêu quái sao? Ta hình như đã gặp ngươi rồi. Hồ Vân hơi há miệng, duỗi móng vuốt chỉ vào mình. Ngươi nhìn thấy ta? Kế Duyên ngồi trong phòng gật đầu, không sai, đã có thể xem thiên địa diệu pháp trong nội viện. Hồ Vân lộ vẻ kinh ngạc khi thấy Tôn Nhã Nhã, nàng ta cũng đánh giá hắn từ trên xuống dưới rồi nói, ngươi dễ thấy như vậy, muốn không nhìn thấy ngươi cũng khó. Có lẽ do những con chữ nhỏ và hạt giấy, hoặc có lẽ năm xưa đã có ấn tượng về Hồ Vân, lần gặp lại này khiến Tôn Nhã Nhã cảm thấy quen thuộc. Nàng tỏ ra khá bình tĩnh trước sự xuất hiện của Hồ Vân, trái lại, yêu quái như hắn lại không giữ được vẻ điềm tĩnh. Hồ Vân nhìn Kế Duyên vẫn đang đọc sách, dường như không hề phản ứng, bèn hạ chân trước xuống đất, nhảy lên bàn đá, đôi mắt nhỏ mở to nhìn chằm chằm Tôn Nhã Nhã. Ngươi là Tôn Nhã Nhã? Tôn Nhã Nhã gật đầu thừa nhận. Quả nhiên ngươi biết ta. Trước kia ta đã gặp ngươi rồi phải không? Hồ Vân cẩn thận hít hà, trên người Tôn Nhã Nhã vẫn là mùi nhân khí nồng đậm, không hề có tiên linh khí. Nếu nói nàng tu hành cao hơn Hồ Vân, hắn không tin. Vậy nên, Tôn Nhã Nhã có lẽ vẫn chỉ là một phàm nhân. Ngươi biết ta là yêu quái, không sợ sao? Dung mạo ngươi đáng sợ lắm sao? Tôn Nhã Nhã không hề né tránh ánh mắt Hồ Vân, thậm chí còn đẩy hắn ra một chút. Cẩn thận đừng dẫm lên chữ của ta, mực còn chưa khô đâu. Hồ Vân vô thức lùi lại hai bước, rồi cúi đầu nhìn những con chữ trên bàn. Hắn càng mở to mắt hơn, một móng phải chỉ vào giấy liên tục. Chữ này, ngươi viết. Đương nhiên rồi, chữ tiên sinh viết hẳn phải tốt hơn nhiều, chỉ có thể là ta viết thôi. Hồ Vân ngẩng đầu nhìn Tôn Nhã Nhã. Dù cô nương này có chút tự hào, nhưng ánh mắt lại trong veo. Những con chữ này khiến hắn cảm thấy có chút bị đả kích. Viết thật tốt. Hồ Vân giơ móng vuốt lên khoa tay, chân thành tán dương Tôn Nhã Nhã. Hắn vốn cho rằng ở Đại Trinh, chữ của Kế tiên sinh là nhất, Doãn phu tử thứ hai, Doãn Thanh thứ ba, nhưng xem ra, Doãn phu tử phải lùi lại xếp hàng. Khen xong, Hồ Vân nhảy xuống bàn. Tôn Nhã Nhã đã có thể nhìn thấy hắn, Kế tiên sinh cũng không nói gì, vậy hắn không cần cẩn thận nữa. Hắn đi thẳng đến trước cửa nhà chính, hai chân trước chắp lại thở dài. Hồ Vân bái kiến Kế tiên sinh. Khi Hồ Vân hành lễ, hạt giấy trên cây táo cũng bay xuống, đáp xuống đỉnh đầu hắn. Kế Duyên rời mắt khỏi quyển sách, nhìn xích hồ lông đỏ như lửa, cười nói, mấy năm không gặp, ngươi lại càng thêm hiểu lễ nghĩa. Hồ Vân gãi đầu, ngẩng đầu nhìn hạt giấy bay lên vì động tác của mình, rồi quay lại nhìn Kế Duyên. Ta không muốn mãi ở Ngưu Khuê Sơn, dù sao cũng phải tiến bộ chứ. Đúng rồi Kế tiên sinh, ngài về từ khi nào vậy? Ta mới về mấy tháng thôi. Nói xong, Kế Duyên ngẩng đầu nhìn Tôn Nhã Nhã đang hiếu kỳ trong nội viện, chỉ vào Hồ Vân nói, con hồ ly này tên là Hồ Vân, là hồ yêu tu hành ở Ngưu Khuê Sơn, không phải yêu tà hại người như lời tiền bối, thuộc loại yêu lương thiện. Tôn Nhã Nhã cười, bước tới bàn đá hai bước, chắp tay vái Hồ Vân. Tiểu nữ tử Tôn Nhã Nhã hữu lễ. Hành lễ này khiến Hồ Vân có chút ngượng ngùng, nhưng cũng rất vui vẻ. Thấy Tôn Nhã Nhã như vậy, hắn càng quên hết chính sự, quay sang Kế Duyên nói, Kế tiên sinh, ta tu ra bản lĩnh mới, ngài xem thử được không? Kế Duyên gật đầu. Hồ Vân không nói nhiều, đứng ngay cửa nhà chính, trên người nổi lên một tầng bạch quang nhu hòa, rồi biến thành một thanh niên mặc áo ngắn màu đỏ. Tiên sinh ngài xem, ta có thể biến thành người rồi. Không tệ, vết tích huyễn hóa rất nhạt, xem như rất tốt trong huyễn thuật. Chỉ là yêu khí vẫn khó nén, khí tướng cũng không mô phỏng đúng chỗ. Gặp đạo hạnh cao, hoặc thần linh bản phương, vẫn dễ bị nhìn thấu. Nói xong, Kế Duyên cười ranh mảnh rồi tiếp tục. Hơn nữa, chó già rất có thể cũng phát giác ra sự quái dị trên người ngươi, nhất là những con ăn nhiều cơm canh thừa cúng bái. Sắc mặt Hồ Vân lập tức khó coi, chó cũng có thể cảm giác được sự bất thường, tin này quá tàn khốc. Tôn Nhã Nhã không nhịn được lẩm bẩm trong viện, khó trách thôn trấn hay thành trì, người nuôi chó không ít. Trước kia Tôn Nhã Nhã nghe Gia Gia nói, các thành trấn và đầu thôn thường có lão hắc cẩu, lão hoàng cẩu và lão hoa cẩu, linh tính hơn người thường. Lão tiền bối thường nói mắt chó thông linh không sai. Không sao, ta học được bản sự dù sao là chuyện tốt, một ngày nào đó cũng có thể thành đại yêu. Hồ Vân tâm tính không tệ, lạc quan nói, rồi nhìn về phía phòng bếp. Kế Duyên biết hắn nghĩ gì, bèn đặt sách xuống đứng lên. Muốn uống mật đường trà sao? Ta đi pha. Tiên sinh, để ta làm cho. Tôn Nhã Nhã muốn làm thay, Kế Duyên xua tay, viết xong chữ đi. Kế Duyên pha trà ngon, bưng khay trở lại nội viện, Tôn Nhã Nhã cũng vừa viết xong mấy chữ cuối cùng, Hồ Vân thì ghé vào xem nghiêm túc, xác nhận những chữ này thật sự do Tôn Nhã Nhã viết. Ba chén trà hoa táo mật đường cư an tiểu các được đặt trước mặt Kế Duyên, Tôn Nhã Nhã và Hồ Vân. Hai người một cáo ngồi trước bàn đá. Hồ Vân bưng chén bằng hai trảo, hiếu kỳ nhìn Kế Duyên và Tôn Nhã Nhã. Kế Duyên đặt chén trà của mình sang một bên, cầm lấy chữ của Tôn Nhã Nhã xem xét kỹ lưỡng. Tôn Nhã Nhã cũng không uống trà, ưỡn ngực thẳng lưng ngồi nghiêm chỉnh, chờ Kế Duyên bình phẩm. Chỉ có Hồ Vân bưng chén trà như người, nhìn cảnh trước mắt, thỉnh thoảng nhấp một ngụm. Một hồi lâu sau, Kế Duyên nhìn Tôn Nhã Nhã nói, không tệ, lần này viết xong bản hoàn chỉnh Du Long Ngâm đều sinh lực không tán, xem như xuất sắc nhất. Du Long Ngâm do Kế Duyên truyền miệng, để Tôn Nhã Nhã dựa vào cảm giác từ kiếm ý thiếp mà viết. tìm lại cảm giác kế duyên có được từ kiếm ý thiếp năm xưa. Hiện tại xem như đã viết ra ý của Du Long. Hồ. Tôn Nhã Nhã khẽ thở phào, trước kia bị tiên sinh phê bình một lần, lần này cuối cùng được công nhận. Ha ha, trà ngon. Kế duyên cầm chén trà, nhẹ nhàng hít hà, hương trà hòa quyện mật hương tràn vào xoang mũi. Rõ ràng là trà nóng, rõ ràng chưa uống, lại có cảm giác thấm vào ruột gan. Kế tiên sinh, ngài lần này sẽ ở lại bao lâu? Hồ Vân vừa uống trà, vừa hỏi kế duyên. Nước trà trong chén đã vơi hơn nữa, nhưng không dám uống hết, dù sao kế tiên sinh mỗi lần chỉ cho hắn một chén. Không lâu, hai ngày nữa ta sẽ đi. Hồ Vân và Tôn Nhã Nhã cùng nhìn kế duyên, đồng thanh a một tiếng. Kế duyên nhìn họ. Các ngươi không nghe lầm, ta sẽ rời đi ngay thôi. Nhã Nhã, sau khi về nhà hôm nay, con hãy thu dọn đồ đạc. Chữ đã viết đến mức này, nên đi xem sách. Vâng, Nhã Nhã biết. Vẻ thất vọng thoáng qua trong mắt Hồ Vân rồi biến mất. Dù mới biết kế tiên sinh trở về rồi lại phải đi, nhưng hắn vốn cẩn thận ở Ngưu Khuê Sơn, không thể thường đến Cư An Tiểu Cát. Chỉ là, kế tiên sinh ở Ninh An huyện, dù sao cũng cho người ta cảm giác có chỗ dựa. Còn ngươi, bây giờ tu hành cũng coi như đi vào quỹ đạo chính, chỉ là thấy không rõ con đường phía trước. Kế duyên cười, nói ra cũng khéo, trước đây ít năm, kế mổ cùng bạn hữu gặp một tà tính cửu vĩ hồ ở Hàng Châu thuộc Bắc Cảnh. Dù sau cùng để à trốn thoát, nhưng cũng lưu lại ít đồ, có thể dùng nó để ngươi nhìn về con đường hồ yêu, xem và ngộ, có thể được bao nhiêu đều do ngươi, nhưng từ đầu đến cuối phải nhận rõ bản thân. Khi kế duyên nói, trên tay xuất hiện một sợi lông dài màu trắng bạc. Dù chỉ nâng lên, hai đoạn cũng không rủ xuống, tựa như kéo dài trong gió. Hồ Vân và Tôn Nhã Nhã hiếu kỳ nhìn, đồng thời suy nghĩ ý nghĩa trong lời nói của kế tiên sinh. Chạng vạng tối, Tôn Nhã Nhã thu dọn văn phòng tứ bảo và chữ vừa viết trên bàn đá, cáo biệt kế duyên và Hồ Vân rồi mang rương sách về nhà. Ngày mai nàng không cần đến Cư An Tiểu Cát, ngày kia sẽ rời quê hương. Dù từng có kinh nghiệm cầu học ở Xuân Huệ Phủ, nàng vẫn không tránh khỏi kích động và thấp thỏm, lại thêm một chút buồn ly biệt. Trong Cư An Tiểu Cát, giờ chỉ còn kế duyên và Hồ Vân, cùng cây táo lớn đứng yên trong gió nhẹ. Tất nhiên, còn có cả con hạc giấy nhỏ từ đầu đến cuối nhìn mọi thứ. Tấm kiếm ý thiếp treo bên ngoài nhà chính lại rất yên tĩnh, không phải chữ nhỏ đổi tính, chỉ là cũng đang tu hành. Trên trang trắng của kiếm ý thiếp, hơn trăm chữ nhỏ hội tụ thành hai mảng mực dễ thấy, ý là thiên cương. Những đạo quẩn có sẵn trong chữ nhỏ thường phân chia trận doanh, tương hỗ đối chọi, nhiều năm như vậy không chỉ là chơi đùa. Trong nội viện, Hồ Vân mong đợi nhìn kế duyên, tim đập thình thịch, càng lúc càng nhanh, nghĩ có phải kế tiên sinh muốn truyền pháp cho mình. Ngưng thần hồi tâm, nhắm mắt nhập tĩnh, đừng vận pháp gì, đừng nghĩ gì cả, biết không? Rõ. Hồ Vân ngồi xếp bằng trong nội viện, nhắm mắt nhập tĩnh rất nhanh. Kế duyên nhìn hắn, khẽ gật đầu, một tay phóng khổng tiên thần, hóa thành một mảnh kim thần hình bóng bao lấy Cư An Tiểu Cát, ngăn cách ngoại giới. Tay kia, ông cuốn sợi lông trắng bạc quanh đầu ngón tay, rồi điểm lên trán Hồ Vân, đồng thời thi triển thần thông thiên địa hóa sinh. Xoạt. Một đạo bạch quang mãnh liệt sáng lên trong tâm thần Hồ Vân. Sông núi, đầm nước, phi cầm, tẩu thú, vạn vật thiên địa hóa ra trong lòng. Hồ Vân ngồi trên đỉnh núi cao, vô ý thức đứng lên, phát hiện phía sau chín đuôi phiêu đảng. Dù ngươi thấy gì, cảm giác gì, hãy nhớ hồi tâm, cảm thụ thật tốt. Chỉ có một ngày đêm công phu, không thể lãng phí cơ hội này, cũng không có lần tiếp theo. Nếu không, cửu vĩ thiên hồ kia sẽ phát giác. Thanh âm kế duyên truyền đến giữa thiên địa. Hồ Vân kinh ngạc và hưng phấn vì cảm giác chân thực và cường đại này, lập tức giật mình, nhưng vẫn không biết làm sao, đã không biết nên làm gì, vậy thì tu hành đi. Trong Cư An Tiểu Cát, sợi lông cáo đặc thù cuốn quanh đỉnh đầu Hồ Vân, kế duyên vừa tạo ý cảnh, vừa tinh tế quan sát. Sợi lông cáo này vốn là mượn càn khôn chi pháp để tạo ra tuyệt diệu cho cái đuôi thứ 9. Vì nó được chém xuống khi hóa thành thứ 9 đuôi, một tia đạo quẩn vẫn duy trì ở cùng một sát na. Kế duyên không tốn nhiều sức lực đã có thể để Hồ Vân nhìn thoáng qua huyền diệu đó, lại mượn thiên địa hóa sinh để thời gian hóa thành một ngày đêm trong lòng Hồ Vân. Sau khi cảm giác huyền diệu tan đi, Hồ Vân có thể duy trì ký ức bao lâu, tùy thuộc vào bản thân hắn. Việc này không tạo thành việc học trộm diệu pháp của Ngọc Hồ Động Thiên. Hồ Vân cần đi con đường của mình, nhưng ở một mức độ nào đó, việc này coi như mượn gà đẻ trứng, nên kế duyên rất thận trọng. Nếu không có khổng tiên thần, ông cũng không dám tùy tiện làm vậy. Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, kế duyên đã thu hồi lại chiếc lông cáo màu trắng bạc, trong khi Hồ Vân vẫn còn trong trạng thái nhập tĩnh. Rõ ràng, trong một ngày đêm chìm đắm trong nội tâm, hắn đã thu hoạch được điều gì đó, khiến kế duyên khẽ gật đầu hài lòng. Kế duyên chỉ khuyên Hồ Vân dụng tâm tu hành, nhưng không hề nói về những khó khăn bên trong, vì sợ hắn có thêm gánh nặng tâm lý. Nhưng xem ra, con hồ ly này đã tiến bộ không ít. Việc có thể giữ vững được trạng thái sau một ngày đêm diễn hóa mà không bừng tỉnh ngay lập tức đã là rất tốt. Theo kế Duyên dự đoán, Hồ Vân có lẽ chỉ có thể kiên trì thêm một ngày nữa. Trong khi Hồ Vân trải qua một ngày đêm trong ý cảnh, thời gian ở thế giới bên ngoài trôi qua rất nhanh. Lúc này, Tôn Nhã Nhã mới chỉ vừa bước chân vào Đồng Thụ Phường không lâu. Hôm nay là Đông Chí, quán mì của Tôn Ký đã sớm đóng cửa, vì vậy trên đường về nhà, Tôn Nhã Nhã không gặp được ông nội. Nàng mang trong lòng những cảm xúc lẫn lộn giữa hưng phấn và phiền muộn, tràn đầy ước mơ về tương lai nhưng cũng không nỡ rời xa gia đình. Từ nhỏ đến lớn, nàng đã nghe và đọc không ít câu chuyện, từ những lời kể của người làng, đến những mẫu truyện thần tiên trên sách vở. Tất cả đều toát lên một cảm giác khác biệt giữa tiên và phàm. Không phải tiên nhân sẽ lạnh lùng, vô cảm trước sinh tử của phàm nhân, mà ngược lại, những câu chuyện đó thường kể về mối liên hệ giữa tiên và phàm. Đó cũng là lý do khiến chúng được lưu truyền rộng rãi. Nhưng tiên nhân vẫn là những người siêu nhiên, sống ở tiên sơn, tiên đảo, rời xa thế tục, nói cách khác là rời xa gia đình. Càng đến gần nhà, nỗi buồn trong lòng Tôn Nhã Nhã càng đậm. Mấy tháng trước, nàng chỉ toàn mong chờ và vui sướng, nhưng giờ đây, nỗi buồn ly biệt đã chiếm ưu thế. Gặp người quen, nàng cũng chỉ chào hỏi qua loa. Đi mãi, Tôn Nhã Nhã đã đến trước cửa nhà. Tôn Phúc đang bưng một ít củi đã chẻ từ kho củi bước ra, thấy cháu gái về, ông cười hỏi, Nhã Nhã về rồi à? Tôn Nhã Nhã ngẩng đầu, nở nụ cười đáp, vâng ạ. Nhưng Tôn Phúc liếc mắt đã nhận ra sự khác lạ của cháu gái, vội vàng đặt củi vào bếp rồi trở ra, thấy cháu gái đã vào phòng khách. Nhã Nhã, có phải con học không tốt, bị kế tiên sinh của trách rồi không? Tôn Nhã Nhã đặt rương sách lên bàn trong phòng khách, lắc đầu nói, không ạ, tiên sinh còn khen con, nói bài Du Long Ngâm của con viết có tiến bộ lớn. Vậy sao con lại buồn rầu thế? Tôn Nhã Nhã vẫn lắc đầu. Buổi tối con sẽ nói với mọi người. Đêm xuống, cả nhà Tôn ngồi quay quần bên bàn ăn trong phòng khách. Bầu không khí có chút ngột ngạt. Dù Tôn Nhã Nhã chưa nói thẳng ra, Tôn Phúc và cha mẹ nàng đã mơ hồ đoán được điều gì. Bữa tối đã xong, nhưng cả nhà đều ăn ít hơn mọi ngày, bù lại thì uống nhiều rượu hơn. Ngay cả Tôn Mẫu và Tôn Nhã Nhã, những người không quen uống rượu, cũng đã uống hai chén nhỏ, khiến gò má ửng hồng. Cả nhà đều đang chờ đợi Tôn Nhã Nhã lên tiếng. Im lặng hồi lâu, cuối cùng nàng cũng mở lời, kể tiên sinh bảo con thu dọn đồ đạc, có lẽ ngày sau sẽ đưa con rời nhà. Con không biết chuyến đi này sẽ kéo dài bao lâu, khi nào mới có thể trở về. Tôn Nhã Nhã nói đến đây thì dừng lại. Người nhà đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không khỏi phiền muộn. Ách, đây là chuyện tốt mà, đúng không cha? Đúng đúng, đây là chuyện tốt. Người ta mong còn không được ấy chứ. Đúng vậy, quan lại quyền quý cũng mong không được chuyện tốt này. Đúng đúng đúng, vui vẻ lên đi con, đâu phải là không trở về nữa đâu. Đúng đó, đừng có vẻ mặt đau khổ như vậy. Nếu kế tiên sinh nghĩ con không muốn đi thì sao? Con cần mang theo những gì? Mẹ sẽ giúp con thu dọn. Ba người lớn trong nhà thay nhau nói, không ai để lời nói bị gián đoạn, cố gắng tỏ ra vui vẻ náo nhiệt. Tôn Phúc biết rằng đây không phải là chiến trường, không phải là sinh ly tử biệt, nhưng Tôn Nhã Nhã nghe vậy lại không khỏi xúc động, lấy cớ đi vệ sinh rồi rời khỏi chỗ ngồi hai lần. Đúng như kế Duyên dự đoán, Hồ Vân đã duy trì được trạng thái tĩnh định thêm 10 canh giờ nữa. Chiều ngày hôm sau, Xích Hồ đang ngồi xếp bằng dưới gốc cây táo lớn mở mắt ra, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là kế Duyên đang đứng trong sân, dường như chưa từng rời đi. Kế tiên sinh, đã qua bao lâu rồi à, chắc không phải là nhiều năm chứ? Hồ Vân hỏi vậy không phải là không có lý do. Từ sau cái ngày hắn hóa thành cửu vĩ hồ yêu, khi tiến vào trạng thái tĩnh định, cảm giác về thời gian trở nên không còn chính xác. Có lúc cảm giác như chỉ mới chớp mắt, nhưng có lúc lại dài vô tận. Cộng thêm khoảnh khắc tỉnh lại này, hắn có cảm giác như đã trải qua mấy đời, rất khó xác định đã trôi qua bao lâu. Ha ha ha, không lâu đâu, chỉ mới chiều ngày thứ hai thôi. Cảm giác thế nào? Hồ Vân khẽ thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy khỏi tư thế ngồi xếp bằng, hướng về kế Duyên hành lễ. Hồ Vân đã được lợi rất nhiều, đà tạ kế tiên sinh ban ân. Nhân cơ hội này, hãy nhanh chóng vào núi củng cố tu hành đi. Nếu có thể tìm ra con đường riêng của mình thì cũng không uổng công ngày hôm nay. Sau khi về núi, lần này tu hành nên kéo dài, đừng vì ham chơi mà chạy lung tung. Vâng, Hồ Vân xin ghi nhớ. Hồ Vân đáp lời rồi vội vàng muốn rời đi, nhưng vừa quay người lại thì dừng lại, lấy ra một khối ngọc thạch hình chữ sơn từ đuôi của mình. Kế tiên sinh, đây là khối ngọc thạch mà ta đã làm thành giá bút, ngài có muốn không ạ? Ồ, làm cũng không tệ đấy chứ. Sao vậy, trước đây không định tặng ta, giờ được lợi mới cho. Kế Duyên trêu chọc, Hồ Vân vội lắc đầu như trống bỏi. Không phải đâu à, ta sợ tiên sinh chê cái đồ chơi nhỏ này, làm mấy cái đều không ưng ý, cái này cũng vậy, nên ta không dám đưa. Nhưng không biết khi nào ngài mới trở lại, nên ta mới lấy ra à Kế Duyên vẫy tay, khối ngọc thạch giá bút trong tay Hồ Vân liền rơi vào lòng bàn tay hắn. Được rồi, đi đi, ta nhận. Vâng, Hồ Vân xin cáo từ. Xích Hồ bái biệt rồi suy nghĩ một lát, vẫn là phóng người qua tường viện mà đi. Kế Duyên nhìn theo bóng dáng Xích Hồ rời đi, ngắm nghía chiếc ngọc thạch giá bút óng ánh trong tay, vuốt ve mãi không thôi. Thu hồi giá bút, Kế Duyên sau 10 canh giờ đứng trong sân cũng bước vào phòng, miệng lẩm bẩm, kỳ thực cho ta thêm chút đầu chó kim tiên sinh ta cũng không chê. Sáng sớm ngày thứ ba, Kế Duyên dậy thật sớm. Không đợi Tôn Nhã Nhã đến cư An Tiểu Cát, hắn đã đến ngoài viện nhà Tôn ở Đồng Thụ Phương. Người nhà Tôn cũng đã thức dậy từ sớm, Kế Duyên đến thì thấy cửa phòng khách đã mở rộng. Tôn Nhã Nhã vừa ăn xong điểm tâm, đang giúp mẹ thu dọn bát đũa thì nhìn thấy Kế Duyên đến ngoài viện. Tiên sinh, ngài đến rồi à? Kế Duyên nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tôn Nhã Nhã, biết nha đầu này không chỉ thức trắng đêm, mà còn khóc rất nhiều lần. Kế Duyên bước vào sân, đáp lễ với người nhà Tôn đang chào hỏi hắn, rồi nhìn vào rương sách và chiếc bao phục có cắm một cây dù trong phòng khách, rõ ràng là đã thu dọn xong. Chuyến đi này có thể không ngắn, nhưng cũng sẽ không quá dài. Coi như là con đến thư viện Xuân Huệ phủ cầu học đi. Người tu tiên cũng không phải là đoạn tuyệt Trần Duyên, chẳng lẽ con cái bất hiếu mới đi tu tiên sao? Câu nói đùa của Kế Duyên khiến Tôn Nhã Nhã bật cười, cả nhà Tôn cũng cười theo, liên tục nói vâng. Đúng rồi, những chữ mà Nhã Nhã đã viết trước đây, mọi người hãy cất kỹ. Sau này nếu có việc gì khẩn cấp, mang đi bán cũng có thể đổi được chút tiền. Nghe Kế Duyên nói vậy, Tôn Phúc liền cười xua tay. Sao có thể chứ, hơn nữa nhà ta tuy không phải hào môn phú hộ, nhưng gia cảnh cũng coi như khá giả, không cần đến mức đó. Kế Duyên nhìn Tôn Phúc một chút, rồi lại nhìn Tôn Nhã Nhã, gật đầu nói, không cần đến thì tốt. Nhã Nhã, đeo hành lý lên, chúng ta đi thôi. À, Tôn Nhã Nhã nhanh chóng bước đến trước bàn, cha nàng đỡ rương sách giúp nàng đeo lên, mẹ nàng giúp nàng chỉnh lại y phục, Tôn Phúc thì cầm bao phục và dù che mưa đưa cho cháu gái, ánh mắt ai cũng đầy luyến tiếc. Tiên sinh, chúng ta đi bằng gì ạ? À? À đúng rồi Kế tiên sinh, hay là để lão già này gọi xe ngựa cho các người? Đúng đúng đúng, ta biết một người đánh xe thường đi đường dài, ta đi gọi nhé. Ban đầu Kế Duyên định đi bộ một đoạn đường, ít nhất là ra khỏi huyện Ninh An, nhưng nhìn thấy dáng vẻ ly biệt của người nhà Tôn, hắn lại đổi ý, cũng là để họ yên tâm. Vì vậy, nghe người nhà Tôn đề nghị, Kế Duyên lắc đầu cười nói, không cần đâu, đi thôi. Nhã Nhã, tạm biệt gia đình. Tôn Nhã Nhã nghe vậy bước ra mấy bước, đeo rương sách quỳ xuống với lại người nhà. Cha, mẹ, gia gia, mọi người bảo trọng. A Nhã Nhã mau đứng dậy đi. Y phục sẽ bị bẩn mất. Coi chừng đồ đạc trong rương sách. Đúng đấy, làm rối tung lên còn phải chỉnh lại, chậm trễ thời gian của Kế tiên sinh. Phản ứng của người nhà khiến Tôn Nhã Nhã vừa cảm động vừa buồn cười, quay đầu nhìn về phía Kế Duyên, thì thấy tiên sinh đã đứng bên ngoài phòng. Kế Duyên phất tay áo dài, dưới chân sinh ra mây khói. Nhã Nhã, đến đây. Tôn Nhã Nhã sững sờ đáp lời, vội vàng đeo hành lý đi đến bên cạnh Kế Duyên. Vừa bước vào phạm vi mây khói, một làn sương trắng mỏng manh lập tức hóa thành một đóa mây trắng, nâng Kế Duyên và Tôn Nhã Nhã cách mặt đất ba thước. Cả Tôn Nhã Nhã trên mây và người nhà Tôn dưới đất, tất cả đều há hốc mồm, không thốt nên lời. Kế Duyên đứng trên mây chắp tay về phía người nhà Tôn. Mọi người bảo trọng, Nhã Nhã không sao đâu, ta đi đây. Nói xong, mây trắng chậm rãi bay lên trời, dừng lại trên bầu trời nhà Tôn mấy hơi thở, rồi hóa thành một đạo vân quang bay thẳng lên cửu tiêu. Cảnh tượng tràn đầy sức mạnh này đã xua tan nỗi buồn ly biệt, thay vào đó là sự hưng phấn và vui sướng. Tuy nhiên, chỉ có người nhà Tôn nhìn thấy, những người khác trong Đồng Thụ Phường thì không hề hay biết. Chỉ trong chốc lát, mây trắng đã bay đến trên bầu trời Ngưu Khuê Sơn. Tôn Nhã Nhã quên đi vẻ dịu dàng thường ngày, hưng phấn kêu la không ngớt. Tiên sinh, chúng ta đang bay. Con đang bay đó à tiên sinh, cái này con có thể học được không? Chúng ta đang đi đâu vậy, có phải là đi tiên môn không à? Tôn Nhã Nhã hỏi liên tiếp những câu hỏi trong sự hưng phấn. Đợi nàng im lặng một chút, Kế Duyên mới mỉm cười đáp, phi hành chi thuật chỉ là tiểu đạo, con tự nhiên có thể học, tự nhiên cũng sẽ học được. Chuyến đi này của chúng ta cũng coi như là đến tiên môn, nhưng nói chính xác hơn thì là đạo môn, là đi đến Vân Sơn ở Tịnh Châu, khác hẳn những đám mây trắng trôi lững lờ bình thường, pháp vân thi triển độn thuật, hóa thành một đạo bạch quang ngao du giữa thiên địa. Tốc độ nhanh như điện chớp ấy khiến Tôn Nhã Nhã, một người bình thường lần đầu bay lượn, không khỏi kinh ngạc. Kế Duyên chỉ đứng trên mây nhìn về phương xa, còn ánh mắt Tôn Nhã Nhã thì không ngừng di chuyển giữa cảnh đẹp sông núi đại địa và bầu trời, dường như không thể nào thu hết vào tầm mắt. Tiên tung khó tìm, ngào du cửu thiên, đây chính là tiên nhân trong mây. Cảm giác sợ độ cao ban đầu dần tan biến, thay vào đó là sự kích động và chờ mong mãnh liệt. Đến nửa canh giờ sau, Tôn Nhã Nhã mới dần bình tĩnh lại. Nàng nhìn Kế Duyên bên cạnh, thấy hai mắt hắn khép hờ, tựa như đang ngủ hoặc thần du vật ngoại. Lúc này, Kế Duyên mở mắt, nhìn sang Tôn Nhã Nhã đã an tĩnh. Muốn hỏi gì sao? Tôn Nhã Nhã mỉm cười. Tiên sinh, đời này thượng tiên có nhiều không? Kế Duyên không cần suy nghĩ đáp. Loại tiên nhân ngươi nói, tuy không nhiều, nhưng cũng không quá ít. Họ tu hành tại các đạo tràng riêng, trải rộng khắp thiên hạ, nên rất khó gặp gỡ. Tôn Nhã Nhã nghe ra ý tứ trong lời Kế Duyên, bèn hỏi tiếp. Vậy tiên nhân như tiên sinh thì sao? Có bao nhiêu? Kế Duyên liếc nhìn nàng rồi lại nhìn về phía bầu trời xa xăm. Rất ít. Vậy à, tiên sinh, chúng ta đến Tịnh Châu Vân Sơn phải không? Có phải đó là một ngọn tiên sơn nổi danh, đạo tràng của tiên nhân gọi là Vân Sơn, hay có tên khác? Kế Duyên bật cười, thành thật đáp. Vân Sơn quán trên Vân Sơn, chẳng có danh tiếng gì, thậm chí người trong tiên đạo còn chẳng biết đến. Tôn Nhã Nhã nghe vậy, mắt sáng lên, không hề cảm thấy việc Vân Sơn quán không có danh tiếng gì là điều không tốt. Vậy là ẩn sĩ trong tiên đạo rồi. Sao lại nghĩ vậy? Kế Duyên tò mò hỏi, Tôn Nhã Nhã cười đến nỗi mắt và khóe miệng cong cong như vầng trăng khuyết. Bởi vì cảm giác rất giống tiên sinh mà. Danh tiếng không có, lại thêm không ai biết nội tình của ngài, nhưng ngài lại là chân chính cao nhân. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút rồi tiếp tục. Tiên sinh, Vân Sơn quán truyền thư, lợi hại không? Câu hỏi này Kế Duyên không cần khiêm tốn, thần sắc mang theo ý cười đáp. Mười phần cao minh. Tôn Nhã Nhã lộ vẻ quả nhiên là thế, nàng tuy không rõ Kế tiên sinh xếp ở vị trí nào trong giới tiên nhân, nhưng nàng luôn tin tưởng vào con mắt của Kế tiên sinh. Chưa đến giữa trưa, Vân Sơn đã ẩn hiện trước mắt. Tôn Nhã Nhã nhìn ra xa xăm, thấy Tịnh Châu mênh mông là một vùng bình nguyên, dù có núi non cũng chỉ là những ngọn đồi nhỏ, còn Vân Sơn thì được xem là độc tú. Trong Vân Sơn quán, giờ đây không chỉ có Thanh Tùng đạo nhân và Thanh Uyên đạo nhân sư đồ hai người, mà còn thu nhận thêm mấy đứa trẻ lên núi từ vài năm trước. Đã gần 10 năm kể từ khi Kế Duyên lưu lại Thiên Địa Diệu Pháp Thượng Thiên tại Vân Sơn quán. Trong 10 năm này, Thanh Tùng đạo nhân và Thanh Uyên đạo nhân luôn cần cù tu hành, không quên chỉnh lý các điển tịch đạo môn. Sau khi củng cố tu hành trong mấy năm đầu, họ ngày càng tiến nhập trạng thái tốt, Vân Sơn quán cũng đi vào quỹ đạo. Chỉ có điều Thanh Tùng đạo nhân vẫn thỉnh thoảng đi xem bói cho người, hoặc bày quầy hàng, hoặc dạo quanh xem có gặp được tướng mạo thú vị nào không. Cũng chính trong lúc này, ông đã thu nhận vài đứa trẻ vào Vân Sơn quán. Khi Kế Duyên mang theo Tôn Nhã Nhã giá vân mà tới, Tần Tử Chu đã chờ sẵn trên đỉnh Yên Hà Phong. Xa xa trông thấy Kế Duyên cùng một nữ tử dẫm mây trắng bay đến, ông liền đứng trên tảng đá lớn trên đỉnh núi, chắp tay vái chào. Kế tiên sinh, đã lâu không gặp. Kế Duyên trên đám mây cũng chắp tay đáp lễ. Tần công. Tôn Nhã Nhã giật mình, vội vàng thi lễ sau lưng Kế Duyên. Vạn bối Tôn Nhã Nhã, bái kiến Tần công. Tần Tử Chu vuốt râu gật đầu, sau khi Kế Duyên và Tôn Nhã Nhã đáp xuống đỉnh núi thì dò xét người sau. Tốt một cô bé linh tú. Tần công quá khen, là Kế tiên sinh dạy dỗ tốt. Lời này của Tôn Nhã Nhã vốn chỉ là khiêm tốn, nhưng lại khiến Tần Tử Chu kinh ngạc, nhìn Kế Duyên rồi lại nhìn Tôn Nhã Nhã. Ngươi là đệ tử của Kế tiên sinh. Nhã Nhã còn kém xa lắm mà, tiên sinh chỉ dạy ta viết chữ thôi. Tôn Nhã Nhã định xưng phải ngay, nhưng nhìn Kế Duyên, nàng không dám nói chắc, nhưng lời này lại hết sức khéo léo, vừa nói vừa liếc trộm phản ứng của Kế Duyên. Kế Duyên không nói gì, nhìn về phía Vân Sơn quán nói. Vân Sơn quán càng thêm sinh khí rồi. Tần Tử Chu cười gật đầu. Không sai, không thể cứ lạnh lẽo mãi được, cũng phải có dáng vẻ đạo môn chứ. Chúng ta xuống dưới nói chuyện, Kế tiên sinh mời. Tần công mời. Hai người từ trên núi đi xuống, Tôn Nhã Nhã lè lưỡi, vội vàng đuổi theo. Trên đường xuống núi, Tần Tử Chu kể cho Kế Duyên nghe về bốn đứa bé mới đến Vân Sơn quán. Đầu tiên là câu chuyện thú vị nhất, chính là việc Thanh Tùng đạo nhân lừa gạt, lôi kéo lên núi. Nghe nói mấy năm trước, do duyên phận, Thanh Tùng đạo nhân tình cờ gặp một đứa bé trong phố xá Tịnh Châu. Thanh Tùng đạo nhân càng nhìn càng cảm thấy đứa bé này có tiền đồ, lại có tâm tính tốt, lén lút quan sát đứa bé nửa tháng, sau đó mỗi lần xuống núi đều đến nhìn đứa bé, có khi giả vờ như vô tình gặp gỡ, có khi thì lén nhìn. Khoảng 2 năm sau, ông mới quyết định thu đồ. Vậy là đứa bé này lên núi trước nhất. Nghe Kế Duyên hỏi vậy, Tần Tử Chu cười. Tiên sinh đừng nóng vội, Tần mổ còn chưa nói xong. Tề Tuyên muốn thu đứa bé này làm đồ đệ, nhưng hắn muốn thu, người ta chưa hẳn đã lên núi, nhất là phụ mẫu đứa bé, cứ thấy đạo nhân là như gặp tai tinh. Đứa bé mới 7 tuổi, một đạo sĩ nói muốn dẫn nó lên núi tu hành, ai mà đồng ý, đặc biệt là còn tận mắt chứng kiến đạo sĩ này bị đánh vì xem bói. Kế Duyên nghe vậy bật cười, Tôn Nhã Nhã ở phía sau cũng dùng tay che miệng. Nàng biết Thanh Tùng đạo nhân chắc chắn là cao nhân, nhưng Tần lão tiên sinh kể lại quá thú vị, chuyện thần tiên bị phàm nhân đánh nàng chưa từng nghe qua. Sau đó thì sao? Ha ha, sau đó sao, quấy rầy đòi hỏi không ngừng, để phụ mẫu đứa bé hiểu rằng đạo sĩ cũng có thể thành hôn sinh con, đồng thời học đạo cũng coi như có thêm nghề, thêm vào việc đứa bé cứ sư phụ gọi vui vẻ, phụ mẫu kia mới miễn cưỡng đồng ý. Kế Duyên nghe vậy thì tấm tắc lấy làm kỳ lạ, người trong tiên đạo thu đồ đến mức như Thanh Tùng đạo nhân, trên đời này có tính là lần đầu không? Từ đầu đến cuối, Thanh Tùng đạo nhân không hề triển lộ tiên đạo diệu pháp. Tần Tử Chu mỉm cười nói, không dám tùy tiện cho người ta thấy, bất quá cũng lộ một chút thủ đoạn, nếu không phụ mẫu kia thật ra vẫn sẽ không đồng ý, nhưng chắc chắn không coi Tề Tuyên là tiên nhân, nhiều nhất là một pháp sư có thể tiêu tai, đoán mệnh. Ba đứa trẻ còn lại thì có chút đáng thương hơn, cũng được thu cùng năm với đứa con trai đầu tiên. Thủy Lâu Phủ ở Tịnh Châu xảy ra một vụ lược nhân án không nhỏ. Chủ thẩm quan là tri phủ Thủy Lâu Phủ, chính là một học trò của phụ tể Doãn Triệu Tiên đương triều. Sau khi công chính thẩm phán, 10 người bị xử tội lược nhân tội. Sau khi nghi phạm bị xử trí, lại có thêm 3-40 đứa trẻ. Dù đã cố gắng đưa chúng về nhà, nhưng ngoài số ít, dù có lời khai của nghi phạm, phần lớn vẫn không tìm thấy người nhà. Kết quả là đúng lúc Thanh Tùng đạo nhân ở gần đó, dùng quẻ thuật giúp quan phủ tìm địa chỉ nhà của các đứa trẻ, nhưng vẫn có 3 đứa không tìm được thân nhân, sau cùng được Thanh Tùng đạo nhân mang lên núi. Nghe xong thân thế của 4 đệ tử mới trong Vân Sơn Quán, 3 người Kế Duyên cũng vừa đến Vân Sơn Quán. Đối diện chính là Tề Văn đang vác thùng nước chuẩn bị xuống núi lấy nước. Trông thấy Kế Duyên đến, Tề Văn ngẩn người một lúc, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng. Kế tiên sinh, ngài đến rồi à, vị này là vãn bối Tôn Nhã Nhã, chỉ là học qua thư pháp với Kế tiên sinh mấy năm. Trông thấy Tôn Nhã Nhã trịnh trọng hành lễ, Tề Văn vội vàng buông đòn gánh rồi chắp tay đáp lễ. Tại hạ Tề Văn, đạo hiệu Thanh Nguyên. Nói xong câu này, Tề Văn vội vàng hướng về Kế Duyên và Tần Tử Chu, coi như hành lễ với trưởng bối, vừa nghênh đón Kế Duyên vào trong sân, vừa quay đầu hô lớn vào trong Vân Sơn Quán. Sư phụ, Kế tiên sinh đến rồi. Tề Tuyên đang dạy mấy đứa bé và hai con chồn xám đánh đạo môn dưỡng sinh quyền ở một góc sân trong Vân Sơn Quán, nghe vậy nhìn về phía cửa viện, lập tức lộ vẻ mừng rỡ, vội vàng nói với bọn trẻ. Nhanh nhanh nhanh, theo ta đi gặp Kế tiên sinh. Chính là đại lão gia trên bức họa. Kế Duyên vừa vào cửa, liền thấy Thanh Tùng đạo nhân dẫn 4 đứa bé cùng nhau chạy chậm đến, đi theo còn có 2 con tiểu điêu màu xám. Vừa đến trước mặt, bất luận người hay chồn xám, tất cả đều hướng về Kế Duyên hành lễ. Bái kiến Kế tiên sinh. Gặp qua Kế lão gia. Gặp qua Kế đại lão gia. Chi chi. Âm thanh không được chỉnh tề lắm, xưng hô cũng không thống nhất, nhưng nhìn rất náo nhiệt. Sự thật cũng là như thế, có thêm 4 đứa bé, hơn nữa 2 con chồn xám giờ cũng rất ra dáng đệ tử, toàn bộ Vân Sơn Quán so với trước kia càng có sức sống. Mà Tôn Nhã Nhã thanh xuân mỹ lệ, học thức uyên bác và tràn đầy mị lực, thì trong 2 ngày đã hòa mình với bọn trẻ Vân Sơn Quán, còn cùng nhau đi xem 2 bức truyền thần cực điểm treo ở hậu điện. Tôn Nhã Nhã lúc này mới biết, thì ra Kế tiên sinh ở đây thực ra được gọi là đại lão gia, còn Tần lão gia tử thì lại là một vị thần quân, nghe đều rất lợi hại. Đúng lúc những đứa trẻ này đã tu tập đạo môn bài học và dưỡng sinh quyền pháp được 3 năm, giống như Tôn Nhã Nhã, đều được lần đầu xem thiên địa diệu pháp. Đêm thứ 3, Kế Duyên và Tần Tử Chu cùng nhau xem sao ngắm trăng trên đỉnh Yên Hà Phong. Tần Tử Chu uống xong một chén hoa táo mật trà, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, thản nhiên nói. Kế tiên sinh, Tần mỗ dù sao không phải chân chính giới du thần, một bộ thiên địa diệu pháp thượng hạ hai thiên, hơn nữa một bộ diệu hóa thiên thư đã là khí đạo thiên thư, lại liên quan đến âm dương ngũ hành lý lẽ, đều là đoạt tạo hóa của thiên địa, nội tình Vân Sơn Quán đã đủ sâu, thêm nữa sẽ không chịu nổi. Kế Duyên đặt chén trà trong tay xuống, gật đầu nói. Xác thực là vậy, lại ngươi và ta cũng không tiện nhúng tay quá nhiều vào chuyện Vân Sơn Quán, nếu không dễ khiến mọi người ý lại quá độ. Không sai, Tần mỗ cũng có ý này. Gần 2 năm nay, ngoài trừ việc Thanh Tùng thỉnh thoảng có nghi hoặc đến cầu giải, Tần mỗ cũng ít lộ diện, thêm việc tìm tinh nạp linh tứ phương thần du Tần Tử Chu tự biết công phu tu hành của mình còn kém xa, điều này đối với một giới du thần trong truyền thuyết mà nói là điều dễ hiểu. Nhưng thực tế, việc tu hành của hắn không hề vô nghĩa như chính Tần Tử Chu tự đánh giá. Kế Duyên biết rõ, con đường giới du thần có lẽ chỉ có Tần Tử Chu là người duy nhất bước đi, chẳng ai có thể so sánh, nên cũng khó mà biết được tiến triển của hắn có đạt tiêu chuẩn hay không. Thậm chí, việc tu hành của Tần Tử Chu hiện tại không thể đơn giản đánh giá bằng đạo hạnh thông thường của giới tu hành. Nhưng dù sao đi nữa, công lực của Tần lão gia tự chắc chắn không hề tầm thường, ít nhất là đám yêu ma bình thường hẳn không lọt vào mắt hắn. Dù Tần Tử Chu nói sẽ ngao du tứ phương, nhưng thực tế hắn vẫn chủ yếu quanh quẩn ở địa giới Tịnh Châu, thậm chí khu vực Vân Sơn. Bởi lẽ, Vân Sơn Quán là gốc rễ của con đường tu tiên mà hắn đã cùng nhau gây dựng từ con số không, tình cảm gắn bó không cần phải nói, cũng là nền tảng quan trọng để hắn thành đạo. Vì vậy, 2 ngày này Kế Duyên cùng Tần Tử Chu trò chuyện, vừa bù đắp những thiếu sót, vừa giúp Tần Tử Chu hiểu rõ hơn về những sự việc xảy ra khắp thiên hạ. Chuyện Long Thi Trùng gây họa, chuyện trấn áp yêu hồ, chuyện Tiên Du Đại Hội Quần Tiên hội tụ, chuyện năm người chiếm giữ một ngọn núi luyện chế khổng tiên thằng, chuyện Thiên Cơ Các Phong bế động thiên mà lại không tham gia Tiên Du Đại Hội, cả những cố sự bên trong Cửu Phong động thiên đều được Kế Duyên kể lại tỉ mỉ cho Tần Tử Chu nghe. Ngược lại, Tần Tử Chu ngoài việc kể về những đổi thay của Vân Sơn Quán, thì chủ yếu cùng Kế Duyên nghiên cứu, thảo luận về những khía cạnh tu hành của bản thân. Khi câu chuyện đã kéo dài đến gần nửa đêm, trong cái lạnh giá của ngày đông, nước trà trong ấm trên đỉnh núi vẫn còn nóng hổi. Thế nhưng, cả hai người đều ngừng lại, cùng nhau hướng ánh mắt về phía Vân Sơn Quán trong Yên Hà Phong. Chắc là sắp rồi. Tần Tử Chu bỗng nói một câu chẳng đầu chẳng cuối, Kế Duyên cũng gật đầu đáp lại. Không sai, bắt đầu thôi. Tôn Nhã Nhã còn phải xem sách, Kế tiên sinh không lo lắng sao? Kế Duyên đặt chén trà xuống, lo lắng hỏi. Nàng đã lĩnh hội được mấy phần tinh túy thuật pháp của ta rồi. Tần Tử Chu khẽ nhíu mày, vận dụng hết nhãn lực nhìn về phía Vân Sơn Quán, dừng lại một lát ở vị trí của Tôn Nhã Nhã. Trước đây hắn nghe nói Kế tiên sinh dạy nàng viết chữ, không ngờ thành tựu lại đến mức này. Việc xem thiên địa diệu pháp, đối với nàng quả thật là chuyện nước chảy thành sông. Đối với người khác, đó là một khảo nghiệm, sau đó mới là tập pháp, nhưng đối với Tôn Nhã Nhã, đó là trực tiếp xem pháp. Hai người vừa nói chuyện, nhưng đều không có ý định đứng dậy. Lúc này có thể nói là ngày quan trọng nhất kể từ khi Vân Sơn Quán lập đạo thống tu hành. Ở một mức độ nào đó, nếu họ có mặt ở đó thì lại không hay. Có lẽ sau này Vân Sơn Quán sẽ cho phép người đến xem lễ, nhưng hiện tại, tốt nhất là để cho Tề Tuyên và những người khác tự mình giải quyết. Cho dù có thể gặp phải một vài vấn đề, đó cũng là những thử thách nhỏ mà Vân Sơn Quán cần tự mình đối mặt. Trong Vân Sơn Quán, cửa chính của chủ điện đều mở rộng, bồ đoàn trong điện đều được dẹp bỏ, chỉ còn lại một chiếc bồ đoàn dưới cờ sao. Trong điện, ngoài cờ sao, còn có hai bức chân dung được treo hai bên cờ sao. Quán chủ Thanh Tùng Đạo Nhân cùng mọi người Vân Sơn Quán đứng cùng nhau bên ngoài mái hiên đại điện, đắm mình dưới ánh sao. Thanh Tùng Đạo Nhân và Tề Tuyên dẫn đầu phía trước, phía sau là Thanh Uyên Đạo Nhân Tề Văn, tiếp theo là hai con chồn xám và bốn đứa trẻ có tuổi tác khác nhau, lớn nhất 11 tuổi, nhỏ nhất 7 tuổi. Tuy nhiên, đội hình của bảy người lại không thẳng hàng, thoạt nhìn có vẻ hơi tán loạn, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ hiểu ra, các sắp xếp của họ mang một ý nghĩa đặc biệt, liên kết lại tựa như một cái mui kỳ lạ. Ngoài Tề Văn và những người khác, Tôn Nhã Nhã đứng một mình một hàng. Dù không nằm trong đội hình chính, nhưng xét về vị trí trước sau, dường như cô còn cao hơn cả Tề Văn. Ban đầu, Tôn Nhã Nhã không muốn xếp hàng như vậy, dù sao xét về tuổi tác, Tề Văn cũng lớn hơn cô nhiều. Nhưng Tề Tuyên lại kiên quyết muốn cô đứng ở vị trí này. Bảy người và hai con chồn đã đứng yên ở đó khá lâu, không hề nhúc nhích. Đến thời khắc này, Tề Tuyên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trăng sao, thấy quần tinh trên Vân Sơn rực rỡ, trăng sáng nhô lên cao, trong lòng chợt linh cảm, biết thời gian đã đến. Thanh Tùng Đạo Nhân mặc một bộ đạo bào mới, chậm rãi giơ hai tay, kết thái cực âm dương ấn, hướng về cờ sao trong điện vái chào, sau đó giao nhau song chưởng, cúi mình bái lạy rồi đứng dậy, thu thái cực ấn. Bái thiên địa tinh đẩu. Mọi người trong Vân Sơn Quán đều làm theo động tác của Thanh Tùng Đạo Nhân, hành lễ đúng tiêu chuẩn. Ngay cả hai con chồn xám nhỏ cũng vậy. Dù Thanh Tùng Đạo Nhân đã nói với Tôn Nhã Nhã rằng cô không cần câu nệ lễ tiết đạo môn, nhưng giờ phút này cô vẫn cùng mọi người thi lễ. Thanh Tùng Đạo Nhân liền hướng về chân dung Kế Duyên, dùng đại lễ đạo môn lễ bái rồi đứng dậy, lớn tiếng nói, bái đại lão gia. Phía sau, mọi người và hai con chồn xám lại cẩn thận hành lễ, hướng về chân dung Kế Duyên lễ bái. Thanh Tùng Đạo Nhân liền hướng về chân dung Tần Tử Chu, lần thứ hai dùng đại lễ đạo môn lễ bái rồi đứng dậy, đồng thời lớn tiếng quát lệnh, bái Tần thần quân. Tề Tuyên và mọi người phía sau cùng hai con chồn lần thứ hai bái lạy, sau đó chậm rãi thu lễ đứng dậy. Thỉnh thiên địa diệu pháp. Lần này, Thanh Tùng Đạo Nhân và mọi người cùng hành trưởng vái chào lễ, mặt hướng về cờ sao, đồng thanh hô lớn, thỉnh thiên địa chi thư. Chi chi chi. Ngay sau đó, trên cờ sao trong đại điện Vân Sơn Quán, các tinh đẩu đồng loạt sáng lên. Trên đỉnh Yên Hà Phong, Kế Duyên và Tần Tử Chu ngẩng đầu nhìn trời, cảm nhận được thiên tinh chi lực giáng xuống. Một đạo, hai đạo, ba đạo, vô số đạo. Trong không gian mà người thường không thể thấy, chu thiên tinh lực trút xuống, giống như một trận mưa sao băng rực rỡ, điểm rơi chính là Yên Hà Phong, với Vân Sơn Quán làm trung tâm. Cảnh tượng hùng vĩ này khiến người ta rung động. Đừng nói Tôn Nhã Nhã và những người mới chứng kiến lần đầu, ngay cả Tề Văn, người đã từng thấy cảnh tượng tương tự, cũng không khỏi nín thở. Những năm qua, Tề Văn tuy đã nghe qua rất nhiều đạo lý trong thiên địa diệu pháp, thậm chí đã sớm bắt đầu tu tập một vài yếu nghĩa trong pháp này, nhưng vẫn chưa thực sự đọc qua thiên địa diệu pháp. Có thể nói, hiện tại miễn cưỡng cũng có thể xem như lần đầu tiên. Giờ phút này, từng đạo tinh lực rơi xuống, xuyên thấu mái nhà chủ điện Vân Sơn Quán, ánh sáng tinh tú chiếu vào bên trong đại điện. Nhờ việc triển khai trận thế, ngay cả bốn đứa trẻ cũng có thể thấy rõ những hình ảnh thần kỳ, càng không dám thở mạnh, từng đôi mắt mở to, sợ bỏ lỡ dù chỉ một chút. Trong khung cảnh tinh quang kỳ ảo này, từ cờ sao đã sớm sáng lên, hai quyển sách phân hóa mà ra, chính là Thiên Địa Diệu Pháp quyển thượng và Thiên Địa Diệu Pháp quyển hạ mà Kế Duyên mới mang đến không lâu. Thượng hạ hai thiên diệu pháp không phải tất cả đều rơi xuống, chỉ có quyển thượng chậm rãi rơi xuống, đắm mình trong tinh quang trên bồ đoàn. Thấy cảnh này, Thanh Tùng đạo nhân, người trông có vẻ uy nghiêm nhưng thực tế lại vô cùng khẩn trương, khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhường một bước, nghiêng người nói với Tôn Nhã Nhã, "Tôn cô nương, mời cô trước." "Ta?" "Vâng." Tôn Nhã Nhã vốn định từ chối, nhưng cảm thấy trong trường hợp này không nên nghi ngờ vị cao nhân đạo trưởng là quán chủ, nên sau khi đáp lời, cô hành lễ với Thanh Tùng đạo nhân, rồi từng bước tiến vào đại điện Vân Sơn Quán. Đến trước bồ đoàn, Tôn Nhã Nhã đầu tiên nhìn vào quyển sách. Lúc này, sách vẫn còn ánh lưu quang, nhưng đã dần hóa thành bình thường, tựa như một cuốn cổ tịch hơi ố vàng. Bốn chữ lớn trên bìa sách, Tôn Nhã Nhã không thể quen thuộc hơn được, chính là Thiên Địa Hóa Sinh. Thì ra là Kế Tiên Sinh viết. Trong lòng thầm nghĩ, Tôn Nhã Nhã đưa tay cầm quyển sách lên, rồi chậm rãi ngồi xuống trên bồ đoàn, mang theo một chút thấp thỏm, nhẹ nhàng lật ra quyển sách này. Ầm ầm. Đầu tiên là tiếng sấm trên bầu trời hiện lên trong lòng, văn tự, đại điện, nhân vật xung quanh đều trở nên xa xăm, sắc thái chuyển đổi, thiên địa biến thiên. Bên ngoài, Thanh Tùng đạo nhân gật gật đầu, không hổ là hài tử mà Kế Tiên Sinh mang đến. Nhìn lại ra ngoài, bao gồm cả Tề Tuyên, mọi người đều viết lên mặt những cảm xúc vừa mong chờ vừa khẩn trương. Ngay cả hai con tiểu điêu cũng nhăn nhó chân mày. Đối với Tôn Nhã Nhã, thời gian trôi qua dường như một tháng dài dằng dặc, nhưng thực tế chỉ vỏn vẹn nửa canh giờ. Điều này đã đến giới hạn chịu đựng tâm thần của cô, khiến cô bắt đầu mơ hồ nhức đầu. Thanh Tùng đạo nhân dường như cảm nhận được sự thay đổi tâm thần của Tôn Nhã Nhã, xuất thủ vào thời khắc này, phất ống tay áo một cái, tinh quang vần quanh trong điện quét qua Tôn Nhã Nhã, khiến cô tỉnh táo lại. Tê. Ô. Tôn Nhã Nhã đưa tay xoa xoa trán, đứng dậy đặt sách lên bồ đoàn, rồi đi ra khỏi đại điện, hành lễ với Thanh Tùng đạo nhân rồi đứng sang một bên. Thanh Nguyên, con đi đi. Vâng sư phụ. Tề Văn hành lễ rồi cũng đi vào đọc sách, cũng chỉ khoảng nửa canh giờ rồi đi ra. Thanh Tùng đạo nhân lại nhìn về phía con chồn xám thứ nhất, vẫn chưa chính thức đặt tên nên gọi bằng biệt danh thông thường. Đại Hôi, đi đi. Chi chi. Chồn xám cũng đáp lễ, chậm rãi đi đến bồ đoàn nằm sắp đọc sách, nhưng chỉ giữ vững được hơn một phút. Phía sau, các đệ tử Vân Sơn Quán lần lượt đi vào, thời gian từ một khắc đến nửa khắc không giống nhau, nhưng ít ra các đệ tử đều xem được, điều này khiến Thanh Tùng đạo nhân mừng rỡ, vì biết rõ pháp môn này đòi hỏi cao đến mức nào. Trên đỉnh Yên Hà Phong, Kế Duyên và Tần Tử Chu dùng pháp nhãn xem toàn bộ quá trình, cho đến khi người đệ tử nhỏ nhất xem xong sách, trở lại vị trí cũ, Kế Duyên mới như có điều suy nghĩ nói với Tần Tử Chu, không ngờ cả bảy người đều có thể thành. Tần Tử Chu vuốt bộ râu bạc dài của mình, trầm tư rồi nhìn về phía Kế Duyên nói, quả thật có chút ngoài dự liệu. Nói như vậy, Tần Mỗ lại nhớ ra, 3 năm trước đây, khi những đứa trẻ này đến xem bói, Thanh Tùng đạo trưởng từng nói về bảy đoạn sư đồ duyên của mình, gọi bảy người là Vân Sơn Thất Tử. Ồ, có chuyện như vậy sao? Kế Duyên hơi kinh ngạc, Tần Tử Chu trịnh trọng gật đầu. Ừm, xác thực. Kế Duyên cười cười, nhìn về phía Vân Sơn Quán không nói gì. Vân Sơn Thất Tử. Vị Thanh Tùng đạo nhân này thật sự rất có phong cách, cũng rất có khí phách. Đêm nay, các đệ tử Vân Sơn Quán cùng Tôn Nhã Nhã chính thức bắt đầu tu hành. Họ đang tra cứu kỹ càng, bởi lẽ bọn hắn là nhóm người đầu tiên bắt đầu tu tập Thiên Địa Diệu Pháp từ con số 0. Cũng vào lúc mọi người ở Vân Sơn đang chìm đắm trong tu hành, thủ đoạn mà Kế Duyên, Lão Long và Tần Tử Chu cùng nhau chôn xuống năm xưa mới bắt đầu phát huy tác dụng. Dưới sự dẫn dắt của cờ sao, phía trên sương mù Vân Sơn phản phất như có một dòng linh hà thần kỳ ẩn hiện. Tinh quang trên linh hà hô ứng với không trung, tựa như một dải tinh hà vần quanh Vân Sơn. Nếu có người đứng ở nơi cao của Vân Sơn mà nhìn xuống núi và trời vào giờ phút này, đó sẽ là một cảnh đẹp sáng lạng làm say đắm lòng người. Nhưng ngoại trừ Kế Duyên và Tần Tử Chu, mọi người trong Vân Sơn Quán, bao gồm cả Thanh Tùng đạo nhân, đều không có tâm trí để ngắm cảnh. Thay vào đó, họ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn trong nội viện Vân Sơn Quán, cùng nhau bắt đầu tu hành. Thanh Tùng đạo nhân mượn nhờ đại trận để thi pháp, dẫn dắt tinh lực và linh khí trong núi. Trong khi đó, 6 người và 2 con chồn, bao gồm cả Tôn Nhã Nhã, thì lại lấy cái này tu hành. Quyển thượng của Thiên Địa Diệu Pháp, nói trắng ra, chính là đạo khí quyết dễ hiểu nhất mà giới tu hành cho là lớn nhất. Chỉ là pháp quyết này đạo khí cũng sinh ý, Kế Duyên liếc mắt nhìn cảnh đẹp Vân Sơn. Chờ đến khi mọi người trong Vân Sơn Quán đã hoàn toàn tĩnh định, bắt đầu lần đầu tiên thử vận chuyển Thiên Địa Diệu Pháp, hắn nhẹ nhàng cầm lấy cái nắp chén trà trên bàn thấp, khẽ khép lại chén trà của mình. Đinh một tiếng nhỏ bé mà thanh thúy vang lên. Cùng lúc đó, ý cảnh của Kế Duyên cũng uẩn hóa mà ra, che phủ toàn bộ Yên Hà Phong. Sơn Hà Thiên Địa không trực tiếp triển khai trong ý cảnh của đám người Vân Sơn Quán, mà là theo quan tưởng tu hành của họ, khi họ thử dùng nguyên thần cảm giác tiếp xúc thiên địa, từng chút một hóa sinh ra trong ý cảnh. Kế tiên sinh a, Tần Tử Chu nhìn Kế Duyên, cười lắc đầu. Kế Duyên cầm chén trà lên uống một ngụm, thấp giọng nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thời gian ở Vân Sơn Quán trôi qua rất nhanh, ít nhất là đối với Tôn Nhã Nhã mà nói, nhanh hơn nhiều so với ở Ninh An huyện. Đối với những đứa trẻ khác mà nói, cũng nhanh hơn so với Vân Sơn Quán trước kia. Nguyên nhân chính là bởi vì họ đang ở vào giai đoạn cơ sở mấu chốt của tu hành thiên địa diệu pháp. Chu thiên trong tu hành thiên địa diệu pháp khác với các pháp môn thông thường không chỉ ở lý lẽ đạo môn, mà còn ở chỗ diệu của chu thiên. Cái chu thiên này không chỉ là tinh đấu trên trời, mà là phím chỉ hoàn cảnh nội tại của người tu hành. Đa số pháp môn chính thống của tiên đạo đều chú trọng chu thiên chi diệu. Thân nội luyện pháp có kinh lạc, khiếu huyệt và các loại quỹ tích vận chuyển chu thiên. Thiên địa diệu pháp định nghĩa những thứ này là nội chu thiên, và tự nhiên còn có một cái ngoại chu thiên. Nội chu thiên tương tự như các pháp môn tiên đạo thông thường, còn ngoại chu thiên là thời tiết thiên địa. Khoảnh khắc từ cũ đón mới là tiết điểm quan trọng nhất. Không thể trực tiếp nhìn thấy, mà phải quan tưởng cảnh tượng năm mới xuân cùng chi khí kéo khai thiên mà màn che. Vì vậy, đệ tử Vân Sơn Quán muốn lĩnh hội thiên địa diệu pháp, ngoài việc phải thỏa mãn tâm tính và 3 năm bài học đạo môn, thời gian cũng sẽ được xác định trước xuân mới. Ngoại trừ nội chu thiên vận chuyển không ngừng, khoảnh khắc mới xuân làm điểm xuất phát, lấy xuân hạ thu đông cùng từng tiết khí làm tiết điểm, nhắm vòng một năm mới được xưng tụng là một ngoại chu thiên. Khi mới bước vào tu hành, cảm nhận được diệu dụng của tu hành, người ta dễ dàng đắm chìm trong đó, nhất là với thiên địa diệu pháp, loại cảm giác giao hòa với thiên địa ấy lại càng sâu sắc. Hơn nữa, sau khi tu luyện qua từng tiết khí, dù là ngày thường vẫn làm việc và nghỉ ngơi như thường lệ, nhưng luôn có cảm giác thời gian trôi qua cực nhanh. Trong bất tri bất giác, một năm nữa lại đến, thời tiết trở nên giá rét. Trong năm đó, không chỉ mọi người ở Vân Sơn Quán không hề lơ là việc tu hành, mà còn bắt đầu mở rộng đạo quán. Trong tình huống địa chỉ viện lạc ban đầu không thay đổi, họ xây dựng thêm kiến trúc mới ở phía ngoài hướng lên cao. Dù sao thì số người ở Vân Sơn Quán sẽ tăng lên, hơn nữa đã là đạo tràng tu tiên, khẳng định cũng sẽ không tùy tiện có người hoàn tục rời đi. Mặc dù theo lý niệm của Vân Sơn Quán mà nói thì không có quá nhiều đệ tử, nhưng về lý thuyết số người vẫn sẽ ngày càng nhiều. Lại thêm việc nam nữ khác biệt, mỗi đệ tử cũng cần một gian phòng riêng để tu hành, nên việc mở rộng là điều tất yếu. Bây giờ Vân Sơn Quán đương nhiên sẽ không đi chợ búa thuê người đến giúp lợp nhà nữa. Việc hỗ trợ thì vẫn có, nhưng không phải thợ hồ bình thường, mà là kim lĩnh mậu tiền trấn thổ địa Vân Sơn Sơn Thần. Đương nhiên, khoảng cách đến vị trí chính thần còn xa, nhưng gọi như vậy thì không sai. Có thổ địa và thần linh tương trợ, cộng thêm việc thanh tùng đạo nhân cũng có chút đạo hạnh, việc xây phòng mới đương nhiên hiệu suất cực cao. Thêm vào đó, họ nhiều lần xuống núi mua sắm đệm chăn và những vật dụng khác, nên bây giờ người người ở Vân Sơn Quán đều có phòng đơn. Chỉ có Kế Duyên và Tần Tử Chu từ đầu đến cuối ở lại trong sân cũ. Những người khác có ý định không quấy rầy nhiều, để lại một phần thanh tĩnh cho hai người. Một ngày này, Kế Duyên đang một mình thôi diễn tụ lý càn khôn bên ngoài đại điện đạo quán, múa bút giữa không trung, có bông tuyết rơi xuống trên giấy. Kế Duyên dừng bút, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lại là một năm. Sau đó, ánh mắt Kế Duyên nhìn về phía cửa viện đạo quán. Trong tai hắn có tiếng bước chân ngày càng rõ ràng. Một lát sau, Tề Văn cõng cái gùi bước nhẹ nhàng vào trong nội viện. Kế tiên sinh, không quấy nhiễu đến ngài chứ? Không có việc gì, trở về rồi. Tề Văn ừ một tiếng, trước tiên đặt cái gùi xuống cửa sân, rồi nhanh chóng đến gần Kế Duyên, đến chỗ gần thì nghiêm túc nói, Kế tiên sinh, khi ta xuống núi nghe nói, đương triều phụ tể Kim Thái tử Thái Phó Doãn Triệu Tiên đại nhân bệnh nguy. Bệnh tình nguy kịch. Kế Duyên rõ ràng sửng sốt một chút. Trong lòng hắn cảm giác quân cờ, trong tay áo bấm ngón tay tính toán. Không có a, Doãn Triệu Tiên rất tốt a, không hề có hình ảnh tình thế nguy hiểm. Ách, ngươi còn nghe được gì nữa không, nói thêm một ít đi. A, văn nhân học sinh dưới chân núi trong thành đều đang truyền tai nhau, nói là Doãn Công những năm này vẫn luôn muốn thúc đẩy các hạng chính lệnh, tự như là cải cách khoa cử còn muốn thúc đẩy cái gì bá sách chế, nhưng mãi mà hiệu quả quá mức bé nhỏ, tranh cãi trong triều đình vô cùng kịch liệt. Hai năm nay thậm chí có dấu hiệu tiến triển rồi lại rút lui. Doãn Công đã 65, nhiều năm qua lao tâm lao lực, thêm cả lửa giận công tâm, liền ngã bệnh. Tề Văn nói xong, dừng một chút rồi bổ sung, cái kia Thủy Lâu Phủ Tri Phủ không phải là học trò của Doãn Công sao, vô cùng sốt ruột, cũng là bệnh cấp tính loạn chữa trị. Khi ta xuống núi thì tình cờ gặp Khang đại nhân kia, hắn nhớ tới việc sư phụ ta lúc trước giúp nha môn tìm kiếm vị trí nhà của những đứa trẻ bị lừa gạt, cho rằng sư phụ ta có thể là kỳ nhân, liền cầu giải xem có thể trị bệnh cứu người hay không. Kế Duyên gật gật đầu ra vẻ đã hiểu. Về phần tại sao một tri phủ lại đi hỏi một đạo sĩ về việc chữa bệnh, thứ nhất là do ấn tượng sâu sắc về Thanh Tùng đạo nhân, thứ hai là Doãn Triệu Tiên là trọng thần trong triều, bệnh của ông ta chắc chắn đã có ngự y hoàng cung và các danh y đến khám, tám phần là đều bó tay vô sách, nên mới nghĩ đến việc hỏi kỳ nhân dị sĩ. Kế tiên sinh, ta nghe Tôn đạo hữu nói qua, ngài và Doãn công có chút giao tình, ngài, hay là ngài đi xem một chút? Nhìn vẻ mặt lo lắng của Tề Văn, Kế Duyên cười nói, quả thật có chút giao tình. Sau này Kế mỗ sẽ đến kinh thành xem sao. Bất quá coi như không có việc này, Kế mỗ cũng phải cáo từ rời đi. Kế Duyên nói xong, híp mắt nhìn về phía phương xa. Doãn phu tử này rốt cuộc là bán cái loại thuốc gì trong hồ lô vậy? Giả bệnh để bức hoàng đế hạ quyết tâm sao? Bởi vì người ta gọi không dậy một người đang giả vờ ngủ, tự nhiên cũng trị không hết một người đang giả vờ bệnh. Khó trách ngự y và các danh y đều bó tay vô sách. Vốn cũng dự định gần đây rời đi, nay lại có việc này, vậy là ngày hôm sau Kế Duyên liền cáo từ mọi người ở Vân Sơn quán rồi rời đi. Mọi người ngoài việc có chút không nỡ, thật ra cũng không có quá nhiều vẻ u sầu ly biệt. Liên quan đến ảo diệu của tiên đạo, tâm cảnh cũng sẽ trở nên mênh mông hơn. Ngay cả Tôn Nhã Nhã cũng không có quá nhiều thái độ tiểu nữ nhi. Hơn nữa, nàng cũng biết rằng đợi đến khi mình tu hành vững chắc, coi như muốn một mình trở về Ninh An huyện cũng là điều có thể làm được. Đương nhiên rồi, Kế Duyên cũng sớm đã đặc biệt bàn giao với Vân Sơn quán, rằng bộ diệu hóa thiên thư kia là bao hàm ước định với bốn người bạn khác, sau này có thể sẽ có một số người đến mượn đọc. Sau khi rời khỏi Vân Sơn quán, Kế Duyên không lập tức đi tới Kinh Kỳ phủ. Vì biết hảo hữu của mình không có vấn đề gì về sức khỏe, hắn cũng không vội vàng đi qua đó. Việc quan trường nhân gian đương nhiên nên giao cho chính bọn họ giải quyết. Địa phương đầu tiên Kế Duyên đến là Yến Châu, nơi hắn chưa từng đặt chân đến. Yến Châu nằm ở phía đông nam của Kinh Kỳ phủ, ngay ở phía tây nam của Uyển Châu. Đây là một đại châu nằm ở khu vực hạ lưu của Thông Thiên Giang. Kế Duyên đến Yến Châu là vì một lời hứa năm xưa. Lúc trước, người thuyết thư Vương Lập và thần nữ Trương Nhụy cùng nhau trở về Yến Châu. Trước đó, Kế Duyên đã từng đáp ứng Trương Nhụy rằng khi kỳ hạn 26 năm của Bạch Lộc Nương tử Bạch Nhược vừa đến, sẽ mang theo Trương Nhụy cùng đi đón Bạch Nhược. Bây giờ kỳ hạn 26 năm đã gần kề, đã đến lúc đi tìm Trương Nhụy. 26 năm trước, Chu gia lão gia qua đời. Kinh Kỳ phủ thành hoàng đặt cách cho nàng, con Bạch Lộc yêu này có thể âm ti bên cạnh tướng công của mình, cho đến khi Chu lão gia hết âm thọ và hồn về với thiên địa. Cần biết rằng lúc trước Bạch Nhược có thể vào âm ti với thân phận tiên thú tọa kỵ của Kế Duyên, thành hoàng và thổ địa mới mở một mặt lưới để cho nàng có thể ở bên cạnh tướng công của mình. Hiện tại kỳ hạn đã hết, Kế Duyên về tình về lý đều cần hiện thân đi đón một chút. Yến Châu phủ thành Trường Dương là một tòa thành thị có quy mô tương đối lớn trong địa phận Yến Châu. Dân số thường trú trong thành có đến mười mấy vạn người. Nhờ có Thông Thiên Giang chảy qua, nơi đây trở thành bến tàu trung chuyển quan trọng trên thủy đạo của Đại Trinh, vận chuyển đủ loại hàng hóa và hàng xa xỉ về Kinh Kỳ phủ. Phần lớn các thuyền buôn đều dừng chân nghỉ ngơi tại đây, đương nhiên cũng sẽ bán hàng hóa vào thành, nên độ phồn hoa có thể nghĩ. Kế Duyên dựa vào cảm giác mơ hồ từ quân cờ, đáp xuống bên ngoài Trường Dương phủ thành, tại một vùng ngoại thành. Từ con đường nhỏ, hắn rẽ vào đại lộ và thấy được cảnh tượng người xe tấp nập nối đuôi nhau hướng về Trường Dương phủ thành. Cuối năm sắp đến, nên tòa thành lớn này càng thêm náo nhiệt so với ngày thường. Kế Duyên tự như một người đi đường bình thường, hòa vào dòng người tiến vào thành. Càng đến gần cửa thành, chung quanh càng ồn ào, phần lớn âm thanh phát ra từ bến cảng cách đó không xa, vô cùng náo nhiệt, thậm chí không thua kém gì bến cảng bên ngoài Xuân Huệ phủ. Đến nơi này, cảm giác của Kế Duyên đối với quân cờ đã mạnh mẽ hơn không ít. Thực ra, hắn vốn định đi tìm Trương Nhụy trước, nhưng trên đường bay đến Yến Châu, hắn bấm đốt ngón tay tính toán tình hình của Vương Lập, phát hiện có chút thú vị. Hơn nữa, Trương Nhụy dường như cũng không ở xa Vương Lập, nên hắn quyết định đến xem Vương Lập trước. Bầu trời Trường Dương phủ bắt đầu rơi những bông tuyết đầu mùa. Trước khi Kế Duyên vào thành, một nữ tử áo trắng chống chiếc ô giấy dầu màu trắng đang từng bước đi về phía trung tâm phủ thành. Nàng cô độc một mình, dường như không hòa hợp với đám đông ồn ào xung quanh. Khí chất thanh lãnh của nàng khiến những người xung quanh không khỏi tò mò ngoái nhìn. Khi đến một quán rượu gần nha môn, nữ tử mới thu ô và bước vào trong lầu. Lúc này, tuy chưa đến giờ cơm, nhưng trong đại sảnh quán rượu cũng có kha khá khách ăn uống. Một tiểu nhị vừa thấy nữ tử bước vào liền vội vàng niềm nở tiếng đến đón tiếp. Vị khách qua này, ngài đi mấy người ạ, ngài có đặt trước không ạ? Nữ tử áo trắng nhìn tiểu nhị, trên mặt không lộ vẻ gì, chỉ thản nhiên nói, ta đến lấy hộp cơm đã đặt trước. Chưởng quỹ bên kia vừa thấy nữ tử áo trắng tới, vội vàng hành lễ, từ xa hướng về phía nàng nói, Trương tiểu thư, ngài đến rồi ạ, điểm tâm đã chuẩn bị xong từ sớm, đang ở phía sau bếp đây ạ, để tôi cho người mang ra ngay. Nói xong, chưởng quỹ vội vàng phân phó tiểu nhị bên cạnh nhanh chóng đi lấy hộp thức ăn từ bếp sau. Nữ tử áo trắng gật đầu với chưởng quỹ. Làm phiền. Đâu có gì đâu, đây là bổn phận của chúng tôi mà. Nói xong, nữ tử không đi vào trong tửu lâu mà chỉ đứng ở cửa chờ đợi. Không lâu sau, một tiểu nhị vác khăn vải trên vai, mang theo một hộp cơm tinh xảo chạy chậm tới, đưa cho nàng bằng cả hai tay. Khách quan, hộp cơm của ngài đây ạ, cảm ơn. Nữ tử áo trắng nhận lấy hộp cơm, xoay người rời khỏi quán rượu, một lần nữa mở ô và bước đi trong tuyết, hướng về phía nha môn. Tiểu nhị vừa nãy thấy nữ tử đi khuất, liền nhỏ giọng hỏi đồng nghiệp, Lý ca, vừa rồi cô nương kia là ai vậy, trông có vẻ quyền quý nhỉ. Mày quan tâm làm gì, chắc là tiểu thư nhà giàu thôi. Người xách hộp cơm đi trong tuyết chính là Trương Nhụy. Đến nha môn, nàng đương nhiên không phải để báo án, một quỷ thần như nàng cần gì phải báo án. Nàng đi vòng qua một bên, vượt qua mấy lớp canh phòng rồi đến trước đại lao của Trường Dương Phủ Thành. Ngục tốt canh cửa nhận ra Trương Nhụy, thấy nàng đến, liền nhanh chóng chắp tay hành lễ. Trương tiểu thư, ngài lại đến à, làm phiền, dẫn ta đi gặp hắn. Vân vân, mời vào trong. Ngục tốt dẫn Trương Nhụy vào trong lao. Mặc dù xung quanh dơ giấy bẩn thỉu, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, nhưng Trương Nhụy không hề nhíu mày. Tiểu nương tử, người tới đây làm gì vậy? Kia là hộp cơm sao, cho ta nếm thử một chút đi. Ha ha ha ha, cái cô nương Thủy Linh này, đến tìm nam nhân trong tù à nói chuyện đi chứ, lạnh lùng quá. Ha ha ha ha ha. Nghe thấy những lời trêu chọc cợt nhã của đám phạm nhân, Ngục tốt vung bội đao, dùng chui đao đánh vào song sắt. Câm miệng. Tất cả câm miệng. Chán sống rồi hả? Còn nói nhảm nữa, hôm nay các huynh đệ sẽ cho các ngươi giãn gân cốt. Dù các phạm nhân biết rõ nữ tử áo trắng có lai lịch, nhưng vẫn dám lớn tiếng trêu chọc. Nhưng chỉ cần Ngục tốt. Một tên quan sai nhỏ bé lên tiếng, tất cả đều im bặt như thóc, đúng là Diêm Vương dễ tránh, tiểu quỷ khó chơi, ai cũng sợ. Đi đến cuối một con đường rẽ trong đại lao, phía bên trái rẽ ngoặt một cái là đến cuối hành lang. Từ xa nhìn lại, đã thấy 7-8 tên ngục tốt vây quanh một gian phòng giam. Thấy cảnh này, Trương Nhụy không khỏi mỉm cười, khiến tên ngục tốt vừa quay đầu lại nhìn thấy ngay người. Ách, Trương tiểu thư, phía trước là đến ạ, ngục tốt nói xong, bước nhanh về phía trước. Lúc này đã mơ hồ nghe thấy giọng nói đầy cảm xúc của Vương Lập. Lại nói về Tiết thị kia, cũng coi như còn chút nghĩa khí. Nghe tin Vương Viên ngoại mời đại pháp sư, không cần biết đúng sai phải trái gì cả, liền muốn trừ yêu diệt quái, Tiết gia cảm thấy năm xưa mang ơn, vụng trộm chạy đến bờ sông, báo tin. Ngục tốt nhìn xung quanh, không chỉ có đồng nghiệp của mình, mà cả đám phạm nhân trong các phòng giam bên cạnh cũng đều dán sát vào song sắt, ghé tai nghe say sưa, không ồn ào không náo loạn, vô cùng yên tĩnh. Đội trưởng, Trương tiểu thư tới. Giọng kể chuyện của Vương Lập bị ngục tốt cắt ngang. 7-8 tên ngục tốt cũng hoàng hồn, quay đầu nhìn về phía lối vào, thấy một nữ tử áo trắng đang xách hộp cơm chậm rãi tiến lại gần. Ai, mất hứng. Đúng đó, đang đến đoạn gây cấn mà. Chính là cai ngục vỗ vai thuộc hạ. Nói cái gì đó, mau đứng dậy đi làm việc đi. Đi đi đi, nói đó. Vương Lập trong phòng giam chắp tay về phía đám ngục tốt đang xách ghế dài rời đi. Chư vị đi thông thả, muốn biết chuyện tiếp theo thế nào, xin nghe hồi sau phân giải. Phốc phốc. Đến gần, Trương Nhụy rốt cuộc không nhịn được cười phá lên, vẻ lạnh lùng băng giá trước đó tan biến không còn dấu vết, nhưng rất nhanh nàng đã khôi phục vẻ thanh lãnh lạnh nhạt. Vương Lập ghé vào song sắt nhìn về phía nữ tử áo trắng, ánh mắt nhanh chóng tập trung vào chiếc hộp cơm trên tay nàng, gãi đầu nói, người đến rồi à. Cai ngục đứng trước phòng giam của Vương Lập, tháo chùm chìa khóa bên hông, mở khóa lớn phòng giam, rồi tự mình đẩy cửa ra, hướng về phía nữ tử áo trắng đã đến gần nói, Trương tiểu thư, mời ngài vào, tôi ở bên ngoài chờ là được. Cảm ơn. Trương Nhụy hướng về cai ngục khẽ cúi đầu, rồi mang theo hộp cơm bước vào phòng giam của Vương Lập. Cai ngục và tên ngục tốt dẫn đường không những ở bên ngoài chờ mà còn đi ra xa hơn một chút, coi như cho đủ không gian riêng tư. Theo Trương Nhụy vào phòng giam, Vương Lập vẫn nhìn chằm chằm vào hộp cơm, xoa xoa tay không kịp chờ đợi nói, có món gì ngon vậy? Sắp đến Tết rồi, cuối cùng cũng có bữa ăn ra hồn. Trương Nhụy cười lắc đầu. Người ta ngồi tù thì ủ dột suy sụp, còn ngươi thì tràn đầy sức sống. Ta thấy cũng không cần chờ đến ngày mãn hạn tù làm gì, cứ nhốt cho đến chết già đi là vừa. Ra sức nhai nuốt đồ ăn trong miệng, nuốt trọn xuống rồi, Vương Lập mới với lấy cái thì uống hai ngụm canh, thở phào một tiếng rồi mới đáp, không được, ta còn nhiều chuyện chưa kể hết ra ngoài đâu. Thôi đừng nói nữa, ăn cơm là quan trọng nhất, vừa nãy kể chuyện dùng sức quá nhiều, giờ đói muốn chết. Trương Nhụy thở dài một hơi, đặt hộp cơm lên chiếc bàn nhỏ trong phòng giam, mở từng lớp ra. Lập tức một mùi thơm nức mũi xộc vào không gian. Ực cực. Vương Lập lúc này liền nuốt nước miếng. Không chỉ có hắn, mà cả những người trong phòng giam đối diện và sát vách cũng đều nuốt nước bọt khi ngửi thấy mùi thơm. Chờ Trương Nhụy bày hết đồ ăn lên bàn, Vương Lập rốt cục không nhịn được, cầm đũa và bát cơm, vội vàng xới hai gắp cơm đầy, sau đó gắp thịt và thức ăn nhét vào miệng, nhai ngấu nghiến. Một cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc trào dâng trong lòng hắn. Ngươi nếu muốn, ta có thể lén đưa ngươi ra ngoài từ lâu rồi, đổi một thân phận khác, sống thoải mái như thường, cần gì phải chịu khổ trong này. Vừa nhai vừa nuốt đồ ăn trong miệng, nuốt trọn xuống rồi, hắn mới uống hai ngụm canh, thở phào rồi đáp, không được, ta Vương Lập đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, sao có thể sống lén lút qua ngày được. Với lại, Doãn Thượng Thư đã thông báo rồi, bọn họ cũng không thể làm gì ta. Hết năm là ta mãn hạn tù, ngươi giờ còn nhắc chuyện này làm gì? Nói xong, Vương Lập lại vội vàng xới cơm và gắp thức ăn, không để miệng mình ngừng lại. Không biết có phải là do dân kể chuyện được luyện tập đặc biệt hay không mà hắn ăn nhanh như vậy, vội vàng như vậy mà không hề bị nghẹn. À, Vương Tiên Sinh quả thật là người có khí phách. Không biết ai đó bị đánh cho da tróc thịt bong, nhốt vào đại lao rồi, đêm đến gặp ta đã khóc đến suýt nữa gọi ta là mẫu thân vậy. Dân kể chuyện da mặt dày hơn người thường, nhưng dù là một cao nhân như Vương Lập, lúc này cũng không khỏi đỏ mặt, ấp úng nói, thì lúc đó sắp chết đến nơi rồi còn gì. Phốc. Ách ha ha ha ha ha. Trương Nhụy bị bộ dạng của Vương Lập chọc cười đến ôm bụng. Một lúc sau, nàng mới dùng ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ vào hắn nói, người đó, lớn đầu rồi mà vẫn không nên người. Thảo nào mãi không kiếm được vợ, nếu kế tiên sinh thấy ngươi như thế này, không chừng sẽ chê cười ngươi lắm đó. Vương Lập nhai cơm trong miệng, phun vụn gạo ra trả lời, sao ngươi biết kế tiên sinh không biết? Đây là khảo nghiệm ta đó, khảo nghiệm đó, ngươi hiểu không? Trương Nhụy nhanh chóng tránh đi những hạt cơm bay tới, túm lấy tay Vương Lập, kéo hắn trở lại bàn ăn. Ăn ngươi đi. Vương Lập đau đớn kêu nhỏ. Tê. Nhẹ thôi, ta chỉ là phàm nhân thôi mà cô nãi nãi. Trương Nhụy vừa tức vừa buồn cười buông tay ra. Vương Lập xoa nhẹ hai lần lỗ tai, rồi lại bắt đầu ăn như gió cuốn. Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí vui vẻ. Trương Nhụy lại mang hộp cơm rời đi. Vương Lập thì ăn no nê, nằm dài trên giường trong phòng giam, chỉ là nhìn về phía cửa lao với vẻ thất vọng. Sau khi Trương Nhụy đi, đám ngục tốt cũng không tụ tập lại trước phòng giam của Vương Lập nữa, như là để cho hắn được nghỉ ngơi đầy đủ. Còn ở phía trước khu vực nghỉ ngơi của ngục tốt, cai ngục đang ngồi trước bàn uống chút rượu, ăn đồ nhắm. Nhìn theo bóng lưng Trương Nhụy rời đi, hắn nhớ lại tờ giấy nhận được hôm qua. Nội dung trên tờ giấy rất đơn giản, muốn Vương Lập không thể ra khỏi đại lao. Nhưng Vương Lập rõ ràng là sắp mãn hạn tù rồi, ý nghĩa trong đó, cai ngục hiểu rõ mồn một. Cai ngục nhíu mày suy nghĩ một hồi, trong lòng ít nhiều cũng có chút phiền muộn. Vương Lập này tài kể chuyện quả thực cao minh, từ khi giam giữ hắn hơn một năm nay, trong đại lao Trường Dương phủ bớt đi không ít sự buồn chán. Đương nhiên, giá trị của Vương Lập không chỉ có vậy, với cai ngục mà nói, tiêu khiển chút đỉnh cố nhiên tốt, nhưng vàng bạc mới là thứ đáng giá, ví như vị Trương tiểu thư kia, ra tay xa xỉ, xem chừng thân phận cũng không nhỏ. Hay, tiếc thật, tên kể chuyện này vừa đi, chỗ kiếm chác bạc cũng mất, may mà làm thiệt hắn vẫn còn vớt vát được chút lợi lộc. Có mệnh lệnh ban xuống, tự nhiên cũng có không ít chỗ tốt đi kèm. Dù sao, ngay cả Doãn Thượng Thư ở Kinh Thành cũng vì Vương Lập nói một câu, cho nên việc thủ tiêu Vương Lập cũng có phần mạo hiểm, nhưng thật ra cũng không lớn lắm, chỉ cần làm theo ám chỉ của hắn, đám ngục tốt kia cùng lắm chỉ chịu vài trận khiển trách. Lúc này, có ngục tốt đến đổi ca, để vài người đồng nghiệp đi ăn cơm và nghỉ ngơi. Một người trong số đó tiến đến cạnh cai ngục hỏi, đầu lĩnh, cùng đi nghe Vương Tiên Sinh kể dịch gian ký không? Cai ngục uống một hớp rượu rồi đáp, đi chứ, đương nhiên đi. Bất quá các ngươi tới chậm, ta đã nghe gần hết nửa đoạn dưới rồi, chưa nghe hết thật là chưa đủ nghiền, giờ không nghe thì sau này hết cơ hội. Nói phải đó, cũng may vẫn còn một hồi lâu. Nếu như mấy ngày mới nghe một lần, còn có thể nghe kỹ hơn, ở đây đâu cần phải trả đồng nào, cho chén nước trà là được rồi. Vương Tiên Sinh này bụng chứa đầy chuyện, nghe mãi không hết, lại còn có thể nghĩ ra chuyện mới, trách nào nổi danh đến vậy. Mấy tên ngục tốt không nhận ra hàm ý trong lời cai ngục, tự nhiên nghĩ rằng hắn đang nói về chuyện Vương Lập mãn hạn tù được thả. Đến xế chiều, trừ hai người phải canh cửa, đám ngục tốt còn lại cùng cai ngục mang ghế vây quanh trước phòng giam Vương Lập. Sau giấc nghỉ trưa, Vương Lập cũng một lần nữa tràn đầy sinh lực. Trương Nhụy vẫn chống dù trắng đi trong tuyết. Rời khỏi nha môn, nàng ghé quán rượu trả lại hộp cơm, rồi chậm rãi theo đường cũ trở về. Chỉ là lần này đi được nửa đường, nàng bỗng thấy một người có vẻ quen thuộc đi tới. Kế Duyên đi giữa đám đông, căn bản không hề lộ ra khí tức đặc biệt nào, không khác gì người phàm. Trương Nhụy ngẩn người một chút, nhìn kỹ lại mới xác nhận mình không nhìn lầm, vội bước nhanh tiến lên, từ xa đã gọi, Kế tiên sinh. Kế Duyên vốn dĩ đang đi về phía Trương Nhụy, nghe tiếng gọi thì gật đầu nhẹ với nàng, ánh mắt nhìn về hướng nàng đến. Đến khi gần thêm vài bước, hắn mới cất giọng hỏi, đi đại lao thăm Vương Lập rồi. Tiên sinh, ngài đã biết rồi sao? Kế Duyên lắc đầu, chỉ tay về phía quán trà bên đường, ta chỉ biết Vương Lập đang ngồi tù, chứ chưa rõ vì sao lại ngồi tù. Qua bên kia ngồi một lát, kể ta nghe xem. Vâng. Trương Nhụy đối với lời Kế Duyên tự nhiên nghe theo, vội theo sau Kế Duyên đi về phía quán trà. Ngồi xuống xong, Trương Nhụy tỉ mỉ kể lại sự tình Vương Lập ngồi tù, truy nguyên nguồn gốc vẫn là do những câu chuyện lão quy kia. Trước đây, Vương Lập được mời đến một tửu lâu lớn kể chuyện, khiến cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Trong lầu có một người làm cùng nghề, vụng trộm ghi nhớ những câu chuyện của hắn. Gã này vốn đã nghe danh Vương Lập từ lâu, vô cùng tôn sùng hắn, ra sức nịnh bợ, sau đó còn được Vương Lập mời về nhà nghiên cứu thảo luận chuyện xưa. Đáng tiếc, biết người biết mặt không biết lòng. Gã kể chuyện kia vẻ ngoài kết bạn tốt với Vương Lập, sau lưng lại nhiều lần thừa dịp Vương Lập vắng nhà mà lẻn vào phòng, trộm đi rất nhiều sách bản thảo của hắn. Quan trọng nhất là trong đó có một quyển bản nháp ban đầu, sửa đổi về câu chuyện Tiêu Gia và Lão Quy. Gã kia dù sao cũng là người trong nghề, chỉ cần xem qua là biết đó là một câu chuyện hay, chẳng nghĩ ngợi nhiều, đương nhiên là phải dùng nó để kiếm lời. Chỉ là vì Vương Lập còn ở Trường Dương Phủ, gã cũng muốn giữ chút mặt mũi, nên lén lút đến kinh sư, dùng những câu chuyện trộm được từ Vương Lập để kể. Ban đầu đúng là góp nhặt được chút danh tiếng, nhưng mấu chốt nằm ở bản thảo trong tay Vương Lập. Gã đã sửa đổi triều đại, tránh né quốc tính của Dương Thị, nhưng phần về Tiêu Thị thì không động vào. Kể được vài buổi thì xảy ra chuyện lớn, bị người Tiêu gia phát hiện. Không nói đến việc đích thân ra tay bắt người, gã kể chuyện kia lại không chút tiếc tháo nào mà khai ra Vương Lập. Vương Lập ở Trường Dương Phủ, hoàng từ kinh thành giáng xuống, cũng gặp vạ lây. Nếu không phải Doãn Thanh sớm đã không vừa mắt Tiêu gia, nghe được chuyện này liền tiện tay nhúng vào, khiến Tiêu gia bó tay bó chân, thì Vương Lập và gã kể chuyện kia có lẽ khó giữ được mạng nhỏ. Nhưng tội danh phỉ báng mệnh quan triều đình thì không thể thoát được, nên vẫn phải ngồi tù. Đấu đá quyền lực vốn rất tàn khốc. Doãn Thanh mấy năm trước danh tiếng không nổi, trên quan trường đều cho rằng một thân hắn có thể bộc lộ tài năng là nhờ bậc cha chú che chở. Nhưng trong những năm gần đây, người có cảm giác đó đã ít đi, rất nhiều quan trường lão luyện đã mơ hồ minh bạch, người Doãn gia không ai đơn giản, đó cũng là lý do Tiêu gia ngạo mạn có thể buông tha hai gã kể chuyện kia. Trương Nhụy thuật lại mọi chuyện chân tướng là như vậy. Kế Duyên nghe xong cũng không biểu lộ ý kiến gì, chỉ gõ nhẹ những hạt dưa trên bàn. Đúng rồi Kế tiên sinh, lần này ngài đến là để ta cùng đi đón Bạch tỷ tỷ sao? Kế Duyên mỉm cười gật đầu, chính là việc này, kỳ hạn đã đến lúc rồi. Trương Nhụy do dự một chút rồi nói, tiên sinh, cụ thể là lúc nào à? Vương Lập còn mấy tháng nữa mới được thả. Yên tâm, thời gian còn đủ, có thể đợi Vương Lập ra ngục. Kế Duyên nói vậy, nhưng tâm tư lại phiêu đến Đại Lao Nha Môn Trường Dương Phủ. Trước đó hắn đã sơ lược tính toán, Vương Lập thế nhưng là có họa sát thân. Mà lúc hai người bước vào quán trà, con hạt giấy nhỏ đã vỗ cánh bay về phía Đại Lao Nha Môn. Với tốc độ hiện tại của con hạt giấy nhỏ, chỉ một thoáng đã đến bên ngoài Đại Lao. Nó xoay một vòng trên đầu hai tên ngục tốt. Ôi hô! Một tên ngục tốt ngáp một cái. Ngáp vốn là thứ dễ lây, tên ngục tốt kia thấy đồng nghiệp ngáp cũng đi theo ngáp một cái. Một đạo bạch quang siêu một tiếng lướt qua đỉnh đầu hai người, bay vào trong lao. Hạt giấy dán vào trần Đại Lao bay. Gặp ngục tốt tuần tra tới, nó liền dán vào trần bất động. Nhưng nó nhanh chóng phát hiện những kẻ cầm gậy phối thêm đao kia căn bản không nhìn lên đầu, nên yên tâm lớn mật bay thẳng đến phòng giam Vương Lập, treo ở một góc tối trên trần nhà. Đến nơi này, con hạt giấy nhỏ liền treo mình trên trần phòng giam, tiếp tục công việc quan sát yêu thích của nó, xem Vương Lập kể chuyện đầy cảm xúc, xem ngục tốt tập trung tinh thần cùng những phạm nhân khác xung quanh. Một tên ngục tốt trông lớn tuổi hơn ngồi giữa các đồng nghiệp, vẻ mặt hơi đổi, thân thể mập mờ nghiêng về phía trước. Thấy tình huống này, con hạt giấy nhỏ dường như lập tức hiểu ra điều gì, nhìn cái đầu giấy lớn nhìn cái đuôi của mình, rồi lại nhìn xuống phía dưới. Tất. Một tiếng động cực kỳ nhỏ bị nhấn chìm trong giọng của Vương Lập, nhưng con hạt giấy nhỏ dường như đã nghe thấy. Ái da, ai đánh rắm vậy? Đúng vậy a, cái này ăn cái gì vậy? Hồi chết đi được. Tản ra tản ra. Tên ngục tốt lớn tuổi kia đầu tiên làm loạn, những ngục tốt khác oán trách tản đi một chút. Dù trong lao vốn có mùi lạ, nhưng khứu giác không còn nhạy bén hiển nhiên không bao hàm mùi vị mới tràn ngập này. Một đám ngục tốt ôm lấy vạt áo vỗ đuổi khí, rồi mới một lần nữa ngồi xuống nghe chuyện. Thời gian trôi qua, qua ô cửa nhỏ trên đỉnh phòng giam Vương Lập, sắc trời bên ngoài càng lúc càng mờ. Lúc này câu chuyện đã kể xong từ lâu, các ngục tốt đều đã tản đi. Vương Lập nằm trên giường trong phòng giam buồn ngủ. Đúng lúc này, có ngục tốt đi tới, bà hai tiếng vỗ vỗ song sắt, Vương tiên sinh, Vương tiên sinh. Vương Lập bừng tỉnh, bật người ngồi dậy, à, ngục tốt đại ca có chuyện gì? À, hỏa kế lầu môn tiệc rượu đưa tới một cái hộp cơm, nói là Trương tiểu thư lúc rời đi ban ngày đã đặt trước, bảo đưa cho ngươi bữa cơm tối. Có thật không? Vương Lập mặt lộ vẻ kinh hỉ. Hắc hắc, Vương tiên sinh ngược lại là có phúc lớn a, Trương tiểu thư đối với ngươi phương tâm ngầm cho phép, thật khiến người khác phải ghen tị. Vương Lập gãi đầu cười cười, lời này không thể tùy tiện nói, ta đâu trèo cao được với người ta, vừa vặn cơm tối chưa ăn no. Ngục tốt mở cửa nhà lao, đưa hộp cơm trong tay cho Vương Lập, còn đốt nến đưa vào. Vậy ta không quấy rầy nữa, đợi ngươi ăn xong ta lại đến thu dọn. Tốt tốt, Ngục tốt đại ca đi thong thả. Vương Lập xoa xoa tay. Đợi Ngục tốt đóng kỹ cửa nhà lao rời đi, hắn liền không kịp chờ đợi mở hộp cơm ra, soi dưới ánh nến xem xét, lập tức nhíu mày, thức ăn này sắc so với Trương cô nương bình thường mang đến kém xa a nha, vẫn còn rượu. Trương Nhụy rất ít khi đưa rượu cho hắn, nhưng thấy rượu, Vương Lập tự nhiên càng cao hứng mấy phần. Trong lòng nghĩ vậy, hắn cầm lấy bát đũa bắt đầu ăn, rồi đưa tay cầm bầu rượu lên, định trực tiếp dốc vào miệng. Chỉ là bầu rượu còn chưa đưa đến miệng, bỗng nhiên có bạch mang lóe lên một cái rồi biến mất. 3. T. Vương Lập khoanh tay tránh ra mấy bước, nhìn cái bầu rượu vỡ nát rồi nghi thần nghi quỷ nhìn quanh phòng giam. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Thật tiếc cái bầu rượu này. Một lúc lâu sau, cảm thấy có thể là mình bị chuột rút thêm hoa mắt, Vương Lập mới tiếc hận một câu. Một lát sau, Ngục tốt mang hộp cơm về tới sảnh ngoài đại lao, hướng về phía cai ngục lắc đầu, bầu rượu rớt vỡ. Cai ngục sắc mặt nghiêm lại, Hắn phát hiện. Chắc là không, ta nấp ngay gần đó, dường như là vô ý, cai ngục nhíu mày, không biết suy nghĩ gì, ngày mai rồi nói sau. Độc có tính kích thích tương đối lớn. Bầu rượu kia kỳ thực đã thêm một liều lượng thuốc sổ vừa vặn, dùng mùi rượu che giấu mùi thuốc. Sau đó Vương Lập sẽ tiêu chảy không ngừng trong vài ngày, rồi lại hợp tình hợp lý mà tìm đại phu cho Vương Lập xem bệnh kê đơn thuốc, tỏ ra sự lo lắng của Ngục tốt. Nhưng việc sắc thuốc này khẳng định cũng do Ngục tốt làm. Trong thuốc tiếp tục thêm một liều lượng thuốc sổ vừa vặn, rồi dần dần giảm liều lượng. Không cần quá dài thời gian, Vương Lập sẽ vì bệnh khó chữa mà chết trong lao ngục. Hơn nữa ngay cả Ngộ Tác cũng không nghiệm ra cứ việc sắc trời đã nhá nhem tối, nhưng quán trà nơi Kế Duyên và Trương Nhụy đang ngồi vẫn náo nhiệt như cũ. Khách nhân đã sớm đổi mấy lượt, chỉ còn lại lác đác vài bàn khách không hề nhúc nhích. Trong đại sảnh, một vị tiên sinh đang say sưa kể chuyện, thu hút tuyệt đại đa số trà khách, Kế Duyên cũng ở trong số đó. Thế nhưng, Trương Nhụy lúc này chẳng còn tâm trí nào để nghe chuyện. Nàng vừa nghe Kế Duyên nhắc đến chuyện của Vương Lập, trong lòng có chút rối bời. Kế tiên sinh, ý của ngài là Vương Lập sẽ gặp nguy hiểm sao? Đạo hạnh của Trương Nhụy không cao, muốn xem khí tượng của Vương Lập, cần phải có một mối liên hệ cầu nguyện nhất định. Ví dụ như Vương Lập đến miếu của nàng dân hương, mày ra mới nhìn thấy rõ ràng, chứ trước đó nàng không hề thấy Vương Lập có tướng mạo nào báo hiệu họa sát thân cả. Trong sách của Vương Lập ám chỉ đến Tiêu gia, nơi đương triều ngự sử đại phu đang tại vị. Chức năng của hắn là giám sát bách quan, ở một mức độ nào đó, quyền lực có thể nói là dưới một người trên vạn người. Nếu không có Doãn gia chắn ngang một chân, Vương Lập đã sớm mất mạng. Trương Nhụy biết Tiêu gia là đại quan, nhưng nàng cũng rõ Doãn Triệu Tiên đang như mặt trời ban trưa. Có thể, nhưng có Doãn Công ở đó mà. Quỷ thần đều biết Doãn Công chính là đại nho đương thời, thân có hạo nhiên chính khí, mình xét thị phi, hai kinh thành trăm dặm gột rửa trọc khí. Đã có Doãn gia hỏi tới, Vương Lập hẳn là sẽ không sao mới đúng. Nói đến đây, Trương Nhụy chợt nhớ ra điều gì, sắc mặt lập tức biến đổi. Không đúng. Nghe nói bệnh tình của Doãn Công nguy kịch. Chẳng lẽ Doãn Công sắp? Cái này là cái gì với cái gì vậy? Trương Nhụy rõ ràng là quan tâm quá nên mới loạn cả lên. Kế Duyên vội vàng ngắt lời nàng, đừng suy nghĩ lung tung. Coi như có nhiễu loạn lớn gì xảy ra, cứ trực tiếp đoạt Vương Lập ra là được. Chẳng lẽ ta lại để hắn chết được sao? Trương Nhụy ngẩn người một chút rồi lập tức phản ứng lại. Đúng nga, cứ trực tiếp đoạt ra là xong, mạng sắp mất rồi còn quản nhiều làm gì? Ta cứ tưởng Kế tiên sinh là kiểu tiên nhân sẽ không can thiệp vào chuyện thế gian chứ. Kế Duyên cười cười, phàm trần ít nhiều cũng có chuyện bất bình, phàm trần ít nhiều cũng có người chết oan. Kế mổ thật sự không quản hết được, đôi khi cũng không tiện quản nhiều, nhưng không có nghĩa là người tu tiên sẽ không quản sự. Trong số những cao nhân mà kế mổ quen biết, có không ít người tính tình thẳng thắn. Nghe những lời này, Trương Nhụy có chút trục trịch, vậy hay là, đêm nay ta sẽ mang Vương Lập ra ngoài. Kế Duyên không khỏi lắc đầu, vừa suy tư về tình cảnh của Vương Lập, vừa nghĩ rộng đến tình hình của Tiêu gia và Doãn gia. Trước cứ đi hỏi Vương Lập xem bản thân hắn nghĩ thế nào đã. Trời dần về khuya, quán trà cũng đã đóng cửa. Kế Duyên và Trương Nhụy đi trên con đường phố vắng vẻ, hướng về phía đại lao Trường Dương Phủ. Giờ phút này, Trương Nhụy không còn quá lo lắng cho Vương Lập, mà càng thêm hiếu kỳ về Kế tiên sinh bên cạnh, nàng tụt lại phía sau nửa thân vị, liên tục cẩn thận quan sát Kế Duyên. Kế Duyên đi được một đoạn, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trương Nhụy, khiến nàng giật nảy mình, còn có lời gì muốn nói. Trương Nhụy ngượng ngùng nhếch miệng cười. Ta từng bóng gió hỏi thăm văn phán quan Trường Dương Phủ, được biết ngài lúc trước mời Túc Thủy Thủy Thần, thật ra là một loại đại thần thông khó lường, càng hiểu rõ Long Quân trong miệng Thủy Thần, thật ra là chân long bên trong thông thiên giang. Kế tiên sinh, đạo hạnh của ngài đến tột cùng cao bao nhiêu? Trương Nhụy chỉ là một tiểu thần đức nghiệp, không tính là thổ địa cũng không về âm ti, hiểu biết tự nhiên không nhiều. Chuyện xảy ra trên thuyền hoa năm đó, để lại rung động cực lớn trong lòng Thủy Thần và Đồ Tư Yên, nhưng động tĩnh kỳ thực không lớn. Song Trương Nhụy và Vương Lập cảm nhận được không kém quá nhiều, chỉ là biết rõ trong giao phong ngắn ngủi, Kế Duyên và Thủy Thần đã chiếm thượng phong. Nhưng những năm qua, theo Trương Nhụy hiểu biết thêm, nàng dần dần bắt đầu minh bạch sự lợi hại của Kế tiên sinh, rất có thể còn hơn cả một phủ thành hoàng. Thế nào? Ngươi còn sợ không cứu được Vương Lập? Nghe Kế Duyên hỏi vậy, Trương Nhụy vội vàng khoát tay, không phải không phải, ách ha ha, ta chỉ là hiếu kỳ, tiên sinh đạo hạnh nhất định là cực cao. Ta nghe nói có một số tiên đạo cao nhân vui chơi hồng trần, kỳ thực cũng là vấn đạo khấu tâm, ngài ban đầu có phải đã sớm biết Bạch tỷ tỷ có tình kiếp không? Kế Duyên hơi sững sờ, giật mình nhớ ra trong cố sự Bạch Lộc Duyên, Bạch Lộc thật ra là tọa kỵ của lão thần tiên, trên danh nghĩa xem như có một tầng sư thừa quan hệ với Bạch Lộc. Suy nghĩ một chút, Kế Duyên cảm thấy việc này nhiều lời thêm sai, bèn cười cười đáp một câu cũng không biết, rồi tiếp tục đi về phía trước, không nói thêm gì nữa. Câu trả lời này của Kế Duyên khiến Trương Nhụy cũng ngẩn người, ban đầu nàng đã nghĩ kỹ một loạt câu hỏi, kết quả Kế tiên sinh trực tiếp một câu không biết, khiến nàng đứng hình tại chỗ. Sau khi thấy Kế Duyên đi xa, Trương Nhụy mới vội vàng đuổi theo. Nhưng càng nghĩ càng không đúng, nàng luôn cảm thấy nụ cười của Kế tiên sinh mười phần cao thâm mạc trắc. Suy tư một lát, nàng đột nhiên cảm giác được tiên sinh có phải là đã biết rõ nàng muốn hỏi gì, cảm thấy phiền phức nên cố ý nói như vậy. Ban đêm, khu vực nha môn mười phần yên tĩnh, lính giữ cửa đại lao Trường Dương phủ liên tục ngáp ngủ. Kế Duyên và Trương Nhụy cứ thế đi qua hai tên thủ vệ ở cửa, tiến vào trong lao. Trên đường đi, Ngục Tốt tuần tra và ngủ gật đều làm như không thấy hai người, còn phạm nhân trong các phòng giam khác thì ngủ càng say hơn. Chỉ có con hạc giấy nhỏ trên đỉnh phòng giam của Vương Lập phát giác được chủ nhân đến, nó vỗ cánh bay ra khỏi phòng giam, đậu xuống vai Kế Duyên. Cạch cạch cạch. Cạch cạch cạch. Con hạc giấy nhỏ nhanh chóng vỗ vài cái cánh, mang theo một trận gió nhẹ và tiếng động, sau đó duỗi một cánh chỉ xuống mặt đất trong phòng giam. Kế Duyên và Trương Nhụy nhìn theo hướng cánh của nó, trông thấy ở đó có một vũng chất lỏng chưa khô, cùng với vài mảnh vụn đồ sứ chưa được dọn dẹp sạch sẽ. Thì ra là thế, làm tốt lắm. Kế Duyên khen một câu, con hạt giấy nhỏ liền xoay động vài vòng, tỏ vẻ mười phần hài lòng. Ánh mắt của Trương Nhụy rời khỏi vũng rượu trên mặt đất, rồi nhìn sang Vương Lập đang ngủ say. Vương Lập, tỉnh dậy đi, Kế tiên sinh đến rồi. Kế Duyên cũng đang nhìn Vương Lập. Dưới pháp nhãn, mơ hồ cảm thấy khí tượng của hắn dường như có chút khác thường. Còn chưa kịp nhìn kỹ, Trương Nhụy đã trực tiếp xuyên qua cửa nhà lao, tiến vào trong phòng giam, rất tự nhiên túm lấy tay Vương Lập. Tỉnh dậy đi, Kế tiên sinh đến rồi. Cơn đau nhức dữ dội kích thích, Vương Lập lập tức tỉnh táo lại. Ai da, tê. Cô nãi nãi, nhẹ tay thôi, nhẹ tay thôi. Nhỏ tiếng thôi. Kế tiên sinh đến rồi. À, Vương Lập đau đến nỗi không để ý tới, hắn tìm kiếm xung quanh trong phòng giam, rồi mới nhìn về phía bên ngoài song sắt, quả nhiên trông thấy Kế Duyên đang đứng ở đó. Dường như bao nhiêu năm qua, Vương Lập cảm thấy mình ngày càng tan thương, còn Kế tiên sinh vẫn giống hệt như hình ảnh trong trí nhớ. Vương Lập bái kiến Kế tiên sinh. Đến khi Vương Lập hành lễ, Trương Nhụy mới buông tay ra. Kế Duyên nhìn Vương Lập bị Trương Nhụy đánh thức bằng phương pháp vật lý như vậy, cũng không khỏi nhíu mày. Nhìn xem lỗ tai của Vương Lập đã bị túng đỏ lên, vừa rồi vị thần nữ này ra tay cũng không hề nhẹ. Kế Duyên cũng nhàn nhạt đáp lễ lại Vương Lập, nhìn hắn mà trong lòng có chút cảm khái. Người kể chuyện này xem ra tuổi tác cũng không còn trẻ, bây giờ hai bên tóc mai đã lấm tấm sương trắng, chỉ là thân hình của Vương Lập lại vượt quá dự đoán của Kế Duyên. Nhiều năm không gặp, bản lĩnh kể chuyện của ngươi ngược lại không hề giảm sút, đến nỗi phải kể trong lao. Vương Lập cho rằng Kế Duyên đang chế nhạo mình, ngượng ngùng gãi đầu, lại gặp tiên sinh trong hoàn cảnh thế này, Vương Mỗ thật là xấu hổ. Bất quá Vương Mỗ cũng không hề nhàn rỗi, đã biên soạn hoàn chỉnh những cố sự mà tiên sinh đã ghi chép năm xưa, cẩn thận trau chuốt nhiều lần, có không ít chuyện đã được lan truyền rộng rãi, xem như không phụ sự nhờ vả của tiên sinh. Ừm, ta có nghe nói. Vương Lập nhìn Trương Nhụy bên cạnh, biết chắc là nàng đã kể, lại vô thức xoa xoa tay. Cũng may Trương Nhụy mỗi lần véo tai đều đổi bên, bằng không hắn cũng hoài nghi không biết cái tai nào sẽ bị vặn xuống mất, hoặc là sẽ có hai cái tai một to một nhỏ. Chuyện sách vở tạm thời không nói nhiều, ta đến là vì một chuyện liên quan đến chính ngươi. Đúng vậy, Vương Lập, gần đây ngươi có họa sát thân đấy, hay là cùng ta rời đi thôi, ta nói cho ngươi. Trương Nhụy không kịp chờ đợi kể lại mọi chuyện mình biết cho Vương Lập, đồng thời còn bổ sung thêm về vũng rượu trên mặt đất. Càng nghe, sắc mặt của Vương Lập càng tệ, cuối cùng kinh ngạc nhìn về phía chỗ bầu rượu bị vỡ nát trên mặt đất. Đây là rượu độc. Chưa hẳn là rượu độc, hạ độc thì quá rõ ràng, nhưng chắc chắn không phải thứ tốt lành gì, nếu không hạt giấy đã không đập nát nó. Hạt giấy? Vương Lập ngẩn người, chợt phát hiện trên vai Kế Duyên có một con hạt giấy màu trắng. Hồi tưởng lại đạo bạch quan kia, Vương Lập không khỏi hành lễ, đa tạ Kế tiên sinh, đa tạ hạt giấy ân công. Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi. Trương Nhụy thúc giục một lần, Vương Lập đang định đáp ứng, bỗng nhiên lại nhíu mày, nhưng nếu ta cứ thế rời đi, chẳng phải là vượt ngục, chẳng phải là bỏ trốn sao? Doãn đại nhân là người bên vực lẽ phải cho ta đi lần này, kẻ thù chính trị trong triều há có thể bỏ qua cơ hội này. Người ngốc thật. Doãn đại nhân là đại quan trong triều, hơn nữa còn là con trai của Doãn công, hắn có thể làm sao? Cùng lắm thì bị vài người trách móc vài câu, mất mặt một chút thôi, còn ngươi thì sắp mất mạng đấy. Vương Lập nhìn Kế Duyên với vẻ mặt lạnh nhạt, lại nhìn Trương Nhụy đang vội vàng sao động, do dự nói, Ngục Tốt tán gẫu có nhắc, Doãn công bệnh nguy kịch, vào thời điểm này. Ôi chao, vậy ngươi? Trương Nhụy sốt ruột đến mức tiến lại gần Vương Lập, người sau phản xạ có điều kiện che hai tay lại, lùi về sau một bước, khiến người trước vừa tức vừa buồn cười. Coi như ta đợi trong lao, có Trường cô nương ở đây, bọn họ chắc chắn không thể làm gì ta. Vương Lập cũng không phải thật sự không sợ chết, mà là biết Trương Nhụy sẽ không mặc kệ hắn. Trương Nhụy bị thái độ vô sĩ này chọc cho bật cười, coi như ta là quỷ thần, cũng không thể mãi ở đây được, luôn có lúc sơ sẩy. Lỡ may ta không có ở đây mà ngươi bị hại thì sao? Chuyện của Doãn gia đến phiên ngươi cống hiến cái gì? Ngươi chỉ là một tiểu nhân vật, bày ra vẻ có đức độ làm gì? Lúc đầu Vương Lập luôn khúng núng trước mặt Trương Nhụy, nhưng nghe những lời này, hắn càng nghe càng cảm thấy có bất ức trong lòng. Cuối cùng, chờ Trương Nhụy vừa dứt lời, Vương Lập buông hai tay xuống, đứng thẳng người, siết chặt nắm đấm, hướng về phía Trương Nhụy nói, tiểu nhân vật thì sao? Tiểu nhân vật cũng có cốt khí. Doãn công là đại nho đương thời, Doãn gia một môn trung liệt, người đọc sách trong thiên hạ ai không ngưỡng mộ, ai không mến mộ. Bây giờ Doãn gia đang vào tình thế nguy hiểm, ta là một tiểu nhân vật không giúp được gì, nhưng cũng không muốn cản trở. Ngươi. Trương Nhụy tiến lại gần một chút, khí thế của Vương Lập lập tức tiêu tan, sợ hãi bịt tai lùi lại hai bước. Được rồi, hai người các ngươi ngược lại là quên mất kế mổ rồi. Kế Duyên bất đắc dĩ lên tiếng, Trương Nhụy và Vương Lập trong phòng giam đồng thời sững sờ, vừa rồi đúng là đã không để ý đến Kế tiên sinh. Kế tiên sinh. Tiên sinh chớ trách, là Vương Lập sơ sót. Thấy hai người cúi đầu nhận lỗi, Kế Duyên khẽ lắc đầu thở dài. Hai tên gia hỏa này, một người một thần, thế mà đều không nghe ra nửa câu đầu tiên trong lời nói của hắn ẩn chứa ý gì sao? Hoặc cũng có thể là bọn hắn đang giả bộ hồ đồ. Kế tiên sinh, ngài cứ mắng cái tên ngốc họ Vương này đi. Hắn xem mình là người sắc đấy à, nếu không phải ta thường xuyên mang cho hắn đồ ăn ngon, chắc giờ chỉ còn da bọc xương, đến nói chuyện cũng không có sức. Vậy mà hắn dám gào ta. Hừ. Vương Lập chột dạ vô cùng, không dám nhìn Trương Nhụy, chỉ có thể nhìn Kế Duyên, hy vọng Kế tiên sinh hiểu cho nỗi khổ của hắn. Kế Duyên nhìn hai người trong phòng giam, bỗng nhiên cười nói, không bằng thế này đi, cứ để Kế mổ cùng nhau ngồi tù với các ngươi, đảm bảo hai vị không bị làm sao, thế nào? Ánh mắt Kế Duyên quét qua Vương Lập và Trương Nhụy, cả hai đều ngây người tại chỗ, nhất thời chưa kịp phản ứng. Một lúc sau, Trương Nhụy mới kinh ngạc thốt lên, Kế tiên sinh, ngài. Cùng hắn cùng nhau ngồi tù. Ngài nói thật sao? Đúng vậy à, Kế tiên sinh, trong lao tù đâu có thoải mái gì cho cam. Kế Duyên chỉ cười, địa phương nào không thoải mái Kế mổ cũng từng ở qua rồi. Hơn nữa, Kế mổ ở đây cũng không phải là không có việc gì để làm. Trong lúc Vương Lập và Trương Nhụy còn đang ngẩn người, Kế Duyên đã điểm nhẹ lên cánh cửa phòng giam, mở khóa rồi bước vào trong đó, sau đó lại khóa ngược cửa lại. Kế Duyên tỉ mỉ quan sát bày biện trong lao. Một chiếc giường đất hướng sâu vào bên trong 8 xích, ở giữa còn có bàn thấp và nến, trên vách tường phía trên có một ô cửa sổ nhỏ, chỉ cao bằng một bàn tay, rộng bằng một cánh tay. Mặc dù là phòng giam đôi, nhưng lại chỉ dành cho Vương Lập dùng như phòng đơn. Ha ha, hoàn cảnh cũng không tệ. Trương Nhụy và Vương Lập hai mặt nhìn nhau, xem ra Kế tiên sinh là nghiêm túc thật rồi. Đúng là, cao nhân làm việc, thường nhân khó mà hiểu thấu. Đêm đã khuya, Trương Nhụy đã sớm rời đi. Lúc này trong phòng giam chỉ còn lại Vương Lập và Kế Duyên. Vương Lập nằm bên bàn thấp, trằn trọc mãi không ngủ được, cẩn thận liếc nhìn sang phía bên kia, Kế Duyên đang nằm nghiêng ngủ say, hô hấp đều đều. Hắn có ý muốn gọi Kế Duyên một tiếng, nhưng lại không dám đánh thức Kế tiên sinh, sau một hồi lâu chỉ có thể nhắm mắt lại, ép mình chìm vào giấc ngủ. Tuy rằng sự hiện diện của Kế Duyên khiến Vương Lập có chút gò bó và khẩn trương, nhưng đồng thời cũng mang lại cho hắn cảm giác an tâm lạ thường. Thêm vào đó, trên người Kế Duyên lại toát ra một cỗ thanh khí tường hòa, vẹn vẹn không đến một khắc đồng hồ sau, Vương Lập đã ngủ say. Chờ Vương Lập đã ngủ say, Kế Duyên bỗng mở mắt. Đôi mắt hắn quét về phía người thuyết thư đang nằm bên kia bàn, khí tướng dường như đang ở trong mộng, nhưng lại không phải là giấc mộng bình thường. Kế Duyên mở to mắt, vận dụng pháp nhãn nhìn kỹ. Trên người Vương Lập mơ hồ hiện lên một tầng bạch quang nhàn nhạt, ánh sáng này có chút khác biệt so với nhân hỏa khí, khiến Kế Duyên cảm thấy hết sức lạ lẫm. Có chút ý tứ. Kế Duyên suy tư hồi lâu mà vẫn không tìm được một định nghĩa thích hợp. Phải biết, 30 năm qua, hắn không còn là một kẻ tu hành tiểu bạch nữa. Dù rằng vẫn còn nhiều điều chưa biết, nhưng kiến thức cũng không phải là ít. Tầng ánh sáng này trên người Vương Lập không có tác dụng phòng hộ, càng không phải là hạo nhiên chi khí. Mà nhân hỏa khí lại ở phía bên ngoài, hiện ra màu đỏ, thịnh vượng nhất ở đỉnh đầu và hai vai, chứ không dính sát vào thân thể như vậy. Vậy thì tầng ánh sáng này đến tột cùng là gì? Cảm giác nó dường như không có tác dụng gì cả. Kế Duyên đã rất lâu rồi không gặp chuyện gì có thể làm khó đôi mắt của mình, đặc biệt là khi Vương Lập chỉ là một phàm nhân, lại còn là một quân cờ trên bàn cờ ảo. Hả? Cờ ảo? Trong lòng Kế Duyên chợt động. Hắn liền hô ứng ý cảnh bên trong quân cờ, nắm chặt nó trong tay, nhờ vào đó cảm nhận một cách tỉ mỉ, đồng thời đổi góc độ suy nghĩ về bạch quang này. Có lẽ bản thân nó không nhất định phải có gì thần dị. Rất lâu sau, Kế Duyên khẽ híp mắt lại. Hắn đã tìm ra chút môn đạo rồi. Tầng bạch quang nhàn nhạt trên người Vương Lập có chút giống với một tình huống nào đó, ví dụ như trong một căn phòng đốt đèn nhưng đóng kín cửa, những khe hở nơi cửa thường sẽ lộ ra một vệt sáng. Chẳng lẽ mộng cảnh của Vương Lập đặc thù đến vậy sao? Kế Duyên vốn đã tò mò, giờ phút này lại càng thêm hứng thú. Căn cứ tình huống trước mắt, dường như là bởi vì giấc mộng của Vương Lập, nhưng lại không giống lắm. Chỉ tiếc, Kế Mỗ Nhân thực sự không có thuật nhập mộng, hoặc nói là hắn căn bản không hiểu nhập mộng chi pháp. Ngay cả quỷ thần chi lưu báo mộng cũng còn mạnh hơn hắn một chút. Nhưng quỷ thần chi lưu báo mộng và tiên đạo nhập mộng chi thuật lại khác nhau. Nhập mộng có tầng cấp rất cao, coi trọng việc tiến vào tâm cảnh của người khác. Đối với người thi pháp, tâm thần chi lực và mức độ ngưng thực của nguyên thần đều phải đạt đến yêu cầu cực cao, ở một mức độ nào đó tương tự với thiên ma chi pháp. Còn báo mộng thì chỉ đơn giản là đem ý thức của người ta thay vào hoàn cảnh của người báo mộng mà thôi. Kế Duyên tự tin rằng tâm thần của mình tuyệt đối cường hãn. Quy lực của kiếm thế nghiêng trời mạnh mẽ như vậy, hai phần là nhờ sự sắc bén của thanh đằng tiên kiếm, tám phần là nhờ công phu tâm thần và ý cảnh của Kế Duyên hắn. Nhưng vấn đề là, nguyên thần của hắn đủ sức tiến vào tâm của phàm nhân, nhưng đó chỉ là phá vỡ hàng rào một cách thô bạo. Nếu làm vậy, Vương Lập hoặc là không tỉnh lại, hoặc là tỉnh lại cũng sẽ hóa thành kẻ ngớ ngẩn. Sau một hồi suy tư, Kế Duyên thực sự không thể kìm nén được lòng hiếu kỳ, thế là âm thầm thi pháp, ý cảnh hiển hiện thiên địa hóa sinh, dùng phương thức ôn hòa nhất để thử xem có thể va chạm với thế giới trong tâm của Vương Lập hay không. Dưới sự khống chế có ý thức của Kế Duyên, ý cảnh như một dòng nước nhỏ trong veo từ chậu nước đầy, chậm rãi lan tỏa đến mọi ngóc ngách của phòng giam, đồng thời kéo dài về phía Vương Lập. Hắn không mong đợi có thể nhờ vào đó nhập mộng, nhưng ít nhất có thể nhìn xem bên trong ánh sáng này có cảnh sắc gì. Một lúc sau, Kế Duyên chậm rãi nhắm mắt lại, thành công kết nối ý cảnh với Vương Lập, mơ hồ thấy được một cảnh tượng. Đó là một mảnh hoàng hôn. Có một nữ ba nam bốn người cưỡi ngựa phi nước đại, nữ tử kia ở phía trước nhất, trên người còn đeo một đứa bé đang khóc lớn, phía sau có vài chục kỵ binh đang đuổi theo sát. Không tốt, bọn chúng có thể liên tục thay ngựa, tòa kỵ của chúng ta đã gần hết sức lực, không chạy thoát được đâu. Ta sẽ ngăn bọn chúng lại, các ngươi mau đi đi. Một người trong số đó nói xong bỗng nhiên giảm tốc độ, để con ngựa đã thở dốc đến sùi bọt mép có thể hồi lại chút sức. Thẳng ngôn. Nữ tử phía trước quay đầu lại gọi lớn tên nam tử kia. Hai nam tử bên cạnh thì ra sức thúc ngựa chạy trốn. Đi mau, nếu không tất cả chúng ta đều không thoát được đâu. Đừng để Thắng Ngôn hy sinh vô ích. Nam tử đã dừng lại hét lớn một tiếng, đi. Dứt lời, nam tử cởi cung tên trên người, lấy mũi tên từ bao đựng bên chân, dương cung trăng tròn, sau đó thả tay. Băng vút. Mũi tên bay vút về phía truy binh, một tên hắc bào nam tử phía trước nhất rút đao trong nháy mắt. Ken một tiếng, hắn trực tiếp gạt bay mũi tên. Nam tử bắn tên không hề nhục chí, nhanh chóng rút mũi tên khác dương cung bắn ra, lần này nhắm vào đùi ngựa. Khi mũi tên bay đi, máu bắn tung tóe từ chân ngựa, sau đó người ngã ngựa đổ, thậm chí có hai người bị lộn nhào. Đáng tiếc, chỉ có ba mũi tên, hơn nữa khoảng cách quá gần. Sau ba mũi tên, dù trúng hai mũi nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển, truy binh đã đến gần. Lưu Thắng Ngôn, ngoan ngoãn chịu chết đi. Tên đầu lĩnh hét lớn một tiếng, đã cầm đao trong tay, nam tử bắn tên thì trợn mắt muốn nứt. Cũng gầm lên, chịu ngươi mẹ nó chết, ta sẽ kéo ngươi xuống chôn cùng. Nói xong, hắn thúc ngựa xông về phía địch thủ. Kế Duyên như đang đứng từ xa quan sát cảnh tượng này, nhưng ánh mắt lại rõ ràng như ở ngay trước mắt. Điều khiến Kế Duyên kinh ngạc là ngũ quan của Lưu Thắng Ngôn thế mà lại giống Vương Lập đến vậy, chỉ là có thêm râu và kiểu tóc khác biệt. Sau một hồi liều chiến, Lưu Thắng Ngôn cuối cùng vẫn không địch lại, bị chém đầu. Quân truy binh không dừng lại, ngoài việc lấy đi thủ cấp, mặc cho thi thể nằm lại nơi hoang vu, tiếp tục truy kích. Kế Duyên vốn cho rằng giấc mộng sẽ kết thúc khi Lưu Thắng Ngôn chết, nhưng không ngờ nó vẫn chưa kết thúc. Sau đó, hắn càng kinh ngạc khi phát hiện hai nam tử hy sinh sau đó cũng mang ngũ quan của Vương Lập. Trong sự kéo dài này, cuối cùng nữ tử ôm hài nhi chạy trốn đến một bờ sông lớn. Tâm thần Kế Duyên khẽ động. Dù lưu vực khác biệt, dù có chút khác biệt, nhưng con sông này hẳn là Xuân Mộc Giang. Không. Quảng Đồng đâu? Thuyền đâu? Quảng Đồng đâu? Thuyền đâu? Giờ phút này, cảm xúc của Kế Duyên có chút cổ quái, bởi vì nữ tử này cũng mang ngũ quan của Vương Lập, dù rằng tiếng kêu cuồng loạn này là giọng nữ. Thấy phía trước không thuyền, phía sau truy binh đã tới, trong tuyệt vọng, nữ tử ôm hài nhi nhảy xuống sông. Nhưng khi người còn ở trên không trung, phía sau đã có một thanh trường đao bay vút đến. Phốc. Lưỡi đao đâm vào thân thể nữ tử. Nàng dùng tốc độ không thể tưởng tượng, đưa hài nhi lên phía trước, tránh được việc bị đao xuyên thấu. Nhưng nàng đã hết khí lực, khi ngã xuống nước, trợn mắt nhìn hài nhi bị nước cuốn đi. Bên ngoài phòng giam, Kế Duyên khẽ nhíu mày. Trong dòng sông, hài nhi vẫn trôi theo dòng nước. Đầu lĩnh, đứa bé đó thì sao? Cứ đuổi theo dòng sông, không được bỏ sót một ai. Không sai, ngay cả người trông có vẻ phản diện này cũng mang ngũ quan của Vương Lập. Một đám người cưỡi ngựa đuổi dọc bờ sông, thậm chí có người đi tìm thuyền. Chỉ có điều, sau khi đuổi được trăm trượng, tất cả bọn họ đều tận mắt nhìn thấy vòng xoáy xuất hiện trên mặt sông do mạch nước ngầm. Tả lót của đứa bé cũng đã ướt đẫm, nó chìm xuống Xuân Mộc Giang, không còn xuất hiện nữa. Sau đó, Kế Duyên theo ánh mắt xuống dưới nước, thấy một con rùa lớn màu đen đang bơi dưới đáy sông, cõng trên lưng một hài nhi được bọc trong bong bóng khí. Con rùa lớn này cũng mang ngũ quan của Vương Lập, khiến Kế Duyên có chút lộn xộn. Ai? Sớm biết thì đã ra tay sớm hơn. Lão Quy thở dài, giọng điệu này có một tia tinh thần của Ô Sùng. Trong đại lao, Kế Duyên lần thứ hai mở mắt ra, Vương Lập vẫn còn đang trong giấc mộng. Thực ra, đây không chỉ là một giấc mộng đơn thuần, mà là một thế giới trong sách của Vương Lập. Thế giới này có lẽ không phải vì Kế Duyên mà xuất hiện, hoặc có lẽ trước khi Vương Lập trở thành quân cờ đã có tình huống tương tự, chỉ là bây giờ rõ ràng hơn thôi. Thảo nào ngươi kể chuyện lại có sức cuốn hút đến vậy? Kế Duyên lầm bầm. Thế giới rộng lớn không thiếu điều lạ, năng lực đặc thù của Vương Lập dù không có tác dụng gì lớn, nhưng khiến Kế Duyên mơ hồ cảm thấy mình nắm bắt được điều gì đó. Một lúc sau, Kế Duyên bỗng nhiên nghĩ đến Vân Trung Du Mộng, thứ từng mang lại cho hắn nhiều lợi ích. Kết hợp với tình hình của Vương Lập lúc này, hắn có một vài ý tưởng. Ít nhất hắn phải tìm hiểu thêm nhiều lần nữa mới được Vương Lập vừa gặm đùi gà, vừa cố giữ khoảng cách nhất định với Kế Duyên, vừa thưởng thức thư pháp của y. Hắn dù chỉ là một người kể chuyện, nhưng cũng tự nhận là kẻ đọc sách. Trước kia, hắn vẫn tự mãn với con chữ của mình, bởi nghề này cần nói nhiều, ghi chép cũng không ít. Nhưng giờ, so với nét chữ của Kế tiên sinh, chữ của hắn quả thực không đáng nhắc tới, quả không hổ là thần tiên. Vương Lập cho rằng Kế tiên sinh chỉ đang viết thư pháp, nhưng hắn cũng từng nghe y nói, đây thực chất là thôi diễn diệu pháp, được y gọi là diễn sách chi pháp. Những thứ cao thâm mạc trắc này Vương Lập không hiểu, nhưng hắn cũng có ý nghĩ riêng, một thư sinh ngạo cốt gặp nạn trong lao, cùng một tiên sinh tiên phong đạo cốt cùng chung hoạn nạn. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ tiên sinh là một vị cao nhân, ai ngờ cuối cùng lại là thần tiên. Tình tiết câu chuyện dần hiện lên trong đầu Vương Lập, và lần này, nhân vật chính lại chính là hắn. Nghĩ đến đây, Vương Lập có chút kích động, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn không thể kìm nén, thêm vào đó là miệng đầy mỡ gà bóng loáng và miếng da gà treo trên khóe miệng, trông thế nào cũng thấy quỷ dị, thế nào cũng thấy tà tính. Ở hành lang phòng giam phía xa, tên ngục tốt đang cẩn thận nhìn chằm chằm vào phòng giam của Vương Lập bỗng dưng rùng mình một cái. Tê. Ngục tốt nhìn khắp các phòng giam xung quanh, nhất là ba gian đối diện phòng giam của Vương Lập. Mấy phạm nhân bên trong đều co rúm trong góc, có người còn che kín cỏ tranh. Rõ ràng, họ cũng cảm thấy kinh dị. Nhìn thêm một lúc, tên ngục tốt tê cả da đầu, không nhịn được nữa, liền rời khỏi đó, đi về phía sảnh ngoài. Một lát sau, ngục tốt trở lại vị trí sảnh ngoài, cuối cùng cũng cảm thấy dễ thở hơn, đưa tay ôm lấy cánh tay để giữ ấm. Sao lại trở lại? Hắn ăn đồ chưa? Lão đầu đang ngồi trước bàn uống rượu thấy ngục tốt xoa xoa tay trở về thì hỏi. Ngục tốt miễn cưỡng cười, gật đầu đáp, ăn rồi, thịt rượu đều ăn rồi, vẫn không bị tiêu chảy. Nhưng chỗ này, càng ngày càng nghiêm trọng. Ngục tốt chỉ vào đầu mình, ý nói về vấn đề sinh lực của Vương Lập, do dự một chút rồi bổ sung, đầu lĩnh, tình hình của Vương Lập bây giờ, nhìn càng ngày càng đáng sợ. Lão đầu nhíu mày nhấp một ngụm rượu. Hắn đương nhiên cũng rõ tình hình của Vương Lập, nói thật, hắn cũng có chút hãi hùng. Đầu lĩnh, tình hình của Vương Lập quỷ dị quá. ta nghe các lão tiền bối nói, loại người này chết đi biến thành quỷ rất lợi hại. Tê. Quản ngục cũng rùng mình, cầm bầu rượu rót thêm cho cái chén bên cạnh. Đến, người cũng uống chút rượu cho đỡ sợ. Ai? Thời gian thấm thoát trôi qua hơn 2 tháng, sự điên cuồng của Vương Lập đã trở thành trạng thái bình thường. Rốt cuộc không có ngục tốt nào đến nghe hắn kể chuyện nữa, đồng thời cũng rất lâu rồi không ai mang cơm hộp đến, càng không có chuyện bỏ thuốc vào thức ăn trong ngục. Hôm nay, Kế Duyên buông bút. Trên bàn là một đống giấy tuyên phủ kín những con chữ nhỏ li ti, chồng chất hoặc trải rộng ra. Mặc dù các trang giấy không liên kết, nhưng lại có cảm giác tất cả văn tự đều kết nối với nhau, mơ hồ kêu gọi, kết nối với nhau như có mây khói vấn vít giữa các con chữ. Đương nhiên, Vương Lập không nhìn thấy những điều này. Hắn chỉ cảm thấy những con chữ của Kế tiên sinh rất đẹp, rất hài hòa, nhưng nhìn lâu lại khiến người ta buồn ngủ. Ách, Kế tiên sinh, ngài viết xong rồi ạ. Kế Duyên đặt bút lông sói lên giá, hoạt động tay chân, nhìn những văn tự trên bàn thấp, mỉm cười gật đầu, viết gần xong rồi, chỉ cần tạo hình thêm chút nữa là được, có thể thành quyển sách du mộng. Còn phải đa tạ ngươi giúp đỡ. Ta. Vương Lập chỉ vào mũi mình, ngượng ngùng cười, Kế tiên sinh ngài đừng giễu cợt ta. Ta nào có bản sự chỉ điểm ngài luyện tập thư pháp, chỉ ăn cơm uống rượu làm ồn ào thôi. Nói đến đây, Vương Lập nhìn ra ngoài, thấy ở cuối hành lang phòng giam không có ngục tốt nào. Khi quay lại, hắn phát hiện phạm nhân đối diện phòng giam lập tức co rúm vào một góc khi chạm phải ánh mắt hắn. Kế tiên sinh, họ đã một thời gian không mang thịt điệu đến rồi, Trường cô nương cũng không biết khi nào mới đến nữa. Kế Duyên lắc đầu cười, sao, còn mong họ mang đến à? Vương Lập có chút ngượng ngùng cười, thành thật trả lời, thì, không phải có tiên sinh ngài ở đây sao? Họ cũng không hại được ta. Mấy thứ thịt rượu đó tuy không bằng của Trương cô nương, nhưng dù sao cũng tốt hơn cơm tù nhiều. Nói đến đây, Vương Lập dường như chợt nhận ra điều gì, cảnh giác nói, tiên sinh, ngài nói có phải họ đã từ bỏ hạ độc rồi không? Định dùng cách khác đối phó ta, ví dụ như thừa dịp ta ngủ rồi thì cho ta một đao. Khoảng thời gian ta ra ngục cũng không còn bao nhiêu. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, ngươi sợ gì? Vì nể mặt Doãn gia, họ tuyệt đối không dám công khai ra tay với ngươi. An tâm đợi là được, có lẽ họ cảm thấy ngươi bây giờ thế này cũng không cần giết. Vương Lập gãi đầu, cũng đúng, ta loại tiểu nhân vật này, Tiêu gia đại lão gia coi như cái rắm. Đang nói chuyện, có tiếng bước chân truyền đến từ cuối hành lang. Rất nhanh, quản ngục và ngục tốt đã đến trước phòng giam của Vương Lập. Mặc dù khi kể chuyện, Vương Lập rất có khí khái bày mưu tính kế, nhưng trong tình huống bình thường, hắn vẫn giống như một thư sinh bình thường, vụng trộm liếc nhìn Kế Duyên nhiều lần, muốn xem tiên sinh có phản ứng gì không. Những động tác mà Vương Lập cho là bí mật này, trong mắt lão đầu và ngục tốt đều thấy rõ. Điều này càng khiến họ thêm kinh sợ. Thời gian qua, không ít ngục tốt đã nghĩ đến việc có phải phòng giam của Vương Lập có ma hay không, nên mỗi người đều mang theo bùa hộ thân. Khụ, Vương Lập, người hết hạn thi hành án rồi, có thể đi. À, Vương Lập vô ý thức nhìn về phía Kế Duyên, sau đó mới nhìn ngục tốt, không phải, hai vị sai gia, ta còn ít nhất nửa tháng nữa mà. Hừ, người cái tên thợ thuyết thư này, còn chê ngồi tù chưa đủ lâu sao? Ngươi nhớ nhầm rồi. Ta nhớ nhầm rồi. Vương Lập liền vô ý thức liếc nhìn Kế Duyên, người sau không nói gì. Đúng vậy, nhớ nhầm rồi, ngươi có thể xuất ngục. Kế Duyên cười nhạt một chút, hướng về phía Vương Lập nhẹ gật đầu, người sau vội vàng trả lời ngục tốt. biết rồi, ta ách. Vương Lập nhìn lướt qua trong lao, cũng không có gì hành lý để thu dọn, mà Kế tiên sinh đã vung tay áo, thu hết văn phòng tứ bảo trên bàn thấp. Đi thôi. Vương Lập nói một câu như vậy, đành phải đi ra khỏi phòng giam, sau đó thấy có vài ngục tốt khác mở cửa vài phòng giam bên cạnh. Đi ra, hai người các ngươi có thể xuất ngục. Đi ra, ngươi mãn hạn rồi. Thấy phạm nhân ở 4-5 phòng giam xung quanh đều được thả ra, Vương Lập ngược lại thở phào nhẹ nhõm, mọi người cùng ra ngục chắc là không có vấn đề gì. Ách, mấy vị sai gia, đây là thánh thượng đại xá thiên hạ hay là có tin vui chính lệnh gì khác ạ? Vương Lập có vẻ hơi nịnh hóc hỏi thăm quản ngục, người sau nhìn hắn, ồ, không hổ là người đọc sách, nghĩ cũng thông suốt. Vương Lập lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Những bạn tù cùng ra cũng đều vui mừng không xiết, chỉ là sau khi ra ngoài đều vô ý thức giữ khoảng cách với Vương Lập, thậm chí một số ngục tốt bên cạnh cũng vậy. Chỉ có Kế Duyên cười như không cười nhìn tất cả mọi người. Vị trí giam giữ những tù phạm này có vẻ hơi lệch, nhưng thực tế không xa cửa ra vào đại lao, không tính là chỗ sâu của địa lao. Chỉ là trên đường đi ra, lại phát hiện các phòng giam dọc đường đều không có phạm nhân, không biết đã chuyển đến lao xá khác, hay là đã thả hết. Khi đám tù phạm ra ngục đến bên ngoài phòng lớn rộng rãi, phát hiện có vài ngục tốt khác đứng ở đó. Thấy họ đi ra, bỗng nhiên kinh ngạc hét lớn một tiếng, có tù phạm vượt ngục. Đóng cửa ngoài, có tù phạm vượt ngục. Tranh. Từng ngục tốt trong nháy mắt rút đao ra khỏi vỏ, khiến Vương Lập và các tù phạm khác trợn mắt há mồm. Đại nhân. Quang Uẩn a sai gia, sai gia. Chúng ta không có vượt ngục mà. Là mấy vị sai gia này nói chúng ta có thể. Một ngục tốt quay đầu lại, lại phát hiện tất cả ngục tốt xung quanh, bao gồm cả những người đưa họ ra, đều đã cầm binh khí trong tay, lưỡi đao loang loáng. Các ngươi muốn hại mệnh. Tù phạm vượt ngục lại cả gan phản kháng, hết thảy bắt lấy. Nói là bắt lấy, nhưng những ngục tốt mặt mũi dữ tợn lại trực tiếp không chút do dự vung đao chém tới. Phốc. Phốc. Phốc. Ai nha? À, đao quang chớp động vài cái, vài tiếng kêu thảm vang lên, quản ngục cũng cảm thấy phía sau đau đớn như tê liệt. Vừa quay đầu lại, hắn phát hiện một ngục tốt chém hắn một đao. Dừng tay. Hết thảy dừng tay. Quản ngục đau đớn hét lớn, khiến các ngục tốt đều dừng lại. Rất nhiều người trên đao đều dính máu, nhưng sắc mặt lại lộ vẻ kinh dị. Tất cả mọi người nhìn trái nhìn phải, sau đó hai mặt nhìn nhau. Nào có tù phạm nào, nào có bóng dáng Vương Lập, chỉ có họ, những ngục tốt gần như ai cũng mang thương, thậm chí có một người ngã xuống đất bị thương không nhẹ. Chúng ta đang làm gì vậy? Vương Lập đâu? Sau một hồi lâu, ngoại trừ người bị thương nặng được băng bó nằm ở một bên, tất cả ngục tốt sau khi băng bó đơn giản đều cùng nhau như thấy quỷ đứng trước đại sảnh, ai nấy mặt mày tái nhợt, không chỉ vì mất máu quá nhiều, mà còn vì sợ hãi. Bởi vì Vương Lập và những phạm nhân kia đều vẫn tốt đẹp đợi trong lao, dây xích đều chưa mở, mà họ, những ngục tốt này lại rõ ràng nhớ những chuyện vừa xảy ra. Đầu. Chúng ta có phải gặp quỷ rồi không? Quản ngục hít sâu một hơi, lại không thể phản bác. Cái tên Vương Lập đó, còn giết không? Quản ngục khóe miệng giật giật, nhìn về phía thủ hạ hỏi. Giết. Người đi giết. Tiền đương nhiên là thứ tốt, việc này cũng có thể mang đến một chút tiện lợi cho tiền đồ, nhưng cũng phải có mạng mà hưởng chứ. Nửa tháng sau, dưới sự tiễn đưa cẩn thận từng ly từng tí của một hai ngục tốt, Kế Duyên và Vương Lập cùng nhau bước ra khỏi đại lao Trường Dương Phủ, còn Trương Nhụy đã sớm cười nhẹ nhàng đứng đợi bên ngoài. Có Kế Duyên ở bên cạnh Vương Lập, Trương Nhụy hết sức yên tâm về an nguy của hắn. Nay Vương Lập đã ra khỏi ngục, tâm tình nàng càng thêm thoải mái. Thế nào? Ngoài việc hạ độc, bọn chúng còn hại ngươi bằng cách nào khác không? Ba người vừa đi vừa nói chuyện, Trương Nhụy có vẻ tinh nghịch. Gần đây, nàng không đến đại lao thăm Vương Lập nên không rõ sự tình phía sau. Vương Lập nghĩ đến chuyện này liền lộ vẻ kinh hãi. Đương nhiên là có. Ngươi không biết đâu, bọn chúng còn muốn tạo ra một màn ta vượt ngục bất thành rồi bị giết. Hả? Trương Nhụy nhìn Vương Lập từ trên xuống dưới. Xuy. Chỉ bằng ngươi. Vượt ngục. Bọn chúng coi trọng ngươi vậy sao? Làm vậy mà cũng khiến người trên tin được cả ai nha, mấy phạm nhân hung ác ở quanh phòng giam ta cũng bị thả ra, bọn chúng muốn tạo ra một vụ vượt ngục hàng loạt, sau đó giết luôn cả ta. May mà có Kế tiên sinh ở đó, nếu không ta làm sao mà thoát khỏi Trường Dương Phủ đại lao này được. Vô thức, Trương Nhụy nhìn về phía Kế Duyên. Người sau vẫn thản nhiên, chỉ lắc đầu cười. Ấy mấy, chẳng phải chúng ta đi quán rượu ăn cơm sao? Hay là đi chỗ khác? Vương Lập chợt nhận ra ba người không dừng chân trước quán rượu nào. Bị mùi thơm quyến rũ, hắn liên tục quay đầu lại. Nếu không phải Kế Duyên và Trương Nhụy không dừng bước, hắn đã đứng chôn chân ở đó rồi. Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn. Ngươi không nghĩ xem bộ dạng mình ra sao, à Vương Lập giật mình. Hắn ở trong đại lao lâu như vậy, vừa ra đã vội vàng đi ngay, chưa kịp chỉnh trang rửa mặt, nên bộ dạng chẳng ra gì. Lúc này, hắn mới phát hiện ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh, lập tức xấu hổ muốn che mặt. Hai ngày sau, vào một buổi sáng, một chiếc thuyền nhỏ rời bến Trường Dương Phủ, ung dung xuôi dòng Thông Thiên Giang về hướng Kinh Kỳ Phủ. Tiết trời đang là mùa đông giá rét, thuyền hàng cũng thưa thớt. Trên sông, thuyền bè lác đác. Ra khỏi thành Trường Dương Phủ không lâu, đã thấy bờ sông phủ đầy tuyết trắng. Tuy bây giờ vẫn là tháng giêng, nhưng đã qua nguyên tiêu. Kế Duyên thực sự đã trải qua cái Tết trong lao. Hắn cảm nhận được sự thay đổi giữa năm cũ và năm mới, nhưng Vương Lập và các tù phạm khác thì không. Trong đại lao, ngay cả thức ăn cũng chẳng có thêm miếng thịt nào. Trương Nhụy khoác áo choàng lông trắng trùng đầu, một mình đứng ở mũi thuyền, ngắm cảnh sông nước và tuyết trắng hai bên bờ. Trong khoang thuyền, Kế Duyên đang sửa chữa Du Mộng, còn Vương Lập thì trầm tư suy nghĩ, viết câu chuyện về một thư sinh bị cầm tù. Ban đầu, Kế Duyên không định mang Vương Lập theo, nhưng hắn rất muốn biết kết cục thực sự của Bạch Lộc Duyên, để hoàn thành câu chuyện này, coi như dùng nó để thuyết phục Kế Duyên. Ở đuôi thuyền, hai anh em đang chèo thuyền. Một người đang chèo, người kia đang đun nước pha trà. Kế Duyên sửa xong một vài chỗ chưa ổn trong Du Mộng, cảm thấy tác phẩm mượt mà hơn trước, tâm tình tốt hơn. Hắn ngẩng đầu lên, thấy Vương Lập vẫn đang viết, thậm chí xóa sửa những đoạn văn đã viết. Nhìn trang giấy, Kế Duyên cảm thấy vô cùng thê thảm. Nhìn về phía mũi thuyền, Trương Nhụy đứng đó như pho tượng, không biết đang nghĩ gì. Rõ ràng, dù tu thần đạo và đạo hạnh có tăng lên đôi chút, Trương Nhụy không mấy coi trọng tu vi của mình. Việc rời khỏi địa giới quản hạt cũng không khiến nàng bận tâm. Nàng cảm thấy dù không còn đạo hạnh thần linh, làm quỷ cũng chẳng sao. Kế Duyên lại có phần thưởng thức sự phóng khoáng của Trương Nhụy. Dám yêu dám hận, không hối hận về lựa chọn của mình, so với Kế Mỗ Nhân còn thoải mái hơn. Kế tiên sinh, dưới đáy sông hình như có gì đó. Tiếng Trương Nhụy truyền vào tai Kế Duyên, những người khác không hề hay biết, mà Trương Nhụy cũng không quay người lại. Kế Duyên cầm lấy một tờ giấy tuyên trên bàn, trên đó viết đầy những chữ nhỏ li ti. Khi hắn cầm tờ giấy lên, một lớp sương mù ẩn hiện trong tầm mắt bị xé toạc. Không cần để ý, đó là Dạ Xoa tuần sông thông thiên giang, phát hiện ra ngươi giống như quỷ nên sinh lòng tò mò thôi. Việc Trương Nhụy bị Dạ Xoa phát hiện không có gì lạ. Về đạo hạnh, bất kỳ Dạ Xoa nào ở thông thiên giang cũng hơn nàng. Lúc này, dưới mặt nước, hai Dạ Xoa cầm lục cương thương mặt mũi dữ tợn đang bám theo thuyền nhỏ. Mái tóc dài của chúng xõa trong dòng sông, cảm nhận sự thay đổi của giang lưu. Thuyền nhỏ khuấy động sóng nước, từ đáy sông nhìn lên như ánh sáng bị dao động. Trên lò, nước đã sôi. Người lái thuyền vội vàng múc nước sôi vào ấm trà đã có lá trà. Họ không câu nệ, không tráng trà mà đổ nước sôi vào luôn, rồi bưng trà lên phía trước. Dạ Xoa thính giác rất thính, tiếng đổ nước trên thuyền đều lọt vào tai chúng. Ha ha, Kế tiên sinh, Vương tiên sinh, trà ngon đây, mời chậm dùng, nước còn nóng lắm, để nguội bớt đã. Được, đa tạ thuyền gia, người cứ bận việc đi. Ấy, tiên sinh có việc gì cứ gọi ta nhé. Hai Dạ Xoa dưới nước bỗng thấy phấn chấn, liếc nhìn nhau. Là Kế tiên sinh. Không sai, đúng là giọng của Kế tiên sinh. Ngươi theo thuyền đi, ta đi bẩm báo một tiếng. Một Dạ Xoa lập tức rời đi, như hòa vào dòng nước, nhưng tốc độ còn nhanh hơn dòng chảy, nhanh chóng biến mất khỏi cảm giác của Kế Duyên. Trên thuyền, Trương Nhụy quay đầu nhìn Kế Duyên. Người sau đang rót trà, không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng nàng không tin Kế tiên sinh không phát hiện ra. Đến chạng vạng tối, một chiếc thuyền lớn gấp đôi thuyền của Kế Duyên đi tới. Từ xa, Trương Nhụy đã thấy khói bếp trên thuyền. Kế Duyên thì đã ngửi thấy mùi thơm. Chiếc thuyền kia chạy rất nhanh. Từ xa xăm chỉ một lát đã đến gần. Một nam một nữ mặc cẩm bào đứng ở mũi thuyền, cách xa mười mấy trượng đã hành lễ. Tiểu chất Ứng Phong. Tiểu chất Ứng Nhược Ly. Bái kiến Kế thúc thúc. Cảnh tượng này có chút quen thuộc. Vương Lập không nhớ ra, Trương Nhụy suy nghĩ một lát rồi nhớ ra. Kế Duyên thì bước ra khỏi khoang thuyền, gật đầu với hai người. Không cần đa lễ. Nói xong, Kế Duyên nhìn quanh khoang thuyền của họ. Có gì ngon không? Ứng Phong cười tránh ra, để lộ cảnh tượng trong khoang thuyền. Hai tinh quái trong nước đã biến thành hình người đang bày biện đồ ăn, có nồi có bàn, mọi thứ đều nóng hổi. Kế thúc thúc, còn có các vị, trời lạnh thế này, không gì bằng ăn một bữa ấm bụng. Có hải sản thông thiên giang, lại có cả lẩu nữa. Được. Có tiến bộ. Kế Duyên khen Ứng Phong một câu. Ý tưởng này chắc chắn là của Long Tử. Vậy là, Kế Duyên một mình lên thuyền đối diện. Trương Nhụy và Vương Lập thì ở lại thuyền của mình ăn cơm, nhưng cũng được tặng đồ ăn thịnh soạn, cũng có lẩu, thậm chí cũng có một gói bột ớt cây độc mà Kế Duyên để lại. Hắc hắc, nhờ phúc của Kế tiên sinh, tối nay được ăn no nê rồi. Đúng đó, lại còn có rượu ngon nữa, cha cha. Hai người chèo thuyền ngồi cách xa Trương Nhụy. Sau khi cùng chén với Vương Lập, họ không dám đến gần Trương Nhụy lạnh lùng. Vương Lập nhấm nháp đồ ăn, nhìn sang chiếc thuyền đang neo đậu bên cạnh, nhỏ giọng nói với Trương Nhụy, ai, ta chợt nhớ ra hai người này hình như ta từng gặp rồi. Ta cứ thấy quen quen, đã nhiều năm rồi nhỉ. Hai người này trông tuấn tú trẻ trung vậy, chắc cũng lợi hại lắm đây. Vương Lập nhìn Trương Nhụy. Vương Mỗ Nhân hắn đã hai mái tóc điểm sương, còn Trương cô nương thì không hề thay đổi. Trương Nhụy tượng trưng gắp một miếng đồ ăn bỏ vào miệng nhấm nháp, rồi nhổ vào lòng bàn tay, gật đầu nói nhỏ với Vương Lập, ta biết. Cô gái kia là Ứng Nương Nương của Thông Thiên Giang. Ứng Nương Nương. Vương Lập sững sờ, không kịp phản ứng, rồi trợn tròn mắt hít sâu một hơi. Chuyện này. Chưa kịp nói hết câu, Vương Lập đã bị Trương Nhụy trừng mắt liếc cho im. Rồi hắn lại cẩn thận hỏi, vậy còn người kia? Hắn cũng họ Ứng đó. Ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai? Dù sao cũng rất lợi hại là được. Ở chiếc thuyền bên kia, Ứng Nhược Ly và Ứng Phong có vẻ nghiêm túc. Chủ yếu là Ứng Nhược Ly nói, Kế Duyên nghe. Họ không nói chuyện vặt, mà là tin tức mà Lão Long sai người mang về trước đó. Các vị Long Quân đều không tra ra được nguồn gốc chính xác của Long Thi Trùng. nhưng khi bọn họ quét dọn ở hoang hải và phát hiện ra một nhóm long thi trùng, trong đó có một con long thi trùng có chút đạo hạnh nhưng vẫn không có thần trí. Cha ta thi pháp ép nó nhả ra một đám tư niệm thần quang, định nhờ đó tiếp tục truy tìm nguồn gốc, nhưng thần quang này lại không có bất kỳ liên hệ nào, cũng không phải hình trùng, mà là một loại quái vật kỳ dị chưa từng thấy. Dù nó lập tức tan biến, nhưng lại mang đến cho các vị long quân một cảm giác đè nén ngắn ngủi. Nói xong, Ứng Nhược Ly thi pháp hội tụ một đoàn nước, biến hóa ra hình dạng mà lão long miêu tả. Kế Duyên nhìn hình dạng biến hóa trong nước, cảm thấy có chút kỳ quái. Có lông có cánh, chân sau cũng dài, có miệng lớn có răng nanh, nhưng thân hình cụ thể thì mơ hồ không rõ. Kế thúc thúc, các vị long quân đều có chút để ý việc này, cha ta cho rằng ngài có lẽ sẽ biết rõ đây là cái gì. Kế Duyên nhíu mày nhìn thứ mà long nữ hóa ra, hắn thực sự không nhận ra đó là gì. Cái này Kế Mỗ thực sự không nhìn ra. Nếu lúc ấy ta ở đó, có lẽ có thể dựa vào cảm giác để đoán, nhưng giờ chỉ là gợn nước có hình dạng mơ hồ thì không thể nói được. Nghe vậy, long nữ cũng không biết làm sao. Đang chuẩn bị triệt hồi pháp thuật, Kế Duyên chợt nảy ra một tia suy đoán. Có lẽ Kế Mỗ còn có thể thử một biện pháp khác. Kế Duyên chợt nhớ ra mình còn một vật trong tay. Dù chưa chắc đã có kết quả chính xác, nhưng có thể giúp hắn định hướng. Chỉ là phương pháp này không thích hợp dùng trên thuyền. Khoảng nửa canh giờ sau, Kế Duyên theo long tử long nữ dời bước đến thủy phủ. Lát sau, trong chính điện truyền ra những tiếng uy nghiêm, gào. Ta chính là giải trĩ, kẻ nào dám quấy rầy. Ta chính là giải trĩ, kẻ nào dám quấy rầy. Theo Kế Duyên hướng giải trĩ trên bức họa rót vào pháp lực, họa quyển liền bắt đầu lay động, khuấy động linh khí bên trong thủy phủ, đồng thời phát ra tiếng vang kỳ lạ. Ta chính là giải trĩ, kẻ phương nào dám cả gan quấy nhiễu nơi này. Trên bức họa, giải trĩ hiện lên sắc thái sinh động, đôi mắt trừng trừng đầy uy nghiêm. Theo Kế Duyên gia tăng pháp lực rót vào, nó càng dương nanh múa vuốt, tựa như muốn xé xác người ra, như thể chỉ chực chờ nhảy ra khỏi bức tranh. Kế thúc thúc, sao nó cứ lặp đi lặp lại mỗi một câu vậy? Ứng Phong thật sự không nhịn được nữa, hắn thấy rõ Kế thúc thúc nhà mình liên tục rót pháp lực vào bức họa, linh khí xung quanh cũng ngày càng hội tụ nhiều hơn. Thế nhưng, con mãnh thú cổ quái trên bức họa này cứ lặp đi lặp lại có mỗi một câu nói, rồi thỉnh thoảng lại gầm lên một tiếng. Sắp thôi. Sau một thời gian dài, Kế Duyên đã cơ bản hiểu rõ một điều, bức họa giải trí này sẽ phản ứng với những khí tức đặc biệt. Linh khí và pháp lực hội tụ càng mạnh, càng tinh khiết, thì phản ứng của nó càng lớn. Đại Tú Quốc Sư năm xưa tuy cũng phát giác được đặc tính của họa quyển giải trí, đồng thời dựa theo đó luyện chế ra giải trí bội. Nhưng xét đến cùng, chất lượng pháp lực của hắn vẫn còn kém xa. Trong khi đó, mỗi một sợi pháp lực của Kế Duyên đều là tam muội chân hỏa luyện hóa đan khí mà thành. Luận về độ tinh thuần, hắn chưa từng thấy ai hơn mình. Độ tinh thuần của pháp lực quyết định tổng lượng mà giải trĩ bội có thể dung nạp. Nói cách khác, lượng pháp lực mà Đại Tú Quốc Sư trước kia rót vào, tự cho là đã đến cực hạn, nhưng kỳ thực vẫn chưa phải là tất cả. Giờ phút này, tốc độ rót pháp lực của Kế Duyên khá đều đặn và chậm rãi, nhưng lại không ngừng tích lũy. Mặc dù giải trĩ trên bức họa vẫn lặp lại cùng một câu nói, nhưng lại càng ngày càng sinh động, càng lúc càng giống một con mãnh thú thực thụ, thậm chí có từng sợi khói đen từ trong bức họa phiêu xuất ra. Khi làn khói đen này xuất hiện, long nữ và long tử đều vô thức sinh ra một loại cảm giác đề phòng. Đây là một cổ yêu khí cường đại, một cổ yêu khí kinh hải mà trước đây chưa từng gặp. Hơn nữa, nhiệt độ nước xung quanh, lấy cánh tay Kế Duyên làm trung tâm, đang từ từ tăng lên, vị trí của giải trĩ họa quyển càng giống như đang sôi trào. Nhược Ly, hãy hiển hóa lại quang ảnh trước đó một lần nữa, nhớ kỹ phải tránh xa một chút, giải trĩ trên bức họa này có thể làm bị thương người đấy. Giải trĩ. Ứng Nhược Ly và Ứng Phong đồng thời chú ý đến câu nói này. Nhưng việc cần làm vẫn phải làm, người trước đáp một tiếng vâng, rồi ngưng thần thi pháp, cố gắng hoàn nguyên hình tượng trong thần ý mà phụ thân đã truyền về. Hiện tại, Ứng Nhược Ly đã sớm bắt đầu mài dũa tu vi của bản thân, thậm chí dần dần tách thần đạo tu vi khỏi giao long pháp thể, để chuẩn bị cho việc hóa rồng sau này. Tâm cảnh của nàng đã đủ, tu vi kỳ thực cũng đã đạt đến, chỉ thiếu kiên nhẫn. Nàng muốn điều chỉnh trạng thái của bản thân đến mức chân chính viên mãn. Với tình huống của nàng, dù thoạt nhìn không khác gì Long Tử Ứng Phong, nhưng trên thực tế, ở rất nhiều chi tiết, nàng đã bỏ xa người ca ca này mấy con phố. Lúc này, khí tức được hoàn nguyên, lại là ở trong thủy phủ, còn quái vật mơ hồ kia dường như rõ ràng hơn một chút so với trước đó ở trên mặt sông. Ta chính là giải trĩ, kẻ phương nào? Giải trĩ trong tay Kế Duyên vốn đang gào thét, bỗng nhiên lời nói dừng lại, ánh mắt quét về phía hình thái được cấu thành từ sóng nước phía trước. Trong lúc Kế Duyên cho rằng nó sẽ ấp ủ một hồi như lần trước, thì ngay lập tức, một cái lợi trảo cuốn quanh khói đen đột nhiên từ trên bức họa vươn ra. Vừa xuất hiện, nó đã xé toạc không gian xung quanh ba người, tạo ra một vùng khô ráo. Lợi trảo hung hăng chụp về phía trước, đồng thời một tiếng gầm thét dữ dội truyền ra. cút hết cho ta. Quang ảnh trước thân long nữ trong nháy mắt bị lợi trảo xé nát, thậm chí còn có duệ quang quét về phía thân hình nàng. Nàng vội nhiên người né tránh, lợi trảo hiểm hóc sượt qua ngực một khắc, bỗng nhiên chuyển hướng. Ứng Nhược Ly phản xạ có điều kiện, cánh tay hóa ra long ảnh vẫy rồng, sau đó ngăn ở trước thân. Oanh! Thân hình long nữ lùi về phía sau mấy bước mới dừng lại, nhưng dư chấn vẫn chưa kết thúc, toàn bộ thủy phủ chấn động kịch liệt. Long long long! A, cẩn thận! Lạc cạch! Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Dạ Xoa và Ngư Nương trong thủy phủ đều đứng không vững, tất cả đều có chút kinh hãi nhìn xung quanh. Nhưng sợ hãi thì cũng không phải là sợ, vì Giang Thần Nương Nương và Long Tử Điện Hạ đều ở đây, Kế Tiên Sinh cũng ở đây, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì. Sau một hồi chấn động, động tĩnh trong thủy phủ dần dần bình ổn lại, các thủy tộc mới trấn định lại. Không cần ngạc nhiên, tất cả trở về làm việc. Sau khi một vị Dạ Xoa thống lĩnh lên tiếng như vậy, mọi người tản ra, ai về việc nấy, còn hắn thì đi về phía chính điện để thăm dò tình hình. Vừa rồi mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Kế Duyên đã sớm thu hồi Họa Quyển giải trí, Long Tử và Long Nữ thì dường như vẫn chưa hoàn hồn. Thấy Kế Duyên lộ vẻ suy tư, họ cũng tạm thời không dám quấy rầy. Xung quanh thì có một vài Dạ Xoa súng lại đến xem xét, nhưng gặp Long Nữ khoát tay, họ lại cẩn thận thối lui. Một lát sau, Long Tử và Long Nữ thấy thần sắc Kế Duyên khôi phục bình thường, vội vàng hỏi, Kế Thúc Thúc, ngài nhìn ra được gì rồi à? Đúng vậy à, Kế Thúc Thúc, mà giải trí là cái gì vậy à? Kế Duyên kỳ thực vẫn không xác định, nhưng ít ra cũng có một tia suy đoán. Giải trí là một loại thần thú thượng cổ, hỷ thiện ác tà, minh đoạn thị phi. Còn như con quái vật trong quang ảnh kia, có lẽ cũng là một loại thần thú hoặc hung thú thượng cổ. Kế Duyên không biết giải trí có phải hay không, xem ai cũng chỉ nói một chữ cúc, nhưng việc nó có thể nói ra chữ cúc hiển nhiên cũng không phải là chuyện bình thường. Kế Thúc Thúc còn có suy đoán cụ thể nào không ạ? Ứng Nhược Ly truy vấn một câu. Kế Duyên suy nghĩ một chút rồi nói, theo tình hình trước mắt, lòng thi trùng tất nhiên có liên quan đến nó, có thể là hống. Đúng rồi, tay ngươi không sao chứ? Long Nữ và Long Tử hai mặt nhìn nhau, giải trí và hống họ đều chưa từng nghe qua, nhưng cũng đều ghi nhớ trong lòng. Nghe Kế Duyên hỏi, Long Nữ mới vuốt vuốt cánh tay. Không sao ạ, chỉ là bị giật mình thôi. Kế Duyên cười cười. Kế Mổ cũng bị giật mình, lần này giải trí trên bức họa phản ứng kịch liệt hơn một chút. Một ngày sau, vào lúc chạng vạng tối, ở bến tàu ngoại cảng Kinh Kỳ phủ Thông Thiên Giang, Trương Nhụy và Vương Lập đã sớm đến nơi đây chờ đợi, cuối cùng cũng chờ được Kế Duyên xuất hiện. Chiếc thuyền nhỏ trước đó vì có việc mà đưa Kế Duyên rời đi sớm, giờ mang theo hắn chậm rãi cập bờ. Thấy Kế Duyên từ xa đáp lại mình và Trương Nhụy bằng một cái phất tay, Vương Lập lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đã đứng ở đây gần nửa ngày trời, còn tưởng rằng Kế tiên sinh lại quên mất nữa chứ. Chờ thuyền áp sát bờ, Kế Duyên liền từ bậc thang bến tàu đi lên. Long Tử và Long Nữ đứng trên thuyền hướng về Kế Duyên hành lễ cáo biệt. Kế Thúc Thúc, chúng ta tạm biệt ạ, nếu có việc gì, có thể thông báo một tiếng xuống nước, sẽ có thủy tộc đến tìm chúng ta. Tốt, các ngươi đi đi. Dù rất muốn đi theo Kế Duyên, nhưng lúc này họ cũng có việc phải làm, không phải lúc để vui chơi. Đưa mắt nhìn chiếc thuyền nhỏ rời đi, Kế Duyên suy tư một lát, lúc này mới quay đầu về phía Trương Nhụy và Vương Lập vẫn còn đang nhìn ra xa mặt sông, nói, đi thôi, đi thẳng đến Âm Ti Kinh Kỳ Phủ. Nói xong, Kế Duyên dẫn đầu rời đi, Vương Lập và Trương Nhụy vội vàng đuổi theo. Còn như Kế tiên sinh đi làm gì, hai người không dám hỏi. Nếu thực sự thuận tiện cho họ biết, thì cũng sẽ không giấu giếm họ. Mùa đông tuy là mùa ế hàng ở bến tàu này, nhưng quy mô của bến tàu bây giờ không thể so sánh với trước kia. Dù hiện tại vẫn rất bận rộn, nên trên quan đạo dẫn vào phủ thành Kinh Kỳ Phủ, xe ngựa vẫn tấp nập như rồng dù thời tiết giá lạnh. Tuy nhiên, lần này Kế Duyên không đi chậm rãi, mà mang theo hai người phía sau xúc địa mà đi. Chưa đến nửa khắc đồng hồ, họ đã vượt qua cánh cổng thành Kinh Kỳ Phủ cao lớn, tiến vào kinh thành Đại Trinh. Nhiều năm chưa đến, kinh thành càng ngày càng phồn hoa. Vương Lập cảm thán như vậy. Lúc trước, hắn ở kinh thành thuyết thư cũng có chút danh tiếng. Ngay cả khi thánh thượng còn chưa phát tài, cũng đã mời hắn đến thuyết thư, thậm chí còn từng có một cuộc trò chuyện với tiên đế. Chuyện này đủ để những người thuyết thư khác thổi phồng cả đời. Tiên sinh, chúng ta đi thẳng đến Âm Ti sao ạ? Trương Nhụy thấy Kế Duyên bước chân không ngừng, vội vàng hỏi. Kế Duyên trước đó vẫn đang suy nghĩ, giờ nghe vậy mới hoàn hồn, quay đầu về phía Trương Nhụy gật gật đầu. Đi thẳng thôi, quỷ hồn của Chu Niệm Sinh không còn nhiều thời gian nữa. À thẳng, đi thẳng đến Âm Giang ạ, Vương Lập thấp thỏm nói một câu, Kế Duyên không ngừng bước, không quay đầu lại nói vọng lại, vậy ngươi có thể không đi. Vương Lập không dám nói thêm gì nữa. Kế tiên sinh tuy dễ nói chuyện, nhưng đã nói là làm. Nếu hắn dám nói tốt, tám phần là sẽ bị bỏ lại. Đến gần miếu Ti Phường, ngay cả Vương Lập cũng phát giác ra được, dường như không ai xung quanh nhìn thấy hoặc chú ý đến họ. Vì cơ bản không ai dừng ánh mắt trên người họ, thậm chí mơ hồ cảm thấy người xung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn còn nhìn thấy trên người họ có từng đạo sương mù do vầng sáng vàng bạc cấu thành đang phiêu đãng, khiến Vương Lập cảm thấy rất hư ảo. Họ Vương, đừng có lại nhìn đông ngó tây nữa, tập trung chút đi. Trương Nhụy nhắc nhở một câu, khiến Vương Lập tỉnh táo lại. Nhìn về phía trước, hắn phát hiện trời đã tối sầm lại từ lúc nào, một tòa thành quan khổng lồ nằm ngang trước mắt, một cảm giác sợ hãi âm trầm đang trở nên ngày càng mạnh mẽ. Dù không lạnh, nhưng da gà trên người hắn đều nổi hết lên. Ừ cực. Vương Lập nuốt ngụm nước bọt, hắn đã thấy rõ những chữ lớn trên thành quan phía trước, viết kinh kỳ phủ quỷ môn quan. Hôm nay, trước quỷ môn quan không chỉ có âm xoa đứng gác, mà còn có văn võ phán quan mặc quan bào, đội mũ quan đứng hai bên cánh cổng đóng kín. Thấy Kế Duyên và hai người đến, hai tên phán quan mau chóng tiến lên một bước, hướng về phía Kế Duyên hành lễ. Kinh kỳ phủ âm ti văn phán. Kinh kỳ phủ âm ti võ phán. Gặp qua Kế tiên sinh. Kế Duyên vội vàng đáp lễ lại. Hắn vốn cho rằng còn phải làm chút thủ tục với âm ti, nên bước nhanh hơn một chút, không ngờ họ đã chuẩn bị xong. Hai vị phán quan miễn lễ, có phải ở đây là chuyên chờ Kế mổ? Kế tiên sinh nói không sai, kỳ hạn của tiên thú Bạch Lộc thủ phu sắp đến. Nửa tháng trước, Thành Hoàng đại nhân đã hạ lệnh, các ti chủ quan thay phiên nhau trị thủ nơi này, chờ Kế tiên sinh đến. Kế Duyên gật gật đầu, lại hỏi thêm một câu, nếu thuận tiện, trước tiên hãy đưa Kế mổ đến quỷ thành, sau khi xong việc sẽ đến tiếp kiến Thành Hoàng. Hết thảy nghe theo ý tứ của Kế tiên sinh mời. Văn phán nói xong, liên tiếp dẫn mời Kế Duyên nhập quan, không hề hỏi Trương Nhụy và Vương Lập là ai, càng không có ý định ngăn cản. Nhìn ra được một người là phàm nhân, một người là quỷ thần đạo hạnh không cao, Kế Duyên dẫn văn phán đi trước, võ phán theo sau, cả đoàn người tiến bước trên con đường âm ti. Xung quanh một mảnh mờ ảo, nhưng khi ra khỏi khu vực làm việc của âm ti, cảnh vật dần hiện rõ, có thể thấy hình dáng núi non, cây cối, và thấp thoáng đằng xa là bóng dáng thành trì. Khi vừa đến trước quỷ thành, con hạt giấy nhỏ trong ngực Kế Duyên bỗng nhúc nhích, rồi bay ra, lượn vài vòng quanh hắn, sau đó tự mình bay thẳng về phía quỷ thành. Đừng chạy lung tung, bay lạc mất lại phiền người ta tìm đấy. Hạt giấy khựng lại giữa không trung, chào lên xuống vài cái, rồi tiếp tục bay vào thành. Lời Kế Duyên chỉ là trêu đùa, hạt giấy có thể lạc đường, nhưng tuyệt không thể lạc mất hắn. Với những nơi như thành thị, hạt giấy thường sẽ bay ra quan sát mọi thứ, có lẽ trong mắt nó, quỷ thành cũng chỉ là một thành thị bình thường. Dù hạt giấy thu hút sự chú ý của mọi người, bước chân Kế Duyên vẫn không ngừng. Hắn cùng văn phán thỉnh thoảng bàn luận về những chuyện ở âm gian, còn võ phán thì lo lắng cho Trương Nhụy và Vương Lập. Khác với tưởng tượng của Vương Lập, âm ti có trật tự hơn nhiều. Nhưng cái cảm giác âm trầm, đáng sợ thì vẫn bao trùm, khiến hắn không dám rời Kế Duyên nửa bước. Những âm xoa xung quanh cũng không ít kẻ lộ vẻ dữ tợn, khiến Vương Lập, một phàm nhân, chỉ biết bám víu vào Kế Duyên để tìm kiếm sự an toàn. Trương Nhụy tuy cũng có chút căng thẳng, nhưng dù sao cũng đã từng đến âm ti Trường Dương Phủ, nên không quá khó chịu với hoàn cảnh này, còn vấn đề an toàn thì nàng hoàn toàn không lo lắng. Thấy Vương Lập lộ rõ vẻ kinh hãi bất định, lại thêm cả hai người đều không dám lên tiếng, võ phán bèn chủ động mở lời, hai vị không cần câu nệ, cứ giao tiếp bình thường là được. Âm gian tuy là nơi của người chết, nhưng vẫn có trật tự riêng. Vương Lập miễn cưỡng cười, ánh mắt liếc nhìn hai đội âm xoa đang hộ tống. Bọn họ người thì xiềng xích quấn quanh, kẻ thì đao kiếm bên mình, phần lớn đều lộ vẻ đáng sợ, khiến hắn cảm thấy áp lực vô cùng. Võ phán nhìn theo ánh mắt Vương Lập, rồi như chợt hiểu ra, nói, âm ti âm xoa thường xuyên phải đối mặt với sinh hồn và ác quỷ. Các âm xoa tự có một cổ âm sát chi khí để trấn nhiếp kẻ xấu. Vì vậy, nhiều tà vật ác hồn khi thấy âm xoa thì hoặc bỏ chạy, hoặc không dám phản kháng. Nhưng diện mạo như vậy không có nghĩa là bọn họ là hạng người tà ác, dữ tợn. Ngược lại, chỉ những người trong lòng hướng thiện và có năng lực bất phàm mới có thể trở thành âm xoa. À, ra là vậy, thất kính thất kính. Vương Lập nghe vậy vừa đi vừa vội và hành lễ với các âm xoa xung quanh. Đường đường là âm gian phán quan, lẽ nào lại nói dối hắn, một phàm nhân. Dù không tin, Vương Lập cũng không dám phản bác. Thấy Vương Lập như vậy, các âm xoa đều gật đầu cười đáp lễ. Chỉ là trừ một số ít, nụ cười của đa số âm xoa còn đáng sợ hơn bình thường. Kế Duyên phía trước quay đầu nhìn Vương Lập, lắc đầu cười, thấy người âm ti có vẻ hứng thú với Vương Lập và Trương Nhụy, bèn giới thiệu, vị này là Vương Lập, người sáng tác Bạch Lộc Duyên. Còn Trương Nhụy kia từng thụ ân huệ của Bạch Lộc, giờ là người trong thần đạo, có chút bỏ bê tu hành mà thôi. Nghe Kế tiên sinh nói mình như vậy, đến Trương Nhụy cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ, cứ như bị trưởng bối phê bình vì không lo làm ăn vậy. Câu chuyện Bạch Lộc Duyên đã sớm lan truyền khắp Đại Giang Nam Bắc hơn 20 năm nay, đặc biệt nổi tiếng ở Kinh Kỳ Phủ, âm gian cũng không thể không biết đến. Vì vậy, quỷ thần xung quanh đều nhìn Vương Lập với ánh mắt khác. Khi cả đoàn vào quỷ thành, các âm xoa liền tản đi, chỉ còn lại hai vị phán quan đi cùng, bước chân mọi người cũng chậm lại. Vương Lập nhìn những người xung quanh sinh hoạt như bình thường trong thành, dù biết rõ đều là quỷ, nhưng vẫn không khỏi hiếu kỳ. Nhưng hễ có người nào nhìn qua, hắn lại vội vã dời ánh mắt đi. Đi qua đại lộ, xuyên hẻm nhỏ, qua đường phố, đạp cầu nhỏ, sau một đoạn đường dài trong quỷ thành âm u nhưng vẫn mang vài phần tú lệ, trước mắt Kế Duyên hiện ra một tòa dinh thự vừa phải, có chút khí phái. Văn Phán chỉ về phía trước nói, Kế tiên sinh, đó là âm trạch của nhà họ Chu. Chu lão gia chỉ còn nửa ngụm âm khí, chúng ta vào trong hay là... Kế Duyên lắc đầu, hay là cứ ở ngoài chờ xem, đừng quấy rầy vợ chồng họ trong khoảnh khắc cuối cùng. Vừa nói, Kế Duyên liền mở pháp nhãn, toàn bộ khí tức quỷ thành âm gian đều không thể che giấu trước mắt hắn. Bất luận là trước mắt hay trong dư quang, những âm trạch và đường đi, dù khí phái hay thanh tịnh, đều mơ hồ lộ ra một tầng hư ảnh. Trượng phu của Bạch Nhược tên là Chu Niệm Sinh, cái tên này chỉ khác lão ăn mày một cái họ, nên Kế Duyên cũng có chút ấn tượng. So với con Bạch Lộc trên danh nghĩa là tiên thú, Kế Duyên ngược lại nhớ đến Chu Niệm Sinh nhiều hơn. Nếu ta đoán không sai, ràng buộc hẳn là một trong những nguyên nhân chính của sự kiện kia. Kế Duyên thầm nghĩ, nên pháp nhãn đã sớm được mở ra, nhìn chăm chú vào âm trạch, quan sát hai cổ khí tức đang bốc lên bên trong. Ngay lúc này, trong dư quang, có mấy người giấy sách theo cái rổ chậm rãi đi tới. Nhường một chút, các vị, nhường một chút. Giọng người giấy vô cùng ngốc nghếch, dáng đi cũng kỳ quái, khuôn mặt trang điểm khoa trương khiến người ta rợn cả tóc gáy. Vương Lập và Trương Nhụy đều né tránh, Kế Duyên cũng cùng hai vị phán quan nhường đường, để mấy người giấy đi về phía Chu phủ. Khi mấy người giấy đến trước phủ, đại môn Chu phủ mở ra, mấy gia đình người giấy đi ra, treo những chiếc đèn lồng trắng toát mới tinh lên cửa phủ, trên đèn đều viết chữ hỷ. Kế tiên sinh, Bạch tỷ tỷ bọn họ. Trương Nhụy không nhịn được hỏi Kế Duyên, nàng có chút không hiểu cảnh tượng trước mắt. Kế Duyên liếc nhìn hai vị phán quan như có điều suy nghĩ. Về chuyện tình cảm nam nữ, hắn Kế mỗi nhân không thể coi là cao nhân, nhưng cũng có chút cảm khái. Hỏi thế gian tình là gì, trực giáo sinh tử tương hứa. Vương Lập vốn đang sợ hãi bỗng sáng mắt lên, hận không thể lập tức cầm bút viết xuống, nhưng tình huống hiện tại không cho phép, chỉ có thể cố gắng ghi nhớ trong lòng, hy vọng không quên mất. Lời này khiến Trương Nhụy mắt hiện vẻ mê ly, hai vị phán quan cũng hơi chắp tay với Kế Duyên, cao nhân một lời nhẹ nhàng, nói hết tình đời. Bên trong âm trạch nhà họ Chu, lúc này có khoảng 3-40 người giấy lớn nhỏ, nam nữ đang bận rộn. Không có tiếng đối thoại, cũng không có lười biếng, dù vụng về, họ vẫn cẩn thận hoàn thành công việc của mình. Người thì treo đèn, kẻ thì căng lụa trắng, người thì dọn dẹp đình viện. Trong một màu trắng thuần này, nếu là người phàm gặp phải, sẽ cho rằng đang làm tang sự, nhưng trên thực tế những gì dán lên đều là chữ hỷ. Nếu thay toàn bộ màu trắng trong Chu phủ bằng màu đỏ, thì chắc chắn sẽ là một hôn lễ long trọng. Chỉ có điều hôn lễ này dường như không có ý định mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Giờ phút này, Chu Niệm Sinh toàn thân vô lực nằm trên giường, quỷ khí không hiện. Ông không còn là một ông lão nữa, mà là một người trẻ tuổi, mỉm cười nhìn Bạch Nhược trong phòng. Ông thấy vợ mặc áo trắng sam trắng váy lụa, đang ngồi trước bàn trang điểm, không thấy rõ mặt, nhưng Chu Niệm Sinh biết nàng nhất định rất khó chịu. Nhược Nhi, đừng khổ sở, ít nhất trước khi ta đi, ta có thể bù cho nàng một hôn lễ. Ở Dương Thế, người dân thành hôn, ngoài những quy tắc cưới hỏi thông thường, còn cần cáo thiên địa kính cao đường, các hoạt động tế tự càng không thể thiếu. Năm đó, vì muốn giảm bớt phiền phức, Chu Niệm Sinh cả đời ở Dương Thế đều chưa từng cùng Bạch Nhược thực sự thành hôn. Sự tiếc nuối đó có lẽ vĩnh viễn không thể bù đắp, nhưng ít ra có thể bù đắp một phần. Chỉ tiếc không có người mai mối, không có cao đường, vậy. Đừng nói nữa. Tướng công, đừng nói nữa. Bạch Nhược không quay đầu lại, cầm chiếc trăm hoa trước bàn trang điểm, lăng lăng nhìn mình trong gương, cúi đầu nhìn xuống đài, cuối cùng quay đầu miễn cưỡng cười với Chu Niệm Sinh. Tướng công, ta đi xem son phấn bột nước đã mua được chưa? Ừm. Nghe giọng nói yếu ớt của chồng, Bạch Nhược ra khỏi phòng đóng cửa lại, tựa lưng vào cửa đứng hồi lâu, mới bước đi. Vốn cho rằng đã chuẩn bị sẵn sàng cho 26 năm cùng nhau ở âm gian, nhưng đến giờ phút này, làm sao có thể dứt bỏ một cách dễ dàng. Người giấy có lúc rất tiện lợi, có lúc lại rất ngốc nghếch. Bạch Nhược đi đến tiền viện, mới thấy mấy người giấy đi mua sắm đang đi vòng quanh phòng lớn phía trước viện, chỉ vì người giấy đi đầu làm đổ rổ, những chiếc màn thầu tròn trịa lăn ra ngoài. Hắn nhặt lên vài cái, rổ lại nghiêng đổ và rơi ra vài cái, cứ thế lặp lại mãi không nhặt hết được, còn những người giấy phía sau thì cứ nhắm mắt theo đuôi. Nhưng bên ngoài Chu phủ thì lại được thu xếp không tệ lắm. Bạch Nhược không yên lòng đi đến trước phòng tiếp khách, nhận lấy chiếc rổ từ người giấy đi đầu, những người giấy khác liền dừng lại. Lấy son phấn bột nước trong một chiếc rổ, Bạch Nhược định quay về phòng, nhưng khi vừa chuyển người thì bỗng thấy một con chim giấy đậu trên đầu cửa viện. Ở âm gian có rất nhiều đồ làm từ giấy, cũng không phải là không thể có chim giấy, nhưng con chim giấy này lại cho Bạch Nhược một cảm giác vô cùng linh tính, dường như nó đang thực sự nhìn nàng, thậm chí đang suy tư điều gì. Khi Bạch Nhược cười cười, chuẩn bị không nhìn thêm nữa, con chim giấy chợt vẫy cánh với nàng, rồi chuyển sang một góc độ khác, vẫy cánh chỉ về phía bên ngoài. Bên ngoài. Bạch Nhược ngẩn người một lát, rồi nghĩ nghĩ đi về phía cửa viện. Kẹt kẹt chi chi chi chi. Cánh cửa viện phát ra tiếng ma sát của trụ gỗ khi mở ra. Trong tầm mắt Bạch Nhược, Kế Tiên Sinh và Văn Võ Phán Quan cùng với một nam một nữ khác đang đứng ngoài viện, khiến nàng không khỏi lần nữa sửng sốt. Cửa đã mở, người bên ngoài cũng không thể giả vờ như không thấy. Kế Duyên gật đầu nhẹ với Bạch Nhược. Từ biệt 26 năm, có thủy có chung. Câu nói của Kế Duyên có hai tầng ý nghĩa, nhưng chỉ có Bạch Nhược ở đây mới hiểu được tầng ý thứ hai. Nghe Kế Duyên nói vậy, nàng mới kịp phản ứng, vội và bước ra ngoài, đặt xong phấn bột nước xuống, hướng về Kế Duyên hành đại lễ. Nàng vốn định tự xưng là đệ tử, rồi tôn xưng Kế Duyên là sư tôn, nhưng tự biết mình không có tư cách đó, chỉ xưng là tiên sinh cũng khó lòng diễn tả hết lòng cảm kích trong lòng, đến khi mở miệng mới nghĩ ra một lý do thoái thác. Bạch Nhược bái kiến đại lão gia. Nói xong, Bạch Nhược ngẩng đầu nhìn Kế Duyên, khi một loại xúc động dâng lên trong lòng, thân thể nàng đã quỳ mọp xuống, lời nói cũng đã thốt ra. Đại lão gia từ bi, là tiểu nữ tử cùng Chu Lang tái sinh phụ mẫu, cầu đại lão gia cho phép tiểu nữ tử chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn khung cảnh trang trí hỷ sự bên trong Chu phủ, biết rõ Bạch Nhược đang cầu xin điều gì. Điều này cũng không quá phận, hẳn Kế Duyên cũng tự giác có tư cách đó. Tốt, hôm nay vợ chồng ngươi thành hôn, chúng ta chính là tân khách. Chư vị, theo ta vào chung vui đi. Đó. Cung kính không bằng tuân mệnh. Trương Nhụy nhặt xong phấn bột nước trên mặt đất lên, đến bên Bạch Nhược đỡ nàng dậy. Bạch tỷ tỷ, ta giúp tỷ trang điểm. Ngươi là? Ừm. Bạch Nhược ban đầu không nhận ra Trương Nhụy, nhưng từ ánh mắt cảm kích kia, nàng mơ hồ nhớ lại chuyện của hết chương 412. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.